Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443, Trung Cực Chiến Trường xuất hiện cân nhắc ngày. Lâm Tiêu đem chọn cái vạn ngưng thạch luyện hóa xong tất. Tay hắn hải chi bên trong, ngưng tụ sinh ra mãnh liệt bàng bạc lực lượng, khí tức đáng sợ tự trên cánh tay hắn tản ra, cổ khí thế này lại so với trên người hắn khí tức còn mạnh hơn tinh thần sức lực thượng gấp mấy lần. Nếu là cánh tay bên trong có ẩn hàm dùng sức đo cũng dựa theo tu vi để tính. Cánh tay hắn bên trong hóa đá lực lượng, sợ rằng đều đã đạt tới vũ vương 7-8 trọng cảnh giới. Lấy hắn hiện tại đang thi triển hóa đá lực lượng uy lực, chống cự vũ vương bát trọng hẳn không bất cứ vấn đề gì. Mà đã nhiều ngày thời gian, Cổ Tuyệt Kim, Mã Bích, Ngưu Tị cùng với Tu La Đồ Phu tất cả rối rít đột phá, mỗi người cũng đột phá đến vũ vương ngũ trọng cảnh giới, mấy người cũng có vượt cấp chiến thực lực, nhất là Cổ Tuyệt Kim cùng Tu La Đồ Phu, lực kháng vũ vương thất trọng cường giả, không chút nào vấn đề, thậm chí đối mặt vũ vương bát trọng cường giả, cũng có thể tranh tài đánh một trận. Đám người bọn họ liên hợp lại cùng nhau, ở trung cực chiến trường thượng, cũng có thể tán loạn một cổ thế lực lớn. Sau đó một đoạn thời gian, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu, Mã Bích đám người tất cả đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ có Lâm Tiêu còn đang bế quan tu luyện, mà lần này, hắn tu luyện bất diệt khô lâu thuật, lấy 30 cân nhắc bộ xương khô làm mục tiêu, không ngừng diễn luyện khô lâu thuật. Hơn một tháng thời gian, chính là đem 30 cân nhắc bộ xương khô toàn bộ chế tạo thành chiến đấu khô lâu. Mỗi một bộ, cũng có Lâm Tiêu vũ vương ngũ trọng lực lượng, mà lấy hắn nắm giữ vượt cấp thực lực chiến đấu. Lực lượng này, cận chiến lực bính lời nói, đủ để chống lại một tên vũ vương thất trọng cường giả. Cũng chính là nói, Lâm Tiêu trong tay ủng có tương đương với 30 mấy tên vũ vương thất trọng cường giả. Một thế lực, nói ra cũng có thể đem một đám người dọa chạy. Vũ vương thất trọng, kia coi như là thánh thành địa cầu bảng hoặc là U Thiên Ma cung địa cầu bảng mới có tu vi. Cộng thêm tiến vào chiến trường sau đột phá, toàn bộ huyền vực chiến trường, sợ rằng cân nhắc cũng có thể đếm được. Nắm giữ 30 mấy tên vũ vương thất trọng thực lực khô lâu, tuyệt đối là một cổ cường đại thế lực. Mà hơn một tháng thời gian, huyền vực chiến trường cũng phát sinh không ít biến hóa. Không chỉ là kia nấu chảy động xuất hiện, còn có một cái vực sâu chết, cùng một cái thiên địa hàn giản xuất hiện. Bên trong cũng hiện ra không ít cơ duyên, mà đoạn trong đó, U Thiên Ma cung cùng Thánh Thành đại chiến cũng đã bắt đầu. Căn nguyên chính là Lâm Tiêu ở nham tương nấu chảy trước động thoáng cái chém chết một đám người U Thiên Ma cung đệ tử. Rồi sau đó, U Thiên Ma cung bắt đầu liên thủ, không ngừng diệt trừ Thánh Thành đệ tử, mà Thánh Thành nhất phương cũng bắt đầu lẫn nhau liên thủ, đối phó U Thiên Ma cung. Hơn nữa, còn không ngừng mở ra điều kiện, hấp thu thế lực khác đệ tử. Hai phe chết bắt đầu trở nên thảm trọng. Mã Bích, Ngưu Tị, Hồ Nguyệt, Cổ Tuyệt Kim cùng Tu La Đồ Phu cũng họp thành đội gia nhập lẫn nhau vây vặn trong chiến đấu. Đây đối với mấy người mà nói cũng là có không nhỏ lịch luyện. Mấy người tu vi ở trong vòng hơn một tháng miễn cưỡng tăng lên nhất trọng, tất cả đạt tới vũ vương lục trọng. Có mấy lần Lâm Tiêu cũng tham dự trong đó, liệp sát hơn 20 cường U Thiên Ma cung dẫn đội cường giả. Rồi sau đó hắn lần nữa bế quan, dùng thời gian nửa tháng lại lạc ấn hơn 20 bộ xương khô, lại lạc ấn hoàn hơn 20 bộ xương khô sau, Lâm Tiêu trong cơ thể cốt văn lại miễn cưỡng gia tăng một cái, ba cái cốt văn lực lượng toàn bộ điều động, tà ác lực lượng mênh mông như biển. Lâm Tiêu cũng không xác định cường đại đến mức nào, mà đang tăng lên cốt văn lực lượng sau khi Tử Linh lại gom đại lượng xích hỏa bảo đan thuốc phụ. Hai người lần nữa luyện dược, lại ước chừng luyện chế 300 mai tứ phẩm trung cấp bảo đan. Hai người phân nửa, cộng thêm lúc trước mỗi người 50 mai, hai người mỗi người trong tay đều có 200 mai bảo đan. Một quả bảo đan có thể nổ một tên vũ vương lục trọng cường giả. 200 mai, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng phải kể tới chữ. Bất kỳ một cổ thế lực nào xông lên, toàn bộ vận dụng lời nói, Lâm Tiêu cũng có tự tin đem nổ nát bét. Mà đi qua điên cuồng luyện dược, hắn linh lực đã là đạt tới sắp đột phá nhất cấp mức độ, lại muốn một cái cơ duyên hoặc là một tia cơ hội, hắn liền có thể lại đột phá nhất cấp. Dĩ nhiên, Tử Linh linh lực càng gần gũi đột phá bên bờ, lúc nào cũng có thể đột phá đến tứ phẩm cao cấp linh lực. Lúc này, Lâm Tiêu nắm giữ hơn 50 cụ Vũ Vương lục trọng khô lâu, 200 mai tứ phẩm trung cấp bảo đan, 3 cái cốt văn lực lượng, Vũ Vương 78 trọng thạch biến hóa lực lượng, tứ phẩm sơ cấp linh lực. Có thể nói, trừ nguyên lực tu vi ra, Lâm Tiêu đã là làm xong ứng đối trung cực chiến trường chuẩn bị. Đương nhiên, trong nhẫn chứa đồ, còn có một cái Vũ Vương đỉnh phong thực lực Lục Thi Khôi. Lục Thi Khôi đảo cực kỳ lúng túng, còn không có đột phá thành công. Lâm Tiêu điều tra một phen, trên người lục sắc sẽ chậm chậm chuyển hóa thành thanh sắc, bây giờ đã biến chuyển hơn nửa, lại có một ít, liền muốn toàn bộ chuyển thành thanh sắc, đến lúc đó, chính là đột phá một cảnh giới lớn thực lực lúc. Chỉ bất quá, làm cho Lâm Tiêu lo lắng là, nếu như Lục Thi Khôi đột phá thành công, đó chính là Vũ Tôn thực lực, chờ xuất hiện ở đây mảnh nhỏ huyền vực chiến trường bên trong. Vũ Tôn thực lực là cả vùng không gian thật sự không cho phép, sẽ bị lôi phạt đánh vào, mà nếu ở tại đột phá trước đem đánh thức lời nói, đó chính là uổng phí hết hắn một khối âm hàn thạch. Lần sau đột phá cơ hội, cũng không biết lúc nào, vì vậy, lá bài tẩy này, Lâm Tiêu liền là ở vào tình cảnh lúng túng, không tới vạn không dứt lúc, không có thể động dụng. Nửa tháng nửa thời gian, Lâm Tiêu cũng đi cướp có người từ thiên địa hàn giản chung được đến cơ duyên. Kết quả đột phá nhất trọng tu vi, hơn nữa còn là ở vào Vũ Vương lục trọng đỉnh phong. Lại có một tí cơ hội, liền có thể tiến thêm một bước, mà lấy hắn bây giờ lực lượng, đã là nắm giữ bước đầu chống lại Vũ Vương cửu trọng lực lượng. Coi như là gặp phải Vũ Vương cửu trọng cường giả, cũng không cần gặp lại chạy đường mức độ. Đương nhiên, nếu là gặp phải những Vũ Vương đó cửu trọng thiên tài siêu cấp, hoặc là nửa bước Vũ Tôn Vũ Vương cường giả tối đỉnh, ngược lại vẫn kém một chút. Ung ung, đang lúc Lâm Tiêu mấy người hội tụ lúc, một tiếng ầm vang lớn, toàn bộ thiên địa nhất thời rung chuyển, cả phiến thiên không trở nên tối mờ. Giữa bầu trời kia có 7 viên sáng chói đại tinh hội tụ vào một chỗ, rồi sau đó kích thích ra ánh sáng lẫn nhau liên tiếp, ngay sau đó sinh ra một đạo chói mắt sáng chói to lớn quang trụ từ trong vòm trời bắn về phía thiên địa, cả vùng đất kịch liệt lay động, năng lượng kinh khủng ba động từ cái này bị bắn xuống mặt đất cuồn cuộn bộc phát ra. Ngay sau đó, trận trận ầm chi tiếng vang lên, kia uyển như thần quang thật lớn quang trụ thật sự chiếu sáng trong vòng ngàn dặm bên trong, thẳng vào thiên khung lôi đình bão phong bạo nổi lên, còn có to lớn hỏa viêm phong bạo ở bên kia nổi lên, bên kia còn có một cái sáng ngời vô cùng, mảnh nhỏ như sợi tơ, uyển như muốn cắt cả vùng không gian diệt thiên ánh sáng sinh ra. Ánh mắt ánh sáng chiếu sáng ngàn dặm, mà ở kia thất tinh quang trụ trong vòng ngàn dặm bên trong, lại có không gian bể ra, từng cổ một nham tương như vậy tia lửa xẹt tán loạn mà ra. Kia đống lửa dường như muốn đem không gian cũng lần nữa xuyên thủng một dạng, tựa như muốn đem vạn vật cũng dung xuyên thủng. Rất hiển nhiên, đó là hư không loạn lưu, đáng sợ nhất một loại tuyệt cảnh. Trừ lần đó ra, kia trong hư không, còn có cùng ánh sáng sáng ngời ngược lại hắc ám vòng xoáy, lại khắp nơi ngưng tụ thành hình, đem chung quanh xâm lâm không ngừng nuốt vào trong, tình cảnh vô cùng khiếp người. Tóm lại, phía trước trong vòng ngàn dặm bên trong, đủ loại hủy diệt hết thảy tuyệt cảnh xuất hiện, trung cực chiến trường mở ra. Lúc này, cự ly Lâm Tiêu đám người tiến vào huyền vực chiến trường tổng cộng 5 tháng. Trung cực chiến trường, trước thời hạn gần 1 tháng mở ra, Lâm Tiêu đám người lập ở trên không, xa xa nhìn ra xa trước mắt rung động một màn, trong lòng nhất thời kích động, bởi vì xa xa nhìn lại, bọn họ đã là mơ hồ có thể thấy có bảo quang từ những thứ kia trong tuyệt cảnh lao ra. Khắp nơi bảo quang phóng lên cao, trung cực chiến trường chân chính mở ra, tiến vào trung cực chiến trường. Kèm theo Lâm Tiêu một tiếng quát to, một đám người hạo hạo đáng đáng hướng huyền vực chiến trường tiến lên. Một trận kinh thiên cơ duyên và đại chiến, từ giờ khắc này thì thật chính mở ra. Chương 444, cướp cơ duyên trung cực chiến trường. Thất tinh ánh sáng rất nhanh tản đi, bất quá những thứ kia tuyệt cảnh càng ngày càng nhiều. Lâm Tiêu đám người xông vào trung cực chiến trường vị trí lúc, thứ nhất gặp phải chính là nham tương nấu chảy động. Nham tương nấu chảy động cùng lúc trước chiếc kia nham tương nấu chảy động cũng không phải là cùng một cái, bất quá bên trong nham tương lại giống vậy nóng bỏng vô cùng, hơi chút vừa tiếp cận liền để cho người cảm nhận được nồng nặc nhiệt lượng, dường như muốn đem vạn vật cũng dung hóa. Lúc này không chỉ là Lâm Tiêu đám người, vô số người cũng hướng trung cực chiến trường các nơi không ngừng tràn vào. cái này ở to lớn nham tương nấu chảy động phụ cận. Cũng không thiếu người xông lại. Phốp, lúc này, kia nham tương nấu chảy trong động, phảng phất núi lửa phun trào một dạng vô số nham tương. Từ trong phun ra, hướng khắp nơi phun bắn đi. A, a, có người bị tốc độ chậm một tia, vừa vặn đụng vào kia nham tương, cả người trực tiếp bị đốt chọi, phát ra một trận kêu thảm thiết sau khi mệnh đi hoàng tuyền, nấu chảy động phun trào ra tới nham tương, cực kỳ đáng sợ, ngay cả vũ vương cũng có thể đốt chết. Ngay sau đó, lại một đạo to lớn nham tương phun ra, mà phun ra một khoảng cách sau, nham tương thượng hỏa diễm, chính là biến mất, một khối nửa thước phương viên bàn đá, hiện ra, là một bảo vật. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Lâm Tiêu hai mắt sáng lên, liền vội vàng thúc dục linh lực, hướng kia trên bàn đá dũng động quá khứ, mà lúc này, tinh mắt người cũng lên đường, rồi rít hướng kia bắn ra bàn đá bay tiến lên, mà làm cho Lâm Tiêu hơn giật mình là, hỏa linh thỏ bóng người, đã vọt tới kia bàn đá trước, hai tay nắm lên đi, hỏa linh thỏ phản ứng, lại so với hắn phản ứng đều phải nhanh, suy, suy, hỏa linh thỏ hai cái chân trước chộp vào trên bàn đá. Một cổ khói đen tự nó hai móng thượng bốc lên, thấy hỏa linh thỏ đã là đem bàn đá bắt, Lâm Tiêu liền cũng dừng lại thúc dục linh lực. Đây là hỏa linh thỏ cơ duyên, không cần phải theo chân nó cướp, vừa là người mình, Mã Bích tờ những người khác cũng không với hỏa linh thỏ cướp. Chẳng qua là một trận thầm mắng, thằng nhóc chạy quá nhanh, thằng nhóc con, cho ta bỏ đồ xuống. Đang lúc này, một đạo uống tiếng vang lên, có hơn 10 người, chính là hướng hỏa linh thỏ xông tới giết. Bạch. Hỏa linh thỏ lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Tiêu đám người bay xông lại, sau đó đứng ở Hồ Nguyệt trước mặt, mặt đầy khinh bỉ nhìn lại vọt tới đám người, đem đồ vật giao ra, vọt tới 10 trong mấy người, một tên vũ vương lục trọng thanh niên quát lạnh, cảm thụ Lâm Tiêu bọn người trên thân bất phàm khí tức. Cũng có vẻ hơi kiêng kỵ, người chắc chắn chứ, Lâm Tiêu lộ ra đồng tình ánh mắt, hướng về phía một đám người nói, đám này tu vi cao nhất chỉ có vũ vương lục trọng. Mà bọn họ, mỗi một người tu vi đều tại vũ vương lục trọng, đừng nói vài người xuất thủ, liền ngay cả một người xuất thủ, cũng có thể đem một đám người càn quét. Hừ, không giao ra lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh niên kia lãnh hừ lên, trên người vũ vương lục trọng khí tức phát ra không thể nghi ngờ. Một đám người sau lưng cũng rối rít nhấc lên khí thế. Tùy tiện chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Ha ha ha, nhưng mà đang lúc này. Một đạo tiếng cười xa xa truyền tới, ngay sau đó một đạo khí chất phi phàm thanh niên bóng người xuất hiện ở một đám người trong tầm mắt. Tô Kính Quang nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng, Hồ Mực trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nhân tinh bảng thứ 6 đệ tử, ở Lâm Tiêu đối diện tên thanh niên kia, trên mặt lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, những người khác cũng rối rít kiêng kỵ. Nhân tinh bảng đệ tứ danh đầu, quả thực không nhỏ, hỏa linh thỏ. Nhanh lên một chút tới. Tô Kính Quang hướng về phía hỏa linh thỏ ra lệnh. Thấy Tô Kính Quang, hỏa linh thỏ tức giận lỗ tai cũng giơ lên đến, hai móng hất một cái, đem khối đá kia bàn ném cho Hồ Nguyệt. Sau đó trên người phiếm hồng ánh sáng, cả người giống như nhất đoàn hỏa diễm một dạng hướng Tô Kính Quang kích bắn qua, giống như một đạo cầu vòng kinh không, khí tức đáng sợ cuốn mà ra. Hỏa linh thỏ thân thể hung hãn đụng hướng Tô Kính Quang, ngươi dám? Tô Kính Quang mặt liền biến sắc, liền vội vàng một chưởng đẩy ra, cùng hỏa linh thỏ đối oanh chung một chỗ. Một tiếng vang dội, Tô Kính Quang thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài. Tứ giai trung cấp linh thú nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu đối diện đám kia thanh niên thần sắc rối rít biến đổi. Bọn họ không nghĩ tới, lửa này đỏ linh thỏ lại mạnh mẽ như vậy, phẩm cấp đạt tới tứ giai trung cấp cảnh giới, thực lực thậm chí ngay cả thánh thành nhân tinh bảng thứ 5 Tô Kính Quang cũng có thể đánh bay. Cường đại như thế linh thú, bọn họ lại muốn đi theo nó cướp đoạt bảo vật, lại đột phá, trên người hàn độc cũng biến mất. Nhìn tay kia chân đối với hắn khoa tay múa chân hỏa linh thỏ, Tô Kính Quang trên mặt toát ra ăn sợ hãi thần sắc. Sau đó cả người nhấc lên nguyên lực, quay đầu chạy đường, hướng phía sau bay chạy tới, thừa dịp tứ giai trung cấp linh thỏ đuổi theo ra. Bây giờ động thủ đem khối kia bảo vật cướp. Lúc này, Lâm Tiêu đám người không xa vũ vương lục trọng thanh niên quát lạnh một tiếng, quyết định thật nhanh hướng Lâm Tiêu bên cạnh Hồ Nguyệt vọt tới. Nghe vậy, một đám người rối rít động, hơn 10 người liên tiếp bay xông lại. Đi nãy nãy ngươi, Hồ Nguyệt trên người một cổ sương mù tản ra, cả người động một cái, từ tên thanh niên kia đối trùng đi, rồi sau đó từ người bên bay tiến lên, tên thanh niên kia đầu chính là tung tóe đi, nhìn thấy trước mắt một màn, phía sau sắp vọt tới một đám người rối rít ngừng thân hình. Trên mặt tất cả toát ra vẻ hoảng sợ, thấy lại ngắm người hiền lành, người mặc tháng bào nữ hài, nồng nặc sợ hãi, từ đám bọn hắn trong lòng dũng động đi ra. Chạy, có người hô to một tiếng, sau đó một đám người dỗ tán đi. Đối với lần này, Hồ Ngực cùng Lâm Tiêu cũng không có đuổi kịp, đuổi giết những người này, không có một chút tác dụng nào. Đi, đi phía trước, có lẽ phía trước còn sẽ có bảo vật xuất thế. Lúc này, khẽ quát một tiếng. Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt hướng phía trước bay ra, Tử Linh, Mã Bích, Ngưu Tị, Cổ Tuyệt Kim, Tu La Đồ Phu cũng rối rít hướng phía trước bay ra. Trên đường, đảo nơi đều có khắp nơi tung tóe bóng người, bất quá không có thấy bảo vật, những người khác cũng không có xuất thủ, mà đều là vội vàng tầm bảo đi. Lâm Tiêu đám người bay ra mười mấy dặm sau khi, bỗng nhiên, phía trước mặt đất kịch liệt đung đưa. Một tiếng ầm vang lớn, đại địa liệt mở. Một tòa phương viên trăm trượng thạch đài to lớn, từ mặt đất toát ra, hiu, hiu, hiu, ở trong nháy mắt này, vô số kiếm khí thất tinh thần sức lực, tự trên thạch đài bắn ra, hướng bốn phương tám hướng tảo bắn đi, a, a, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết âm vang lên đến, hơn 10 người bị những kiếm khí kia thất tinh thần sức lực quét trúng, tứ chi hoặc là thân thể bị chém đứt, hơn 10 người toi mạng tại chỗ, đó là một tòa sát trận. Mã Bích thứ nhất hưng phấn quát to lên, Mã gia ta cơ duyên xuất hiện, dứt lời, Mã Bích hưng phấn hướng kia thạch đài bay tiến lên, trên người tản mát ra bích quang vạn trượng, cả người trở nên bích lục đứng lên, vô cùng khiếp người khí thế tản ra, giờ phút này Mã Bích cũng giống như biến hóa một người một dạng khí thế như kia sắp bùng nổ ngập, lụt một dạng mang cho người ta vô tận cảm giác bị áp bách. Chương 445, người này tương đối cường hãn. Vạn cổ sát trận mở ra, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn vang lên, bích quang sáng chói Mã Bích trên người, khí thế như ngập lụt vỡ đê, vô cùng sát khí bùng nổ, vô vài đạo kiếm khí, hướng tòa kia trên trận đài kích phát ra kiếm khí đối trùng đi. Từng cái hóa giải trên trận đài thật sự tán phát ra kiếm khí, tìm ra thời gian rảnh rỗi, không ngừng vọt vào trận đài, cuối cùng, lại vọt vào phương viên trăm trượng chính giữa trận đài, sau đó... Vô vài đạo kiếm khí mặc dù từ trên thạch đài không ngừng bắn ra, lại không có một đạo xa hơn vị trí trung tâm Mã Bích bắn ra. Xem ra, nơi này quả thật có hắn không nhỏ cơ duyên. Chúng ta đi trước, khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu không trì hoãn nữa. Dẫn một đám người, lần nữa bay về phía trước ra. Tuyệt cảnh xuất hiện, cơ duyên vô số, cũng không thể chờ bỏ qua, mà bay ra mười mấy dặm. Không trung có một cái to đại hắc ám vòng xoáy, trong nước xoáy. Thỉnh thoảng có hắc ám ánh sáng bắn ra, không ít người trực tiếp bị chém chết tại chỗ. Bất quá, như cũ còn có vô số người vây quanh bóng tối này vòng xoáy. Bởi vì thỉnh thoảng, có bảo vật từ hắc ám vòng xoáy bắn ra, mà lúc này, còn đang có một đám người cường giả đang ở tranh đoạt một cái bảo vật. Hiu, hiu, thấy vậy, Tu La Đồ Phu trực tiếp xông tới giết. Hắc hắc, ta cảm giác chỗ này sẽ có đại bảo xuất hiện. Ngưu Tị cười hắc hắc. Cũng hướng phía trước tiến lên, thấy chung quanh cường giả, mạnh nhất cũng liền vũ vương 7-8 trọng cảnh giới, muốn chân chính uy hiếp được Tu La Đồ Phu cùng Ngưu Tị. Có chút không thể nào, Lâm Tiêu liền không cần băn khoăn, mang theo những người khác tiếp tục tiến lên, mà lại bay đến một tòa phương viên mấy trăm trượng, hắc ám vô cùng, phảng phất động không đáy một dạng tràn ngập tử vong lực lượng vực sâu chết lúc. Cổ Tuyệt Kim quyết định tụ ở tòa này vực sâu chết phụ cận. Vốn là, vực sâu chết phụ cận có mấy tên U Thiên Ma cung địa ma trên bảng cường giả. Kết quả bị Lâm Tiêu liên thủ Cổ Tuyệt Kim Hồ Nguyệt Tử Linh bốn người đồng loạt ra tay. Đem mấy người cũng đánh chết. Thủ một hồi, Lâm Tiêu mấy người ngược lại cũng có chút thu hoạch. Bất quá, cũng không có tử thủ ở nơi này. Lâm Tiêu, Hồ Nguyệt, Tử Linh ba người tiếp tục tiến lên. Chỉ có Cổ Tuyệt Kim lưu lại, phi hành hơn 10 dặm nơi. Phía trước có một cái hỏa viêm phong bạo xuất hiện ở trong tầm mắt. To đại hỏa diễm, hội tụ thành một cổ hỏa diễm bão. Phảng phất liên thông thiên địa một dạng lửa lớn rừng rực kịch liệt thiêu đốt xoay tròn. Kinh khủng nhiệt lượng tràn ngập bát phương. Vừa tiếp cận, phảng phất sẽ bị đốt trọi. Mà ở hỏa viêm phong bạo bên ngoài, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. người này một thân hồng sắc kiếm văn hiên bào, cả người khí thế bừng bừng, uy thế kinh thiên, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm phảng phất do hỏa viêm ngưng tụ mà thành một dạng, trên thân kiếm phủ đầy hỏa viêm. Thân kiếm kia hỏa viêm, cùng hỏa viêm trong bão tố hỏa viêm có cùng công phu hay? Có thể nhìn ra được, kia hỏa viêm kiếm hẳn là từ hỏa viêm trong bão tố bắn ra, nắm vào lửa cháy viêm kiếm thanh niên, chính là Cổ Hiên Viên, mà ở Cổ Hiên Viên chung quanh, lại có một đám cường giả vây quanh, trong đó cũng có ba đạo thân ảnh quen thuộc, Vương Minh, Nguyễn Nhẹ Lam, còn có Viên Nhân. Ba người tiến tới với nhau, bây giờ, ba người khí tức đã đến Vũ Vương thất trọng, so với trước kia Lâm Tiêu gặp được lúc, tăng lên nhất trọng cảnh giới. Đương nhiên, Cổ Hiên Viên cũng giống vậy đột phá nhất trọng cảnh giới. Đạt tới Vũ Vương thất trọng cảnh giới, Cổ Hiên Viên, hỏa viêm kiếm giao ra, người căn bản không có lấy đi thanh kiếm này bản lĩnh. Vương Minh hướng về phía đại uống, từng cổ một khí tức cường đại, từ bốn phía khóa lại Cổ Hiên Viên. Hừ, muốn lưu ta lại, sợ rằng các ngươi còn không có bản lãnh này. Cổ Hiên Viên trên mặt không sợ hãi chút nào thần sắc, trên người kinh thiên khí thế nở rộ, vô cùng uy áp bao phủ bát phương, làm cho một đám người đều rối rít kiêng kỵ. Nếu như cộng thêm ta ư? Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh bay vào đám người, người thanh niên này khí thế rõ ràng càng tăng lên, trên người tu vi đã là đạt tới Vũ Vương bát trọng mức độ. Ha ha ha, Cổ Hiên Viên, chúng ta U Thiên Ma Cung địa ma bảng xếp hạng thứ 10 Hồng Tử Vân sư huynh đến. Nhìn ngươi lần này làm sao còn trốn? Vương Minh hưng phấn cười lớn, Cổ Hiên Viên thực lực cùng hắn không sai biệt lắm, lần trước đánh một trận chính là có thể suy đoán ra. Bất quá nếu là một trong số đó tâm muốn chạy trốn, chân chính dọn ra lá bài tẩy chạy trốn, cho dù hắn và Nguyễn Nhẹ Lam Viên Nhân ba người, cộng thêm một đám người, cũng chưa chắc có thể lưu được ở. Lúc này nếu là cộng thêm cường đại hơn Hồng Tử Vân, kia Cổ Hiên Viên liền khó thoát tại kiếp. Về phần kia hỏa viêm kiếm, chờ giải quyết Cổ Hiên Viên bọn họ ở định đoạt chính là. Nhìn thấy Hồng Tử Vân xuất hiện, Cổ Hiên Viên chân mày cũng lập nhíu lại. Vũ Vương bát trọng địa ma bảng đệ thập cường giả, cộng thêm Vương Minh ba người cùng hơn 10 người vây công, quả thật làm cho hắn lâm vào hiểm cảnh. Bất quá, Cổ Hiên Viên lại không có sợ hãi, nồng nặc chiến ý bốc cháy, cuồn cuộn quát to, vậy, liền đánh đi, xem các người U Thiên Ma Cung người, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. U Thiên Ma Cung bản lĩnh, cũng chỉ có thể lấy nhiều khi ít a. Lúc này, Lâm Tiêu ba người đã là bay gần phía ngoài đoàn người. Lâm Tiêu hướng về phía bên trong Cổ Hiên Viên nói, Cổ huynh, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Nghe Lâm Tiêu thanh âm, Viên Nhân trong lòng không nhịn được run lên, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn tới, thấy Lâm Tiêu bóng người, trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi. Lần trước, hắn Vũ Vương lục trọng thực lực, bị Lâm Tiêu đánh thảm trọng, thiếu chút nữa thì mệnh tang Lâm Tiêu trong tay. Hơn nữa, nơi đó Lâm Tiêu tu vi mới Vũ Vương tam trọng, bây giờ hắn đột phá tu vi nhất trọng, nhưng hắn không tin, lấy Lâm Tiêu thiên phú, khoảng thời gian này nhất trọng tu vi đều không đột phá. Nhìn thấy Lâm Tiêu ba người xuất hiện, Vương Minh cùng Nguyễn Nhẹ Lam ba người chân mày cũng nhíu lại. Lần trước, bọn họ nhưng là thấy được Lâm Tiêu cường đại, một quyền, đem Nguyễn Nhẹ Lam đánh vào đất sét, ngay cả Mạc Việt cùng tên kia thạch nhân tộc cường giả, cũng không có đem hắn lưu lại. Suy, suy, Lâm Tiêu Hồ Nguyệt Tử Linh ba người khí thế tản ra. Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt tu vi, lại đạt tới Vũ Vương lục trọng, làm cho Viên Nhân ba người thần sắc biến hóa đi xuống. Lần trước, Lâm Tiêu Vũ Vương tam trọng cũng có thể chống cự bọn họ Vũ Vương lục trọng. Bây giờ, Lâm Tiêu đã là đột phá đến Vũ Vương lục trọng, thực lực kia, há chẳng phải là cường đại đến đáng sợ mức độ. Lúc này mới hơn 2 tháng thời gian, Lâm Tiêu lại đột phá tam trọng tu vi, mà ở Lâm Tiêu bên người, tên kia quần tím nữ tử lại là một tên tứ phẩm trung cấp linh khống sư. Linh khống sư khó dây dưa nhất, coi như là Vũ Vương thất trọng, cũng căn bản ở tứ phẩm trung cấp linh khống sư trên người không chiếm được chỗ tốt gì. Kia Hồng Tử Vân ánh mắt đông lại một cái, đối với Vũ Vương lục trọng Lâm Tiêu ba người, cũng không tiếc, hừ, Vũ Vương lục trọng mà thôi, lại cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Một cổ nồng nặc lạnh ý, tự Hồng Tử Vân trên người tràn ngập ra. Hồng sư huynh, người này cực kỳ cường hãn, coi chừng một ít thì tốt hơn. Nguyễn Nhẹ Lam ở bên nhắc nhở một tiếng, hừ, chỉ bằng hắn, còn chưa đủ tư cách. Hồng Tử Vân hừ lạnh nói, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên người khí tức cường đại lan tới, nói thế nào, hắn là như vậy địa ma trên bảng xếp hạng thứ 10 cường giả. Giữa chừng chân nhanh bước lên Vũ Vương cửu trọng, làm sao có thể sợ hãi một cái Vũ Vương lục trọng thanh niên. Chương 446, oanh linh quỷ dị tượng. Ha ha ha, Vương Minh, nhìn lần này rốt cuộc là ai giết ai. Thấy trước mắt một màn, Cổ Hiên Viên cười lên ha hà, trong tay hỏa viêm kiếm giơ lên thật cao, trên người uy hiếp thiên địa đại khí thế cuồn cuộn mà ra. Cả người giống như biến thành viễn cổ chiến thần, tóc dài bay lượn, uy thế kinh thiên, ở Cổ Hiên Viên lực lượng nổi lên bên trong, thiên địa trong nháy mắt trở nên đỏ ánh đi xuống, giống như ban ngày biến thành ánh nắng chiều. Ngay sau đó, một cái kiếm lớn màu đỏ ở trên không ngưng tụ mà ra. Cự kiếm thượng hỏa nóng bức đo tràn ngập, kiếm thế uy áp cái thiên đất, khí nắp núi sông, phảng phất nhất kiếm muốn cho núi sông sụp đổ một dạng uy lực vô cùng. Đáng sợ ba động bao phủ toàn bộ đất trời. Rất hiển nhiên, Cổ Hiên Viên cường đại nhất nhất kiếm, Hiên Viên kiếm, xuất thủ, suy, nhất kiếm chặt chém mà ra, nhật nguyệt vô quang, thiên địa run rẩy, giống như thương khung lật, vô tận lực lượng che đậy xuống. Không được, thấy một kiếm này, Vương Minh hắc sắc đao mang liền vội vàng thi triển mà ra. Cuồn cuộn đao mang giống như một cái kinh thiên trường hà, cùng Cổ Hiên Viên kiếm mang chung một chỗ, một trận rung trời vang lớn, ngút trời khí lãng bộc phát ra, Vương Minh bị đáng sợ khí lãng chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, chung quanh, không ít người bị mãnh liệt khí lãng vén lật lên. Cổ Hiên Viên một kiếm này, mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Hôm nay, ta muốn giết ngươi, Cổ Hiên Viên quát lạnh một tiếng, hướng Vương Minh phóng tới, giết. Nguyễn Nhẹ Lam thở khẽ một tiếng, hắn và Viên Nhân đồng thời hướng Cổ Hiên Viên công kích đi. Hai người các ngươi, tới theo ta đánh một trận. Lúc này, Hồ Nguyệt thân tượng như thiểm điện, cực tốc về phía hai người đánh tới. Chung quanh hơn 10 người, cũng toàn bộ động thủ. Bọn họ mục tiêu là cướp đoạt Cổ Hiên Viên trong tay hỏa viêm kiếm. Bất quá, một đạo to lớn linh lực trưởng ấn, cuồn cuộn đến cuồn cuộn sóng linh lực, đã là hướng của bọn hắn đánh tới. Một đạo xinh đẹp tử linh bóng người, hướng đám người, đáng sợ linh lực khống chế ở một người trên trường kiếm, người kia đột nhiên đem đồng bạn mình cho chém, điều này làm cho một đám người rối rít a sợ. Địa ma bảng thứ 8, nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Cũng trong lúc đó, Lâm Tiêu cũng tịch quyển chứ cuồn cuộn khí thế, nhất kiếm hướng Hồng Tử Vân oanh chém đi, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Hồng Tử Vân binh khí là một cây đại đao, thấy Lâm Tiêu vọt tới, cũng không yếu thế chút nào, uy mãnh tuyệt luân nhất đao hung hăng hướng Lâm Tiêu chặt chém mà ra. Cong, một tiếng nổ vang rung trời, đáng sợ lực đạo nổ tung, hư không giống như đều phải bị chấn vỡ một dạng cường đại ba động. Từ hai người đao kiếm bên trong chấn động đi ra, mãnh liệt như vậy đụng bên dưới, Hồng Tử Vân thân thể bị xa xa chấn lui ra ngoài, mà Lâm Tiêu thân thể vẫn còn lưu tại chỗ, cảm nhận được trong tay trận trận tê dại đau nhói, Hồng Tử Vân trên mặt rốt cục thì biến hóa đi xuống. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một tái Vũ Vương lục trọng tu vi Thánh Nguyên Học Viện đệ tử, lại ủng có cường hãn như vậy sức mạnh thân thể, một đòn cũng có thể đưa hắn đẩy lui. Mà trên thực tế, đây vẫn chỉ là Lâm Tiêu nguyên lực một đòn, không có thi triển đan điền dị tượng, không có phụ họa vũ ý cùng linh lực. Nếu là gia trì linh lực, chỉ sợ sẽ làm cho Hồng Tử Vân càng khiếp sợ. Địa ma bảng đệ thập cường giả, cũng không gì hơn cái này a. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt giễu cợt độ cong, cố ý nói châm chọc, hừ, dựa hết vào cậy mạnh, còn không cách nào đánh với ta một trận. Hồng Tử Vân thẹn quá thành giận, đại đao trong tay ánh sáng phát ra rực rỡ, đáng sợ ba động cuồn cuộn mà ra, nhất đao vung mạnh, hơn 10 trượng kim quang đao mang kích phát ra, ẩn chứa vô cùng cự lực, như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, bạo nổ phát ra trận trận dị khiếu tiếng, Lâm Tiêu nhất kiếm lập phách nhi hạ. Uyển như có tiếng sấm vang lên, một đạo to đại lôi đình kiếm mang ngưng tụ thành hình, mang theo lôi đình vạn quân lực, tản mát ra thứ nhãn quang mang, cùng Hồng Tử Vân đao mang đối oanh chung một chỗ, ung ung, một trận rung trời vang lớn, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh bùng nổ, lưỡng đạo phong mang đối oanh chung một chỗ sau, hóa thành mênh mông như là biển khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, hai người một đòn, lực lượng tương đương. Điều này làm cho Hồng Tử Vân thần sắc càng thêm khó coi. bên trong đan điền mạnh nhất nguyên lực thi triển mà ra. Một đạo thâm màu đen ánh sáng tại hắn trên đan điền nở rộ mà ra. Một đạo linh quỳ dị tượng, sau lưng hắn hiện lên kinh không, hung hăng nhất đao chặt chém mà ra, chí cường người đại lực lượng bùng nổ, mang theo kinh thiên uy lực, lần nữa hướng Lâm Tiêu oanh mà ra. Linh quỳ dị tượng, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, địa ma bảng quả nhiên không phải là nắp, còn nắm giữ huyền giai cao cấp linh quỳ dị tượng. Linh quỳ là một loại dài giống như long độc giác linh thú, thực lực cường đại, chiến lực bàng bạc, bất quá cũng chỉ là lớn lên giống long mà thôi. Lâm Tiêu nắm giữ nhưng là chân chính thần long dị tượng, truyền thuyết trong long tộc đáng sợ nhất huyết long dị tượng. Giống ở trong nháy mắt này, một đạo cạn đất ánh sáng màu mang ở Lâm Tiêu đan điền bên ngoài nở rộ. Một đạo huyết sắc thần long hư không lên đỉnh đầu kinh không hiện lên. Một cổ vạn cổ tang thương cổ xưa khí tức lan tràn ra. Uy áp kinh khủng bao phủ bát phương. Giống, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Lâm Tiêu nhất kiếm đại thiên thanh long trảm thi triển mà ra. Một cái to lớn thanh quang kiếm mang ngưng tụ thành một cái thanh sắc hàng dài. Kinh không mà qua, cùng Hồng Tử Vân Hạo kiếm khí lớn đối oanh chung một chỗ. Một tiếng ầm vang lớn. Đáng sợ khí lãng bộc phát ra, mênh mông như là biển sóng sức mạnh bùng nổ, đại lượng hướng Hồng Tử Vân phương hướng khuynh tiết đi. Phốc, Hồng Tử Vân cổ họng ngòn ngọt, một tấm tiên huyết không khỏi tràn ra, cả người bị đánh bay ra tầm hơn 10 trượng. Lúc này, Hồng Tử Vân trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, đối phương lại ủng đáng sợ như thế đan điền dị tượng. Chỉ là Vũ Vương lục trọng mà thôi, lại có thể chấn thương hắn. Một tay che trời, một trận tiếng hét lớn vang lên. Phong vân biến sắc, trên bầu trời, một đạo to lớn trong hắc bên ngoài xanh thủ trưởng ở trên không ngưng tụ thành hình. Cuồn cuộn đến thiêu hủy vạn vật cùng thôn phệ thiên địa năng lượng. Khiến cho phụ cận không gian nhiệt độ chợt thăng, ảm đạm xuống, một trường nắp mà xuống. Phảng phất như một vùng trời sạt lở một dạng cuồn cuộn cút cút lực lượng mang theo uy áp kinh khủng. Phô thiên cái địa xuống, Hồng Tử Vân sắc mặt tái biến, liền vội vàng thúc giục ra trọn đời lực lượng. Một chiêu cường đại lá bài tẩy vội vàng thi triển mà ra. Sáng chói hắc mang ở bàn tay hắn thượng thúc dục phát ra. Cuồn cuộn ra bài sơn hải đảo lực lượng, ngăn trở hướng che đậy xuống hắc xanh năng lượng thủ trưởng. Lại một âm thanh rung trời vang lớn, mênh mông vô cùng năng lượng khí lãng bùng nổ, đáng sợ ba động đem Hồng Tử Vân oanh phun ra búng máu tươi lớn. Cả người bị đánh đập về phía mặt đất. Một tiếng, Hồng Tử Vân bị đánh vào trong đất bùn. Kích thích một trận tràn ngập cho bụi, mà lúc này, một hướng khác, Hồ Nguyệt một người đối chiến hai người, mê vụ thất sát thi triển mà ra. Đây là ban đầu Lâm Tiêu ở Thánh Thành bảng trước thi đấu bên trong. Ở sinh tử đài thượng đánh chết xe gió lấy được vũ kỹ. Lấy kiếm bốc hơi sương mù, trở ngại đối phương tầm mắt, sau đó lấy càng cường đại hơn đâm thủng lực lượng liều chết xung phong. Là cực là thích hợp sát thủ thủ đoạn, lúc trước. Lâm Tiêu chính là đem bộ vũ kỹ này giao cho Hồ Nguyệt. Bây giờ, Hồ Nguyệt thi triển bộ vũ kỹ này đã là lô hỏa thuần thanh. Ba người chiến trường bị nồng nặc sương mù bao phủ, để cho người ngoài cũng không cách nào thấy rõ. Chỉ thấy, viên nhân thân thể, từ kia trong sương mù xuống rơi xuống đất, ngực trên có một cái lỗ máu, trên người lại không có chút sinh cơ. Mới như vậy một hồi thời gian, Vũ Vương thất trọng viên nhân, lại bị Hồ Nguyệt ám sát, không hổ đỉnh cấp sát thủ. Chương 447, hai phe thiên tài hiện tại một hướng khác. Tử Linh ở trong một đám người thành thạo đất qua lại qua lại. Công kích biến đổi thất thường, có mấy người đã là bị không bình thường giết chết. Mà bên kia, Vương Minh bị Cổ Hiên Viên đánh hiểm tượng hoàn sinh, có tính áp đảo ưu tú. Ngay cả Vương Minh mình cũng không nghĩ ra, lúc trước đồng giai đối chiến, Cổ Hiên Viên thực lực cùng hắn ngang sức ngang tài. Đột phá đến Vũ Vương thất trọng sau, Cổ Hiên Viên thực lực thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy, mà lại nhìn thấy viên nhân bị giết chết, Hồng Tử Vân đều bị Lâm Tiêu đánh bại, để cho đến sắc mặt càng thêm khó coi, không ngừng hướng ra phía ngoài quay ngược lại đi. Lâm Tiêu ánh mắt liếc một cái Hồ Nguyệt ba người chiến đấu chút nào không cần lo lắng, mà lui về phía sau động ánh mắt xoay người bị đánh hướng mặt đất Hồng Tử Vân trên người. Một cổ sát ý lan tràn ra, rồi sau đó cả người hướng Hồng Tử Vân liều chết xung phong đi. Lâm Tiêu để mạng lại, đang lúc này, một đạo gầm lên tiếng, cuồn cuộn đất truyền tới, chói mắt sáng chói quyền mang, phô thiên cái địa cuồn cuộn mà tới, đáng sợ quyền mang, như cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn một dạng ẩn chứa vô cùng lực lượng. Xuyên qua bầu trời mênh mông, khí thôn Sơn Hà, chạy thẳng tới Lâm Tiêu, cảm nhận được một cổ cực kỳ đáng sợ uy thế. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, trong cơ thể xương sống bên trong, ba cái cốt văn lực lượng toàn bộ điều động, xương sống lưng bên trong, một cổ mênh mông như là biển tà ác lực lượng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cuồn cuộn xương trắng xuyên thấu qua thân thể phun ra, hướng bốn phương tám hướng phụt ra, vô tận đáng sợ khí tức tà ác, tự cốt cách bên trong thả ra, hướng bốn phương tám hướng tứ phóng nhi đi. Lúc này Lâm Tiêu, giống như một người đáng sợ tà thần, cả người bị dìm ngập ở đáng sợ tà khí bạch trong sương mù. Đấm ra một quyền, vô số khô lâu dị tượng ở trên không hiện lên, trận trận tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên, một cổ trong suốt bạch sắc quyền mang, cuồn cuộn đến cuồn cuộn tà khí, hướng phía trước đánh tới chớp nhoáng thật lớn quyền mang cuồn cuộn vút đi. Ung ung, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau sau, quyền như ngập lụt vỡ đê như vậy, phiên giang đảo hải như vậy khí lãng bùng nổ, mênh mông vô so bỉ lực lượng lưu ba động chấn động trong thiên địa. Phụ cận chiến đấu người, cũng không khỏi bị lật đi ra ngoài, này cổ chiến đấu, làm cho Tử Linh cùng một đám người chiến đấu cũng không khỏi dừng lại. Cổ Hiên Viên cùng Vương Minh cũng không khỏi bỗng nhiên dừng lại. Chỉ có Hồ Nguyệt cùng Nguyễn Nhẹ Lam ở mảnh này trong sương mù dày đặc chiến đấu. Đang giận lãng mãnh liệt đi qua, một đạo thân ảnh xuất hiện ở quyền mang đối kích ra phụ cận. Rất hiển nhiên, hai người mới vừa rồi một quyền, lực lượng tương đương, lúc này, kia Hồng Tử Vân cũng phóng lên cao, cùng xuất hiện tên thanh niên kia đứng chung một chỗ. Đạo thân ảnh này rõ ràng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt lúc, làm cho Lâm Tiêu thần sắc có chút biến hóa lạnh xuống. Người này lại là địa ma bảng hạng thứ tư Lăng Cổ, ban đầu muốn phục giết bọn hắn người, không nghĩ tới lực lượng ngươi lại mạnh tới mức này. Lăng Cổ trên mặt cũng lộ cực kỳ giật mình thần sắc. Lúc này mới 2 tháng, Lâm Tiêu chỉ là đột phá Vũ Vương lục trọng là có thể cùng hắn chống lại. Phải biết, hắn chính là Vũ Vương cửu trọng cường giả, địa ma trên bảng hạng thứ tư nhân vật cường hoành, mới vừa rồi một quyền, mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải so với hắn đê giai người có thể chống lại. Lâm Tiêu là một ngoại lệ, lần trước, có lẽ ngươi có giết năng lực ta, bất quá lần này, muốn giết ta, sợ rằng không thể nào. Đối mặt Lăng Cổ, Lâm Tiêu nồng nặc chiến ý tràn ngập ra, mặc dù tu vi chênh lệch lớn một chút, chẳng qua hiện nay hắn cốt văn lực lượng, hóa đá lực lượng cũng đạt tới cực mạnh mức độ, hơn nữa còn nắm giữ tứ phẩm sơ cấp linh lực, cộng thêm bản thân mạnh mẽ Vũ Vương lục trọng thực lực. Thêm nữa đủ loại thủ đoạn, hắn cũng nắm giữ cùng Vũ Vương cửu trọng đánh một trận thực lực. Nếu đối phương tìm tới cửa, như vậy, hắn tìm đối phương cân nhắc một chút, chính mình bây giờ thực lực mạnh nhất ở nơi nào, cho dù là không đánh lại, cũng không khả năng để cho đối phương chiếm đến bao lớn ưu thế. Rất có quyết đoán, bất quá, Vũ Vương lục trọng cuối cùng là Vũ Vương lục trọng. Bây giờ, ta ngươi để cho nhìn một chút, Vũ Vương cửu trọng lực lượng chân chính cường đại bao nhiêu. Dứt lời, Lăng Cổ ác liệt vô cùng khí thế cuồn cuộn mà ra. Cường đại Vũ Vương cửu trọng uy áp, bao phủ bát phương, cái kia đem ác liệt kiếm nhỏ lấy ra. Một tay nắm chặt, cuồn cuộn dùng mình, bắt đầu từ kia kiếm nhỏ thượng lan tràn ra. Khí thế khiếp người vô cùng. Địa ma trên bảng người thứ tư vật, nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đánh với ta một trận. Vừa lúc đó, một cổ khí tức đáng sợ phô thiên cái địa tới, một đạo dung mạo như thiên tiên bạch y nữ tử kinh không tới. Đáng sợ nhất kiếm chặt chém mà ra, vô cùng kiếm mang tựa như nhảy lên không thiểm điện, như hư không lôi phạt, bạo nổ phát ra trận trận khắc khiếu chi thanh, oanh chém về phía Lăng Cổ. Mộ Dao, Lăng Cổ nhướng mày một cái, kiếm nhỏ lúc này chém ra. Ác liệt vô cùng kiếm mang cuồn cuộn đến âm xâm xâm khí tức. Đối với chém ở Mộ Dao kiếm mang thượng, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh bùng nổ, đáng sợ đụng sóng sức mạnh, đem Lăng Cổ đẩy lui ra tầm hơn 10 trượng cự ly. Hồng Tử Vân bên bị ba động, bị đẩy lui ra trăm trượng xa, Mộ Dao xuất hiện, làm cho thế cục phản lộn lại. Lúc này, bên kia cuồn cuộn trong sương mù, chiến đấu dừng lại, sau đó, chỉ thấy một cái đầu lâu tung tóe mà ra. Cái đầu, bất ngờ chính là Nguyễn Nhẹ Lam đầu. Cái gì? Hồng Tử Vân cùng Vương Minh thần sắc đại biến. Mới như vậy một hồi thời gian, chẳng những là viên nhân bị giết, ngay cả lấy tốc độ nhanh nổi danh Nguyễn Nhẹ Lam, nhân tinh bảng xếp hàng thứ 218 cường giả, lại cũng chết ở nha đầu kia trong tay. Lăng Cổ trên mặt lộ ra vẻ giận, nói thế nào, đó cũng là U Thiên Ma Cung tiềm lực thiên tài, ngay trước hắn mặt đem Hồng Tử Vân giết, hiển nhiên đang đánh hắn mặt. Bất quá, kia trong sương mù, một đạo nữ hài bóng người ở trong nháy mắt này chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Tiêu Hòa Mộ Giao phương hướng bay tiến lên. Có Mộ Giao ở, hắn căn bản là không có cách đánh chết cô bé này. Là Nguyễn Nhẹ Lam báo thù, tìm về mặt mũi, các ngươi đã nghĩ tưởng chiến. Như vậy, bây giờ cho giỏi háo chiến thượng đánh một trận đi. Đang lúc này, lại một đạo cuồn cuộn âm thanh âm vang lên. Ở Lăng Cổ thật sự ở phía sau, một đạo thanh niên áo bào đen bóng người mang theo khí thế ngút trời hướng bên này xông lại. Cổ Thế U, thấy đạo thân ảnh này, chẳng những là Mộ Giao, ngay cả Lâm Tiêu cũng không khỏi thật sâu nhíu mày. Người này, chính là địa ma trên bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật. Cổ Thế U, Vũ Vương Cường giả tối đỉnh, trên người khí tức đã là cực kỳ đến gần Vũ Tôn, địa ma bảng số 1, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mà đang lúc này, lại một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên, một đạo phiêu giật xuất trần bạch y bóng người, hướng bên này bay tới. Người thanh niên này, tướng mạo đường đường, nổi bật bất phàm, một thân bạch không gió phiêu động, trên người cõng lấy sau lưng một thanh trường kiếm, một bước phong độ nhẹ nhàng tuấn giật bộ dáng. Người này, bất ngờ chính là Thánh Nguyên Học Viện địa cầu bảng xếp hạng thứ nhất Bạch Đột Nhiên Huyền. Vô số thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ nam tử, thiên phú tuyệt luân, thực lực kinh thiên, điều này làm cho chung quanh tất cả mọi người đều giật mình. U Thiên Ma Cung địa ma bảng số 1, cùng Thánh Nguyên Học Viện địa cầu bảng số 1, lưỡng danh cái thế thiên mới đối đầu. Trận chiến này, quan hệ đến hai đại hỗn loạn chi địa siêu cấp thế lực tỷ thí. Hai người mới là tiến vào huyền vực chiến trường bên trong. Ý nghĩa thực tế thượng cực kỳ có thiên phú thiên tài. Vài tên thiên tinh bảng cùng thiên ma trên bảng nhân vật đều thuộc về đời trước cường giả. Nếu bàn về thiên phú, còn kém xa tít tắp hai người. Nếu cho thêm hai người tương ứng thời gian, hai người sợ rằng đã là có thể vọt tới thiên tinh bảng thiên ma bảng gần trước vị trí. Hai người đối với quyết định thắng bại, quan hồ hai người thế lực danh tiếng. Tới đúng dịp, đối diện, Cổ Thế U cũng lộ ra nồng nặc chiến ý. Chương 448, phong bảo hỗ nuốt, ung ung, nhưng mà đang lúc này, một cái so với hỏa viêm phong bảo còn phải ước chừng lớn gấp hai to đại lôi đình phong bảo long gió. Cuốn, hướng cái phương hướng này dày đặc không trung di động tới. Lôi đình này phong bảo phảng phất liên thông thiên địa một dạng xoay tròn cuồn cuộn sức mạnh sấm sét. Lướt ngang mà qua lúc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn 10 dặm bên ngoài, có không ít người bị tịch cuốn vào, bất quá. Kia lôi đình phong bạo vương viên ngoài mấy trăm trượng chung quanh. Như cũ có vài chục hơn trăm người vây quanh với kia lôi đình phong bạo bay tới. Đang muốn động thủ Bạch Đột Nhiên Huyền cùng Cổ Thế U. Vào giờ khắc này cũng dừng lại, ánh mắt hướng kia lôi đình phong bạo nhìn sang, vẫn là thứ nhất bắt đầu di động tuyệt cảnh, mà đang ở lôi đình này phong bạo di động tới lúc. Lâm Tiêu đám người chính là thấy có mấy cái bảo vật. Từ lôi đình trong bão tố bắn ra, vây chung quanh một đám người bắt đầu cướp đoạt đứng lên. Có xông đến quá nhanh người, còn bị lôi đình phong bạo hút vào trong đó, trong nháy mắt toi mạng, điều này làm cho một đám người cũng không khỏi giật mình. Khó trách hấp dẫn lấy nhiều người như vậy đi theo, nguyên lai kia lôi đình phong bạo, lại có nhiều như vậy bảo vật xuất hiện, mà ở kia bay đuổi theo trong đám người, Lâm Tiêu lại còn phát hiện ba đạo thân ảnh quen thuộc. Thánh Nguyên Học Viện Thiên Tinh trên bảng ba nhân vật, Như Tiên, Sâu Lông Phát Sáng, Mao Du Thản, mà ba người, không chỉ là đi theo lôi đình phong bạo di động, còn thỉnh thoảng cùng ba gã tuổi gần 30 hắc y thanh niên chiến đấu. Kia ba gã đối thủ, thực lực lại cùng ba người ngang sức ngang tài, ngoài ra, những vị trí khác cũng có chiến đấu ánh sáng bùng nổ. Mặc dù không có Như Tiên mấy người cường đại như vậy, nhưng đó cũng là không hề kém, sóng sức mạnh đã là đạt tới Vũ Vương cửu trọng cảnh giới. Có mấy cái khuôn mặt, Lâm Tiêu cũng từng thấy, là Thánh Nguyên Học Viện địa cầu trên bảng gần trước cường giả. Không nghĩ tới, địa cầu bảng cùng thiên ma trên bảng gần trước một đám cường giả đều đi theo kia lôi đình phong bạo đuổi theo. Rất hiển nhiên, kia lôi đình phong bạo mới là nơi này lượng lớn nhất bảo vật lao ra tuyệt cảnh. Nếu không không thể nào đem những này chóp đỉnh cường giả đều hấp dẫn tới. Tiếng sấm mơ hồ, cuồn cuộn lôi đình cuồn cuộn, xoay tròn, di động tới. Kia lôi đình trong bão tố ẩn chứa năng lượng, ngay cả Lâm Tiêu cũng vô cùng e dè, tương ứng thiên lôi hắn cũng có thể chịu đựng, Nhưng nếu bị cuốn vào lôi đình này trong gió lốc, Lâm Tiêu dám khẳng định, hắn cũng nhất định sẽ bị ở trong đó lôi đình năng lượng cắn chết. Kia lôi đình năng lượng, quá mức đáng sợ, ung ung, lôi đình phong bạo càng ngày càng gần. Lâm Tiêu cảm nhận được khí tức kinh khủng đánh tới, hơn nữa hơi thở kia càng ngày càng đáng sợ. Lâm Tiêu mấy người đều không thể không thối lui ra một khoảng cách. Cuối cùng, kia to đại lôi đình phong bạo di động hướng ngoài mấy trăm trượng hỏa viêm phong bạo. Điều này làm cho đám người không khỏi khiếp sợ. Lôi đình này phong bạo lại muốn đi đụng cái đó hỏa viêm phong bạo. Liền liền đi theo lôi đình phong bạo đám người đều không khỏi hơi chút thối lui ra một khoảng cách. Ung ung, cuối cùng, kia to đại lôi đình phong bạo lại thật đánh về phía kia hỏa viêm phong bạo. Dung trời động địa tiếng ầm ầm thanh âm ở trong nháy mắt này bộc phát ra. Từng cổ một hư không loạn lưu, ở hai cái phong bạo đụng vị trí không ngừng bộc phát ra. Cả nơi, dường như muốn phát sinh nổ lớn, không gần như chỉ ở kia đụng chỗ. Khắp nơi hư không, đều có hư không loạn lưu bắn tán loạn mà ra. A, a, a, từng trận tiếng kêu thảm thiết âm vang lên đến. Không ít người bị hư không loạn lưu bắn trúng, cả người trực tiếp liền bị xuyên thủng. Hư không loạn lưu, không có gì có thể kháng cự, cho dù có vài người phản ứng mau một chút, xua binh khí ngăn trở, cũng trực tiếp bị ngay cả binh khí mang thân thể đồng thời xuyên thủng. Lúc này, đám người không ngừng lại hướng chạy trốn, nếu là hai cơn gió lốc va chạm phát sinh nổ lớn. Đây tuyệt đối là một món tương đối chuyện kinh khủng, phương viên ngàn trượng sợ rằng đều phải nổ thành bụi bặm. Phương viên mấy ngàn trượng cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Nhưng mà đang lúc này, vô số đạo bảo quang lại phân biệt từ hai cái trong gió lốc bắn tán loạn mà ra. Hướng bốn phương tám hướng loạn bắn đi, mới vừa thối lui ra đám người, đồng thời hướng đủ loại bảo vật hướng bắt đi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thấy bảo vật, tất cả mọi người đều ánh mắt rối rít sáng choang, coi như là ở tránh lui. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bay ra ngoài bảo vật. Lâm Tiêu cái phương hướng này cũng có mấy cái vật phẩm bắn vụt tới, Lâm Tiêu linh lực dũng động mà ra, phụ ở phía trước một đạo bị lôi đình bọc đồ vật. Khống chế món đó vật phẩm, hướng chính mình nhanh chóng phóng mà tới, Tử Linh cũng khống chế một món vật phẩm, Hồ Nguyệt chính là bay động một chút phương hướng, giống vậy bắt một món vật phẩm, đang bắt vật phẩm đồng thời, Lâm Tiêu ba người, giống vậy ở chợt lui, đưa tay bắt tại chính mình khu khống chế vật phẩm lúc. Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, vật phẩm cực nhỏ, một tay thiếu chút nữa đem bóp không, bay ngược đồng thời ánh mắt liếc một cái, phát hiện lại là một quả lam sắc đan dược, tránh lôi phòng ngự đan. Thấy viên thuốc này, Lâm Tiêu hai mắt nhất thời sáng lên. Loại đan dược này, Thôn Thiên Linh Đế ban đầu chính là luyện qua, là phòng ngự đan bên trong một loại, có thể phòng ngự tương ứng cấp bậc sức mạnh sấm sét. Lâm Tiêu hết sức tò mò, lôi đình này trong gió lốc tại sao có thể có tránh lôi đan bắn ra? Đương nhiên, huyền vực chiến trường tuyệt cảnh, không ngừng có bảo vật từ trong lao ra, bản thân liền là khó hiểu, tránh lôi phòng ngự đan từ trong bay ra, ngược lại cũng không để cho người quá mức kinh ngạc, chẳng qua là, này cái tránh lôi phòng ngự đan phẩm cấp không biết phẩm cấp gì. Lâm Tiêu cũng không dò ra tới, kia lôi đình phong bạo cực kỳ đáng sợ, nếu là không có hấp lực, hắn ngược lại là có thể thử vận dụng cái này tránh lôi phòng ngự đan. Vọt vào một khoảng cách thử một chút hấp dẫn kia sức mạnh sấm sét. Bất quá, lấy kia hủy thiên diệt địa lôi đình phong bạo uy lực, đây hoàn toàn không thể nào. Bên trong không đơn thuần chỉ có sức mạnh sấm sét, còn mang theo xoay tròn lực lượng, vừa đi vào sợ rằng cũng có thể đem hắn xé rách. Lâm Tiêu tạm thời chỉ đắc tướng tránh lôi phòng ngự đan thu. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu cùng Hồ Nguyệt đám người chính là chợt lui ngoài mấy ngàn trượng. Xa xa xem kia hai cơn gió lốc va chạm, mấy ngàn trượng cự ly, coi như an toàn, ung ung, ầm ngừng, kia lôi đình phong bạo cùng hỏa viêm phong bạo, không bao lâu thời gian, lại toàn bộ dung hợp vào một chỗ, khắp nơi bùng nổ hư không loạn lưu càng nhiều. Bất quá, kia hai cơn gió lốc, cuối cùng là không có muốn nổ tung lên, nói chính xác là kia lôi đình phong bạo, đem kia hỏa viêm phong bạo dung hợp. Lôi đình phong bạo bản thân liền so với kia hỏa viêm phong bạo lớn hơn gấp đôi. Mà dung hợp hỏa viêm phong bạo sau, kia hỏa viêm trong bão tố hỏa viêm lại toàn bộ biến mất, mà kia lôi đình phong bạo, đường kính lại so với ban đầu còn lớn hơn nửa lần. Bên trong chẳng những không có một tia hỏa viêm, kia sức mạnh sấm sét to lớn hơn, cuồn cuộn lôi đình ở trong đó lưu chuyển, lôi đình này phong bạo, lại còn có thể thôn tính tiêu diệt còn lại phong bạo trở nên lớn. Thấy một màn này, Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, mà lúc này, ở lôi đình phong bạo khắp nơi, cường giả khắp nơi đã là vọt vào, vọt tới cự ly to đại lôi đình phong bạo 700-800 trượng vị trí, mà lại gần một số người, có hơn 10 người bị hít vào lôi đình bên trong đi. Hoảng sợ kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, điều này làm cho đám người trận trận kinh hãi, trừ phi cường hãn tới trình độ nhất định, nếu không cự ly lôi đình phong bạo khoảng cách an toàn chính là ở 700-800 ngoài trường, ở vị trí này đoạt bảo cũng coi là vị trí tốt nhất. Chương 449, song phương cường giả đỉnh cao khai chiến. Lúc này, 100-200 người đã vây ở lôi đình phong bạo trên dưới bốn phía, chờ đợi bảo vật phun ra, còn có nhiều người hơn, không ngừng hướng cái này lôi đình phong bạo bay tới, bởi vì nơi này động tĩnh quá lớn, đem một đại ba người đều hấp dẫn tới, nhưng mà, chờ một lúc lâu thời gian, lại không có một món bảo vật xuất hiện, điều này làm cho một đám người có chút buồn bực đi xuống. Bất quá, những thứ kia cường giả đỉnh cao, cũng không có mất đi kiên nhẫn, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể phun ra trọng bảo, chỉ sợ sẽ là cái này lôi đình phong bảo, bởi vì, cái này lôi đình phong bảo quá đặc thù, Lâm Tiêu, để mạng lại, nhưng mà đang lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát, xa xa truyền tới, ngay sau đó một cái khí chất bất phàm thanh niên, hướng cái phương hướng này xông đến như bay. Người thanh niên này mặt mũi anh tuấn, một thân áo bào tím, trên người tản ra vũ vương lục trọng khí tức. Lạc Thần nhìn thấy bay tới thanh niên bộ dáng, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, người này chính là muốn đối phó hắn ba gã U Thiên Ma cung một trong đệ tử. Tên kia bị hắn đánh ra quân tàng thiên phú đài tử bào thanh niên. Lạc Thần, lúc trước ở quân tàng kia ba gã U Thiên Ma cung đệ tử, một cái thanh niên áo xám đã bị giết, một cái thanh niên áo bào đen phùng y đao cũng bị hắn giáo huấn qua, mà cái tử bào thanh niên Lạc Thần từ ra quân tàng sẽ không gặp lại qua. Không nghĩ tới hắn lại cũng tiến vào huyền vực chiến trường, hơn nữa khoảng thời gian này còn từ vũ vương tam trọng đột phá đến vũ vương lục trọng, xem ra ở U Thiên Ma cung trong hàng đệ tử cũng là một gã tiềm lực không kém đệ tử. Bất quá ban đầu ở thiên phú đài tu vi bị áp chế đến đồng giai, hắn có thể đủ đánh bại Lạc Thần, bây giờ hai người thật đang cùng với một tu vi, hắn càng không sợ hãi. Đi chết đi. Lạc Thần bóng người bay gần một chút khoảng cách, lúc trường đao trong tay quơ múa mà ra, một đạo màu đen đao mang kích phát ra, vô cùng đao mang tựa như kinh thiên hắc hồng, giật mình một trận dị khiếu, cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, dày đặc không trung chặt chém mà tới. Nếu tìm tới cửa, vậy thì xem ai chết đi. Lúc trước ba người không ngừng cho hắn tìm phiền toái, hắn còn buồn đến không có cơ hội đem đối phương diệt trừ đâu rồi. Lúc này lại tìm tới cửa, vậy hắn liền không khách khí, hai tay cầm kiếm, bên trong đan điền bàng bạc nguyên lực sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lực lượng ngưng tụ đến mạnh nhất lúc, một đạo huyết long hư ảnh ở đỉnh đầu hắn phía sau kinh không hiện lên, phảng phất đến từ thái cổ như vậy, cổ xưa khí tức cuồn cuộn mà ra. Đáng sợ uy áp thập phương tàn phá. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hai tay, đáng sợ cuồng bảo vũ ý bao phủ, nhất kiếm đại thiên thanh long chảm bổ ra, một đạo chói mắt sáng chói kiếm mang ngưng tụ ra một cái thanh sắc hàng dài. Phát ra một trận cự đại long ngâm vang, kẹp theo cuồn cuộn lực lượng, đánh phía đạo kia màu đen đao mang, ung, một trận ầm vang lớn, đạo kia màu đen đao mang, trực tiếp bị oanh một cái mà tán. Thanh long kiếm mang uy thế kinh thiên, thế không thể đỡ, cực tốc hướng Lạc Thần đánh thẳng đi. Nhìn thấy trước mắt một màn, Lạc Thần thần sắc đại biến, liền vội vàng chợt lui. Lúc này, phụ cận Lăng Cổ nhướng mày một cái, trong tay kiếm nhỏ liền muốn chém ra mà ra. Nhưng mà đang lúc này, đáng sợ u sắc thương mang, uyển như hàng dài, tựa như cuồn cuộn trường giang như vậy, giành trước Lăng Cổ một bước, đánh vào Lâm Tiêu thanh long kiếm mang. Một đòn đánh tan, rồi sau đó cuồn cuộn đến vô cùng uy thế, kế tiếp theo hướng Lâm Tiêu đánh tới chớp nhoáng. Lúc này, Mộ Dao xuất thủ, một đạo chói mắt sáng chói kiếm mang kích phát ra, đánh phía kia cuồn cuộn màu đen thương mang, trực tiếp đánh tan, hai người nhất kích chi lực, lại lực lượng tương đương, địa ma bảng người thứ ba, Lạc Dương. Mộ Dao khẽ cau mày, khẽ thở dài, Lạc Dương, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, hai người cùng họ. Chẳng lẽ Lạc Dương cùng kia Lạc Thần có quan hệ, là huynh đệ hoặc là đồng tộc? ca, lúc này, kia Lạc Thần hướng về phía đạp nguyên khí hóa dược bay tới thanh niên. Lên tiếng nói, Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, quả nhiên là huynh đệ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta đi. Kia người mặc tím bầm trường bào thanh niên hướng về phía Lạc Thần than nhẹ một tiếng. Hai mắt hiện ra ác liệt ánh sáng lạnh lẽo, trường thương trong tay nắm chặt, sau đó hướng Lâm Tiêu đường kính vọt tới. Lạc Thần lăng lăng, có chút không cam lòng thừa nhận, ban đầu Lâm Tiêu chỉ là thiên vũ thất trọng con kiến hôi mà thôi, bây giờ lại cường đại tới mức này, bất quá cũng không có cách nào bây giờ, hắn hoàn toàn không địch lại, Lâm Tiêu thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, nếu chỉ độc cùng Lâm Tiêu đánh một trận, hắn vô cùng có khả năng bỏ mạng ở Lâm Tiêu trong tay. Do hắn huynh trưởng đem Lâm Tiêu diệt vừa vặn, hừ, nghĩ tại trước mặt chúng ta giết hắn, ngươi coi chúng ta là không khí sao? Lúc này, Mộ Dao quát lạnh một tiếng, hướng xông đến như bay Lạc Dương đối với đập tới, chúng ta cũng không phải không khí. Lúc này, Lăng Cổ cũng động, hướng bên này vọt tới, Lăng Cổ động một cái, Bạch Đột Nhiên Huyền cũng động, về phía trước công kích đi, mà Bạch Đột Nhiên Huyền nhất động, Cổ Thế U cũng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, đáng sợ hắc ám lực lượng, giống như sông dài cuồn cuộn như vậy, hướng Bạch Đột Nhiên Huyền đánh đi. Không chung, lại biến thành ba đối hai đối oanh, thấy vậy, Lôi Đình Phong Bạo mấy, khác phương vị như tiên, Mao Du Thản, Sâu Lông Phát Sáng cũng lao ra, bất quá, ba người đối thủ, cũng lên đường, đánh về phía ba người, một trận hỗn loạn chi địa hai đại tối cường thế lực đại chiến. Vào giờ khắc này mở ra, ta cũng đi thử một chút thiên ma bảng thứ ba thực lực lại cường đại bao nhiêu. Liền trong một sát na này. Một đạo dáng dấp thân thể khổng lồ thanh niên hơi mập đung đưa cuồn cuộn lực lượng. Cùng Bạch Đột Nhiên Huyền Mộ Dao cùng một cái phương hướng. Hướng đối diện Cổ Thế U Lạc Dương Lăng Cổ ba người đối với đập tới. Người này, chính là Thánh Thành Địa Cầu bảng xếp hạng thứ ba đệ tử. Ngưỡng đức sáng chói, kinh thiên tiếng vang, ở trong nháy mắt này liên tiếp vang lên, như sóng to gió lớn khí lãng ở trên không bùng nổ. Mênh mông như là biển dòng năng lượng ba động kích thích ra. Hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, nơi này, phát sinh một trận kinh thiên va chạm, xa xa không biết người còn tưởng rằng nơi này có kinh thế bảo vật xuất hiện đâu rồi. Không ngừng hướng bên này chạy tới, ung ung, lúc này, kia to đại Lôi Đình Phong Bạo, cũng bắt đầu di động, hướng một hướng khác di động đi, mà vừa mới đánh hai thế lực lớn tối cường giả đỉnh cao. Ở hung mãnh chiến đấu đồng thời, đang không ngừng đi theo Lôi Đình này Phong Bạo di động. Một đám người chiến đấu thiên hôn địa ám, mà chung quanh tụ tập 200-300 người, cũng đi theo bay đuổi theo đi, một bên tới gần nơi này Lôi Đình, một bên né tránh đến hai phe cường giả chiến đấu dư âm. Chúng ta là đi theo chiến đấu hay lại là rời đi? Nhìn thấy trước mắt một màn, Hồ Nguyệt ở bên dò hỏi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ánh mắt Tảo Hồ Nguyệt cùng Tử Linh liếc mắt, Lâm Tiêu vội vàng hướng hai người nói, kia Lôi Đình Phong Bạo, mới vừa rồi phun ra một đống lớn thứ tốt. Dung hợp sau đến bây giờ, còn không có phun ra bảo vật gì đến, hẳn là thuộc về bình thản kỳ, hơn nữa còn có một đám vũ vương đỉnh phong cường giả đỉnh cao đang chiến đấu. Cũng không thiếu ám thủ ẩn núp trong đó, lúc nào cũng có thể đối với bọn họ động thủ, đi theo kia Lôi Đình Phong Bạo hiển nhiên không quá có lợi. Không bằng tới trước những vị trí khác, trước tiên tìm những cơ duyên khác, đi, Tử Linh gật đầu, ba người chính là hướng một hướng khác bạo vút đi, những người khác cũng không đuổi theo giết tới. Chương 450, Diêu Quang Đoạn Kiếm đợi đến rời đi trăm dặm lúc. Một cái khác tuyệt cảnh liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu đám người phụ cận. Cùng với khác to lớn tuyệt cảnh hiện tượng có chút bất đồng. Đây tuyệt cảnh là một đạo diệt thiên ánh sáng, mảnh nhỏ như sợi tơ, liên thông thiên địa, nhỏ bé được không thể nhỏ đi nữa. Bất quá kia nhỏ bé ánh sáng thượng, lại ẩn chứa cực độ năng lượng kinh khủng. Phảng phất đạo ánh sáng kia phải đem cả vùng không gian cũng cắt ra một dạng diệt thiên trên ánh. Sáng hào quang rực rỡ chói mắt, dựa vào một chút gần, để cho người cũng sắp không cách nào dương đôi mắt tới. Mà ở diệt thiên ánh sáng chung quanh, cũng là vây quanh không ít người, đạt tới 30-40 đến từ cân nhắc. Suy, ngay tại Lâm Tiêu đến gần lúc, nguyên lai đứng thẳng bất động diệt thiên ánh sáng, bỗng nhiên di động, lấy cực nhanh tốc độ. Hướng Lâm Tiêu mặt bên ngoài mười mấy trượng phương hướng, đi ngang trời, a a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vây ở diệt thiên ánh sáng di động phương hướng vị trí hơn 10 người. Liên tiếp bị cắt đi, phàm bị diệt sắc trời cắt qua người, ban đầu đều là hoàn hảo không chút tổn hại, sau đó cả người biến thành hai nửa, tiên huyết cuồng bắn ra, mà trên thực tế, phát ra phần lớn tiếng kêu thảm thiết thanh âm, là bọn hắn đang nhìn qua Diệt Thiên ánh sáng hướng của bọn hắn di động lúc phát ra ngoài. Diệt Thiên ánh sáng vừa qua, bọn họ nơi nào còn có cơ hội lại phát ra âm thanh. Thân thể trực tiếp bị cắt mở, đương nhiên, còn có một vài người may mắn một ít, chẳng qua là bị chặt đứt tay chân, miễn cưỡng giữ được một mạng, bất quá, cũng là làm cho cái máu tươi chảy đầm đìa. Ở Diệt Thiên ánh sáng di động không xa lúc, một đống đồ vật, từ Diệt Thiên ánh sáng trải qua trong hư không phun ra ngoài, bắn về phía bốn phương tám hướng, một đám người rối rít hướng những vật phẩm này lao ra. Tử Linh, cùng Hồ Nguyệt cũng động, mỗi người chụp vào một món trong đó vật phẩm, mà Lâm Tiêu ánh mắt, đầu tiên nhìn về từ trong bay bắn ra một cái kiếm gãy. Cái thanh này kiếm gãy dỉ loang lổ, cơ hồ cũng không có ai đi cướp, cũng đang lúc ấy thì, Lâm Tiêu trên người, cái viên này quân tàng chìa khóa, bỗng nhiên sáng lên, Lâm Tiêu trong lòng, cũng ở trong nháy mắt này đi theo nhiệt huyết sôi trào. Cả người hướng thanh kia kiếm gãy vọt mạnh, mạnh nhất linh lực, đã cực tốc mà dâng tới thanh kia kiếm gãy. Suy, linh lực tại thân thể trước ghé vào thanh kia kiếm gãy thượng, khống chế hướng trên người mình bay tới. Lâm Tiêu một tay nắm giữ ở kiếm gãy trên chuôi kiếm, gắt gao nắm cái thanh này kiếm gãy. Lâm Tiêu kích động đến thân thể cũng không khỏi run rẩy. Diêu Quang, kiếm gãy, thanh kiếm này chính là Diêu Quang đại đế chặt chém ngân kính linh môn thanh kiếm kia. Dài nửa trượng kiếm, chém ngực ngân kính linh môn thượng lúc, đoạn một tấc, lúc đó ở quân tàng. Vậy hắn mạc tu hữu Diêu Quang nhất mạch sư huynh, 20 tuổi vũ quân đỉnh phong nghịch đời yêu nghiệt, chính là nói với hắn, kia quân tàng chìa khóa sáng lên, chính là tỏ rõ, Diêu Quang đoạn kiếm xuất hiện, thanh kiếm này, nhất định là Diêu Quang đoạn kiếm không thể nghi ngờ. Tuy là kiếm gãy, nhưng Lâm Tiêu tin tưởng, nhất định phi phàm, dù sao, đây chính là Diêu Quang đại đế kiếm. Cả kia uy áp thuộc sinh ngân kính linh môn cuối cùng đều bị thanh kiếm này bổ ra. Lấy cái thanh này kiếm gãy thi triển Diêu Quang kiếm quyết. Nghĩ đến sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chẳng qua là, không biết cái thanh này Diêu Quang đoạn kiếm, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất quá vô luận như thế nào? Trong tay cái thanh này kiếm gãy, Lâm Tiêu tâm chiều kích động, bàn về chân chính giá trị. Sợ rằng nơi này toàn bộ bảo vật, cộng lại cũng chưa chắc có thể cùng cái thanh này kiếm gãy so sánh. Ồ, ngươi nói thế nào ra hỏa có phải hay không ngốc, nhặt một cái nát kiếm, lại chính ở chỗ này cười ngây ngô. Ha ha, hắn còn tưởng rằng thứ gì phun ra ngoài đều là bảo vật đây. Nếu như huyền vực chiến trường trên đều là thứ người như vậy, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Nhìn thấy Lâm Tiêu kích động bộ dáng, chung quanh một đám người không khỏi một trận khinh bỉ. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng không coi. Suy, mà đang lúc này, phía trước mấy ngàn trượng vùng khác mặt, lại có từng viên một đan dược rời đồ, từ mặt đất thăng ra, trôi lơ lửng ở cách mặt đất tầm hơn 10 trượng không trung. Đi, nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu thu hồi Diêu Quang đoạn kiếm, nhìn chính cướp đoạt đến bảo vật Hồ Nguyệt cùng Tử Linh liếc mắt. Sau đó hướng mấy ngàn trượng bên ngoài bay hướng đi, Hồ Nguyệt cùng Tử Linh ánh mắt rối rít sáng choang, lập tức đuổi theo kịp, bay gần một nhìn, phía trước phương viên trăm trượng trên mặt đất không. Có mười mấy viên thuốc phù lập ở trên hư không, thập phân quỷ dị, bất quá còn không chờ đến Lâm Tiêu ba người xuất thủ. Hơn đến gần hơn 10 người chính là vọt vào, nhưng ở những người này sau khi xông vào, một cái quỷ dị một màn chính là xuất hiện, có người giơ trong tay đao kiếm, tự chém cổ mình, hoặc là tay chân, có người qua loa công kích người khác, có người trên dưới trái phải tán loạn, có người trực tiếp bị đập hướng mặt đất, a. Từng trận tiếng kêu thảm thiết âm vang lên đến, vốn là muốn xông vào đi nhiều người hơn, thấy vậy cũng không khỏi dừng ở vòng ngoài, đó là, linh lực phù lưu, Lâm Tiêu cả kinh, linh lực phù du, phải nói là một tuyệt cảnh đảo cũng không tính được, là thiên địa linh lực hội tụ vào một chỗ, hoặc là có người bố trí, khiến cho được linh lực ở phiến không gian không có quy luật chút nào qua loa lưu động. Một khi có người đi vào, cũng sẽ bị qua loa khống chế, chút nào nguyên chương pháp. Không nghĩ tới, vẫn còn có loại này linh lực phù du xuất hiện, những thứ kia đều là thuần linh đan. Thấy rõ linh lực phù lưu bên trong những đan dược kia. Lâm Tiêu mừng rỡ, kinh ngạc nói, thuần linh đan, giống như vũ vương nguyên đan như vậy, hội tụ đại lượng thiên địa linh khí, có thể cọ rửa đầu, có có trợ giúp linh lực đột phá. Nhìn dáng dấp, những thứ này thuần linh đan phẩm cấp không thấp. Nếu là có thể lấy được một quả, thậm chí cũng có thể để cho hắn đột phá nhất cấp linh lực. Nghe Lâm Tiêu thanh âm, Tử Linh hai mắt cũng là đại sáng lên. Thử một chút dùng khống chế linh lực. Lâm Tiêu thúc dục một cổ linh lực, xông vào linh lực phù lưu trong không gian. Bất quá, bên trong linh lực loạn lưu cực kỳ mạnh mẽ. Hắn linh lực vừa xông đi, chính là bị đủ loại bài xích, nửa ngày cũng không cách nào vọt tới hai quả kia đan dược thượng. Tử Linh cũng là thúc dục ra vô hình linh lực, mà linh lực phù lưu bên trong, những đan dược kia lại cũng không ngừng qua loa lưu truyền. Đợi đến qua một lúc lâu thời gian, có hai viên thuốc phân biệt chảy tới linh lực phù lưu bên bờ thượng lúc. Lâm Tiêu hòa Tử Linh nắm lấy thời cơ, mỗi người khống chế một quả, đem khống chế bay ra linh lực phù lưu phạm vi, hướng tay mình tâm bắn tới. Tử Linh cùng Lâm Tiêu mỗi người bắt một quả thuần linh đan. Nắm chặt tay, Lâm Tiêu chính là điều tra ra thuần linh đan phẩm cấp. Tứ phẩm cao cấp, phẩm cấp quả nhiên không thấp, đủ bọn họ đột phá. Lúc này, chung quanh một đám người hâm mộ và tham lam ánh mắt. Hướng Lâm Tiêu đám người nhìn tới, hai vị nếu là linh khống sư, không bằng, đem bên trong đan dược toàn bộ đều khống chế ra. Lúc này, một tên thanh niên mắt lộ ra hàn quang, hướng về phía Lâm Tiêu hai người mở miệng nói, những người khác cũng rối rít nhìn chăm chú hướng Lâm Tiêu Tử Linh hai người. Nhìn thấy một đám người tham lam ánh mắt, Lâm Tiêu cười cười, đạo, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Một đám người rối rít sững sờ, thanh niên này tốt như vậy nói chuyện, nhưng mà bọn họ không biết là, Lâm Tiêu là muốn khống chế được những đan dược kia, bất quá, cũng không phải cho bọn hắn. Suy, nhưng mà đang lúc này, một đạo diệt thiên ánh sáng, nhanh chóng hướng bên này tới, rồi sau đó, trực tiếp cắt vào kia linh lực phù lưu bên trong, linh lực phù lưu bên trong thuần linh đan, hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Toàn bộ bạo nổ hủy, phun trào ra thật lớn sóng linh lực, mà linh lực phù lưu bên trong ẩn chứa đáng sợ linh lực, lại hóa thành từng đạo linh ấn, hướng bốn phương tám hướng đánh mà ra. Chương 451, linh lực song song đột phá. Lui, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, một đạo to lớn linh ấn bắt đầu từ trong đầu hắn mãnh liệt mà ra trong. Tay nhất kiếm lôi đình kiếm mang chém ra mà ra hướng kia đánh tới linh ấn oanh kích. Tử Linh cùng Hồ Nguyện ở chợt lui đồng thời cũng rối rít xuất thủ, bởi vì trong đó kia nổ bắn ra mà ra linh ấn quá mức quỷ dị. Trận trận ầm vang lớn, những thứ kia linh ấn bất ngờ xuyên thấu ba người đánh tới. Bất quá cũng may ở trong nháy mắt này ba người đều đã là tránh vị trí kia đuổi chậm lại linh ấn từ ba người bên người đập tới. Linh ấn thập phần cường đại, tốt ở tại bọn hắn phản ứng khá nhanh mà những người khác không có. May mắn như vậy, có người may mắn không có bị linh ấn ảnh hưởng đến, có không ít người trực tiếp bị đập chết tại chỗ. Cuối cùng chiến trường quả nhiên là khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Đáng chết, diệt thiên ánh sáng đem thuần linh đan cũng bạo nổ hủy. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tử Linh tức giận mắng, Lâm Tiêu cũng có loại đau lòng cảm giác. Đây chính là thuần linh đan a, một quả cũng đối với bọn họ linh lực tu luyện có to chỗ đại dụng, mười mấy mai giá trị liên thành. Đáng tiếc ở nơi này sau một hồi thời gian chính là toàn bộ bạo nổ hủy. Đi, tìm cái vị trí trước luyện hóa. Lâm Tiêu xuống cái quyết định này. Cuối cùng trong chiến trường cường giả quá nhiều, nhất là những thứ kia cường giả đỉnh cao, nếu như không tăng thực lực lên căn bản không có tư cách căn bọn họ càng bảo vật quý giá hơn nữa. Bây giờ hiểm cảnh sợ rằng vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu, chờ qua một đoạn thời gian hoàn cảnh sợ rằng sẽ càng ác liệt hơn. Cô cơ hội tăng thực lực lên liền tìm cái thời gian đem thực lực của chính mình tăng lên tới cảnh đẹp nhất giới. Tử Linh gật đầu một cái cùng Lâm Tiêu hướng không có tuyệt cảnh mà phương bay đi. Hồ Nguyệt tự nhiên cũng là theo chân bay ra mấy chục trên trăm dặm. Tuy nói đây là bình địa, bất quá phụ cận không có tuyệt cảnh, rất nhiều người tất cả đều bận rộn đoạt bảo, căn bản không có người nhìn chăm chú đến bọn họ. Đầu tiên liền để cho Tử Linh trước luyện hóa, dù sao Tử Linh linh lực đã sớm chạm tới tứ phẩm cao cấp. Bên bờ Lâm Tiêu hòa Hồ Nguyệt thì tại cạnh trông coi, mà cũng không lâu lắm thời gian Tử Linh chính là đột phá thành công từ tứ phẩm trung cấp linh lực bước vào tứ phẩm cao cấp linh lực. Tứ phẩm cao cấp linh lực đã là có thể chống lại Vũ Vương cửu trọng cường giả. Cố gắng lên. Sau khi đột phá, Tử Linh trên mặt mang mừng rỡ hướng về phía Lâm Tiêu khích lệ nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, trên mặt một vệt tự tin hiện lên, ngay sau đó đem thuần linh đan luyện hóa cuồn cuộn linh lực tràn vào trong đầu, bên trong không ngừng cọ rửa ngưng tụ. Đầu sau một nén hương, Lâm Tiêu linh lực cảnh giới rốt cuộc cũng là thành công đột phá nhất cấp, từ tứ phẩm sơ cấp linh lực tăng lên tới tứ phẩm trung cấp linh lực bàng bạc, sóng linh lực tự đầu hắn xung quanh cuồn cuộn tới cổ linh lực này. Ba động so với tử linh linh lực đều không yếu bao nhiêu, lấy hắn vượt cấp chiến linh lực đủ để chống lại phổ thông tứ phẩm cao cấp linh khống sư. Đương nhiên nhược quang chỉ là so đấu linh lực lời nói. Giống như tử linh cường đại như vậy, tứ phẩm cao cấp linh khống sư thiên tài vẫn còn khó mà chống lại, dù sao còn kém khác nhất cấp linh lực. Bất quá nếu cộng thêm hắn vũ vương lục trọng nguyên lực cùng thủ đoạn khác, đó chính là nắm giữ đối kháng tứ phẩm cao cấp linh khống sư thiên tài cùng với vũ vương cửu trọng thiên mới cường giả hoàn thành. Sau khi đột phá, Lâm Tiêu ánh mắt ngắm chỗ xa kia di động to đại lôi đình phong bạo phương hướng, hướng về phía hai người nói đi giết về. Một cổ nồng nặc chiến ý tự Lâm Tiêu trên người tràn ngập ra. Tốt, lần này để cho bọn họ đẹp mắt. Tử Linh lúc này gật đầu, trên mặt dâng lên nồng nặc tự tin. Nàng nếu có thể ở tứ phẩm trung cấp linh lực lúc xếp hạng người tinh bảng đệ nhất đệ nhị, kia đến tứ phẩm cao cấp linh lực liền cũng có thể đứng hàng địa cầu bảng đệ nhất đệ nhị. Nàng tin tưởng Lâm Tiêu cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Hai người bọn họ cường đại như thế, chiến lực thêm vào kia thăng bằng, nói không chừng cũng sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó U Thiên Ma Cung có thể sẽ bị một đường tan vỡ đi xuống. Khả năng Ngô Nguyệt cũng gật đầu một cái. Ngay sau đó ba người chính là hướng kia to đại lôi đình phong bạo phương hướng bay ra. Chớ ước phi hành hơn trăm dặm, kia to đại lôi đình phong bạo chính là rõ ràng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lúc này kia lôi đình phong bạo chính đem một đạo diệt thiên chỉ cho thôn tính tiêu diệt. Tinh tế diệt thiên ánh sáng bị lôi đình phong bạo thôn tính tiêu diệt. Sau kia lôi đình phong bạo lại ước trừng phồng nửa lần lớn nhỏ, có thể tưởng tượng kia diệt thiên quang chi bên trong có ẩn hàm năng lượng có khổng lồ cỡ nào, lại có thể cho lôi đình phong bạo tăng trưởng nửa lần thể tích. Mà ở kia to đại lôi đình phong bạo xung quanh khắp nơi từng đạo chiến đấu ánh sáng còn đang nở rộ đến rất hiền nhiên. U Thiên Ma Cung cùng Thánh Nguyên Học Viện cường giả đỉnh cao vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Đương nhiên trừ Lâm Tiêu ba người phong tỏa phía trước cái đó lôi đình phong bạo, những địa phương khác cũng tương tự có lôi đình phong bạo xuất hiện. Trong vòng ngàn dặm phạm vi cuối cùng chiến trường tổng cộng có mấy cái lôi đình phong bạo, chỉ bất quá những vị trí khác lôi đình phong bạo không có phía trước cái đó lôi đình phong bạo kia thật lớn. Mà lúc này những vị trí khác tuyệt cảnh cũng đang không ngừng lẫn nhau tóm thâu dung hợp, có chút tóm thâu thành công, có chút nổ tung gây ra động tĩnh to lớn. Dung hợp thành công sau tuyệt cảnh cũng trở nên cường đại hơn, không ngừng tóm thâu còn lại tuyệt cảnh. Nhơn nữa đủ loại tuyệt cảnh trừ vực sâu chết nham tương nấu chảy động thiên địa hàn giàn trời chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ. Những thứ kia bên ngoài ví dụ như hỏa viêm phong bạo lôi đình phong bạo diệt thiên ánh sáng chờ đều không ngừng lại hướng phương viên mấy trăm dặm hối long loài. Chẳng diện này để cho người cảm thấy phảng phất vậy tuyệt cảnh đều tại cạnh tranh với nhau một loại. Cuối cùng chiến trường trở nên càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng thu nhỏ lại cũng càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này phía trước kia lôi đình phong bạo di động một khoảng cách sau khi lại cuốn vào một cái vực sâu chết bên trong. Đảo kia vực sâu tựa hồ cực kỳ đáng sợ, to đại lôi đình phong bạo dung hợp sau khi đi vào đều đang thu nhỏ lại gần một nửa. Ở lôi đình trong bão tố lại tràn ra hắc vụ cuồn cuộn nở sung quanh, lại có từng cổ một hư không loạn lưu bắn tán loạn. Lúc này đi theo lôi đình phong bạo tất cả mọi người cũng cách xa ra lôi đình phong bạo vị trí, chỉ có rất ít người bị kia hư không loạn lưu bắn chúng. Bạch đột nhiên huyền như tiên đám người ở tránh lui ra một khoảng cách, lúc như cũ đang cùng đối thủ đại chiến kịch liệt, đạt tới mười mấy chàng bạch đột nhiên huyền đối chiến cổ. Đời U Mộ Giao chống lại thiên ma bảng thứ hai đối thủ địa cầu bảng thứ ba ngưỡng sáng choi đối chiến Lạc Dương, cùng với địa cầu trên bảng trước hơn 10 người cũng xuất hiện đang cùng địa ma trên bảng. Hơn 10 người đại chiến, đương nhiên còn có thiên tinh bảng 3 người cùng trời ma bảng 3 người thánh. Thành cùng U Thiên Ma Cung vốn chính là thù oán khá sâu, gần nhất thời gian song phương đệ tử lại đang lẫn nhau vây quét, thấy hai phe tầng chót cũng chiến đấu thành như vậy, còn lại tới người hai phe ngựa một gặp nhau chính là không ngừng gia nhập chiến đấu. Người hai phe ngựa chiến đấu người cũng càng ngày càng nhiều, đương nhiên cũng có bởi vì cướp đoạt bảo vật duyên cớ. Tuy nói người hai phe ngựa một mực ở chiến đấu, nhưng bên trong một có đồ từ hai người chiến đấu phương vị phun ra chiến đấu, hai người cũng sẽ công kích đi vào đoạt bảo người gia nhập cướp đoạt. Người bình thường rất ít có thể rất cứng kháng lưỡng danh cường giả công kích, cho nên không ít bảo vật vẫn còn rơi vào U Thiên Ma Cung cùng Thánh Thành đệ tử trên tay. Mà chính thấy nhất phương lấy được bảo vật bên kia xuất thủ người thì càng ác, nghĩ tưởng đánh bại đối thủ từ trong tay đối thủ đem mấy thứ cũng đoạt lại. Ngoài ra không chỉ là Thánh Thành cùng U Thiên Ma Cung đôi phe nhân mã đang chiến đấu, lôi đình phong bạo mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng thậm chí còn xa hơn xung quanh trên dưới vị trí cũng có không ít người đang chiến đấu. Những người này chiến đấu nguyên nhân cũng chính là cướp đoạt từ Lôi Đình trong bão tố phun ra bảo vật. Lấy được bảo vật, người trung quy sẽ chọc tới một nhóm người công kích, mà những địa phương khác tuyệt cảnh phụ cận cũng là có chiến đấu động tĩnh. Mỗi cái phương hướng khắp nơi đều là âm tiếng cùng chiếu sáng bát phương ánh sáng. Bây giờ cuối cùng chiến trường tranh đấu được càng ngày càng kịch liệt, bởi vì bên trong xuất hiện bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Nhìn tiền phương khắp nơi đều là chiến đấu trường, mặt Lâm Tiêu đều cảm thấy thập phân chấn động. Di động ánh mắt đầu tiên là ở trên trời tinh bảng ba người cùng địa cầu bảng trước mấy người đối thủ. Bên trên thiên tinh bảng cùng trời ma bảng chiến đấu trên căn bản lực lượng tương đương. Bạch đột nhiên huyền cùng cổ đời u mộ giao cùng địa ma bảng đệ nhị cường giả thực lực cũng không kém mà xếp hạng thứ ba. Ngưỡng sáng chói cùng Lạc Dương chiến đấu dần dần ở hạ phong, còn có người tinh bảng bài danh tứ đệ tử cùng Lăng Cổ chiến đấu giống vậy rơi vào hạ phong, mà hai người này cùng bọn chúng hiềm khích cũng không nhỏ. Hồ Nguyệt, ngươi chuẩn bị tranh đoạt bảo vật cùng nhân cơ hội chém chết thực lực gần chót đệ tử tử Linh, ngươi trước đối phó Lăng Cổ, ta đi đối phó Lạc Dương. Lâm Tiêu nhìn Tử Linh cùng Hồ Nguyệt liếc mắt mở miệng nói. Chương 452, song sát. Hắc hắc, yên tâm, lão nương sẽ để cho bọn họ số người càng ngày càng ít. Hồ Nguyệt trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, trong tay một cái khinh bạc sắc bén màu xanh biếc ngọc kiếm lấy ra, cả người động một cái hướng phía trước chính đang chiến đấu hai người tiến lê nhai. Người này tu vi đều tại Vũ Vương lục trọng, lấy Hồ Nguyệt thực lực cộng thêm nguyên bản là có người tinh bảng đệ tử làm đối thủ, tên kia U Thiên Ma cung thanh niên hẳn rất nhanh là có thể giải quyết. Lăng Cổ ta giải quyết. Tử Linh gật đầu một cái, mặc dù là một cô gái lại có nồng nặc chiến ý thuộc về năm đó nàng tranh đoạt bảng trước trận chiến đầu tiên ý, bây giờ nàng trở thành tứ phẩm cao cấp linh khống sư, ưu thế to lớn. Nếu không phải là nhanh hơn giải quyết U Thiên Ma cung đội ngũ, nàng đều nghĩ tưởng thứ nhất hướng cổ đời U tiến lên. Lâm Tiêu cũng không lo lắng chút nào, Tử Linh lấy linh khống sư thủ đoạn ra nhập chiến đấu, sợ rằng kia Lăng Cổ tương ngộ làm chật vật. Thấy hai người lao ra, Lâm Tiêu cũng thúc dục ra cực kỳ nhanh chóng độ hướng Lạc Dương phóng tới. Diễu cợt, ở Lâm Tiêu vọt tới chính đang chiến đấu Lạc Dương hai người cách đó không xa lúc, một đạo to lớn hắc năng lượng màu xanh thủ trưởng ở trên không ngưng tụ thành hình tràn ngập thiêu hủy cùng thôn về lực lượng cuồn cuộn đến, trận trận năng lượng kinh khủng ba động hướng Lạc Dương đập tới. Lúc này Lạc Dương cương tốt cùng Ngưỡng sáng chói đối oanh một đòn, gặp lại trong phút chốc có đáng sợ năng lượng thủ trưởng hướng hắn đánh tới, không thể không vội vàng vỗ một trưởng, một đạo Vũ Vương cửu trọng trưởng lực lúc này ngăn trở hướng hắc xanh năng lượng thủ trưởng. Bất quá vội vàng như thế một đòn hiển nhiên chưa kịp đem hắn phải làm nắm giữ uy lực thi triển ra, hắn trưởng lực bị hắc xanh năng lượng thủ trưởng nổ đáng sợ năng lượng ba động đưa hắn chấn lui ra ngoài, thiếu chút nữa thì đem oanh ra máu. Cũng may hắn thực lực bản thân cũng đủ cường đại, nhìn thấy trước mắt một màn Lạc Dương đối thủ Ngưỡng sáng chói cũng có chút lăng lăng, trên mặt lộ khó tin thần sắc. Lâm Tiêu thực lực lại mạnh mẽ như vậy, đại truyencuatunet. Đồng thời Lâm Tiêu hướng về phía Ngưỡng sáng chói cười cười phục hồi tinh thần lại. Ngưỡng sáng chói san cười một tiếng, sau đó cùng Lâm Tiêu đồng thời hướng Lạc Dương tiến lên. Ngưỡng sáng chói binh khí là một cái đại phiến cánh câu nhung vung lên một đạo chói mắt hào quang óng ánh ở phía trước chán tộc mà ra, vô cùng đáng sợ lực lượng ngưng tụ ra một cái phiến cánh câu nhung như vậy, bộ dáng hình dáng cuồn cuộn đến vô cùng uy thế về phía trước đánh ra. Giống Lâm Tiêu cũng trực tiếp thúc dục huyết long dị tượng cuồng bạo vũ ý ra trì thi triển ra đại thiên thanh long chảm đối phó cường đại mà ma bảng trước tam đệ tử nhất định phải thi triển tối cường lực lượng mới được. Một trận tiếng rồng ngâm vang lên, một cái ẩn lực lượng khổng lồ thanh long kiếm mang tản ra tia sáng chói mắt, mang theo cuồn cuộn uy thế hướng Lạc Dương đằng hướng đi. Hai cổ lực lượng uy mãnh tuyệt luân, uy thế kinh thiên làm thiên địa cũng thất sắc. Mà cùng lúc đó Lâm Tiêu chẳng những thi triển ra mạnh nhất nguyên lực thủ đoạn cường đại tứ phẩm trung cấp linh lực đã là lấy càng nhanh chóng độ vô hình xông về Lạc Dương. Nhìn thấy phía trước đánh tới hai cổ lực lượng khổng lồ, Lạc Dương thần biến sắc đi xuống, hai tay mang dùng súng trọn đời lực lượng trực tiếp thúc dục đi ra, trên người vô cùng khí thế bộc phát ra, trường thương trong tay toát ra cuồn cuộn hắc diễm hiện lên âm xâm xâm u quang làm phụ cận không gian cũng ảm đạm xuống, đồng thời đáng sợ ba động lấy Lạc Dương làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra. Lạc Dương một kích mạnh nhất đang nổi lên âm, đợi đến hai cổ lực lượng tới gần lúc Lạc Điện Cực Dương độ một kích đáng sợ rốt cuộc xuất thủ, ưng mà để cho Lạc Dương cả người cũng phát mông, là hắn ẩn chứa trọn đời công lực trí cường nhất kích lại một thương hướng đánh tới, hai cổ lực lượng mặt bên phương hướng oanh đâm ra đi, đáng sợ súng không giấy phép hàng dài tà tà đang hướng đi. Ung ung, oanh lệch, kết quả là Lạc Dương thân thể không có chút nào ngăn trở, đất bị Lâm Tiêu hai người cuồn cuộn lực lượng oanh thượng đi, búng máu tươi lớn từ Lạc Dương trong miệng phun ra. Lạc Dương thân thể cả người bị cuồn cuộn lực lượng bao phủ, xa xa bay rớt ra ngoài. Thấy một màn này, ngưỡng sáng chói đều có chút sửng sờ. Lạc Dương đột nhiên xuống cái phương hướng công kích, nghiêng về sau đó đảm nhiệm cho bọn họ lực lượng oanh trên người. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, khống chế linh lực. Chợt ngưỡng sáng chói mới phản ứng được có thể có hiệu quả như thế, chính là to lớn linh lực đánh. Bất ngờ mà ở ngưỡng sáng chói sửng sờ thời gian, Lâm Tiêu đã là nhanh đất hướng Lạc Dương bay ngược. Thân thể bạo xẹt qua đi, diễu cợt, đang nhanh chóng xông tới gần Lạc Dương, đồng thời một cái khô lâu thủ trưởng lấy càng nhanh chóng độ chạy nước rút Lạc Dương thế công ác liệt vô cùng, nắm lấy chiến đấu cơ nhân cơ hội tập sát để cho đối thủ vô xoay mình. Nơi đây là Lâm Tiêu sâu dùng thủ đoạn đối diện Lạc Dương, ở thấy khô lâu thủ trưởng phi đâm tới lúc liền vội vàng cưỡng ép thúc dục nguyên lực đẩy ra một đạo trưởng lực ngăn trở hướng kia ác liệt khô lâu thủ trưởng. Mà lúc này khô lâu kia trên bàn tay lại cuồn cuộn ra cuồn cuộn xương trắng tà khí vô cùng, tà ác khí tức tự khô lâu trên bàn tay cuồn cuộn đi ra, trận trận quỷ thanh âm run rẩy vang mà ra, một đạo chói mắt bạch quang chói mắt từ khô lâu trên bàn tay kích phát ra, tụ tập âm trầm tà ác ăn mòn lực lượng đánh vào Lạc Dương trưởng lực bên trên. Oanh, diễu cợt, gặp phải tình huống như thế này cưỡng ép đẩy ra trưởng lực căn bản là không có cách ngăn trở. Lâm Tiêu cường đại linh lực rót vào khô lâu thủ trưởng sau kích thích ra tà ác lực lượng, Lạc Dương trưởng lực trong nháy mắt tan vỡ, đáng sợ tà ác lực lượng đánh vào Lạc Dương thân bên trên. Lạc Dương thân thể đang làm cuối cùng tản mát ra nguyên khí ngăn trở tà ác lực lượng, mà lúc này Lâm Tiêu cũng không có dừng lại, thân thể không ngừng ở vọt tới trước ra, đợi đến thấy kia tà ác lực lượng oanh qua tà khí tản ra lúc, chỉ thấy kia Lạc Dương máu thịt be bét, thân thể bay ngược trên không trung còn không chết. Lâm Tiêu giật mình, người bình thường như thế bị khô lâu trong lòng bàn tay tà ác lực lượng hướng cùng cũng sẽ bị đánh thành khô lâu, kết quả Lạc Dương lại còn có thể sống, có thể tưởng tượng được thực lực cũng là thập phân mạnh mẽ, bất quá kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lâm Tiêu quyết sẽ không cho hắn cơ hội này. Trong cơ thể xương sống lưng bên trong ba cái cốt văn lực lượng đã là vận chuyển vô tận khí tức tà ác, lóe ra cuồn cuộn tà khí tự quanh người hắn phun trào ra tới, đáng sợ uy áp bao phủ mười phương thiên địa. Lúc này Lâm Tiêu cả người giống như biến thành một người tà như thần, tà thế kinh người. Lâm Tiêu quả đấm oanh một cái mà ra, một vệt màu trắng lực lượng kẹp theo cuồn cuộn sông lớn như vậy tà khí đánh phía bay ngược, máu thịt be bét bóng người một tiếng vang lớn, Lạc Dương thân thể trực tiếp bị đánh thành thịt vụn, bị mất mạng. Địa ma bảng xếp hạng thứ 3 thiên tài siêu cấp cường giả cứ như vậy ngã xuống trong tay hắn, bị chết vô cùng bực bội. Không, ngàn trượng bên ngoài Lạc Thần thấy tình hình này phát ra một trận kinh thiên kêu gào, hắn thế nào cũng không nghĩ đến cái kia kính trọng sùng bái ca ca U Thiên Ma cung chúng tinh Phủng Nguyệt Thiên tài lại sẽ vẫn lạc ở năm đó, ngay cả hắn đều chút nào không coi vào đâu. Lâm Tiêu trong tay cái này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, nhưng mà sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, điều này làm cho Lạc Thần trong lòng có loại cuồng loạn cảm giác, đi chết đi. Nhưng mà ngay tại Lạc Thần tình hình to lớn ba động thời điểm, một trận khẽ kêu tiếng vang lên, một đạo trường kiếm phảng phất dài ra một đôi cánh hiện lên ác liệt ánh sáng, lấy nhanh như tia chớp tốc độ chạy nước rút ở Lạc Thần áo lót, từ hắn lồng ngực xuyên thấu qua, thấu mà qua. Một sát na này Lạc Thần con ngươi mở to, trên mặt lộ khó tin thần sắc. Chương 453 Diêu Quang đoạn kiếm oai, Lạc Thần phía sau bóng người vừa rút kiếm tiên huyết phọt ra, Lạc Thần thân thể chậm rãi hướng mặt đất té xuống, sinh cơ dần dần biến mất, mà cặp kia con ngươi như cũ trợn trừng lên thẳng tắp nhìn kia thân ảnh kiều tiểu, thật là chết không nhắm mắt. Đạo thân ảnh kiều tiểu kia bất ngờ chính là Hồ Nguyệt nàng, nhân cơ hội đem Lạc Thần giết, điều này làm cho xa xa vây xem người cũng trận trận kinh hãi, không nghĩ tới bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng nữ tử lại là đáng sợ như vậy, sát thủ thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, một chiêu phải giết, đồng thời trong lòng bọn họ lại gợi lên thập phân cảnh giác, đối mặt sát thủ nhất định phải tùy thời phòng bị, không cho phép chút nào phân thần, nếu không thì sẽ bị sát thủ nắm lấy, chiến đấu cơ cực tốc bùng nổ một đòn toi mạng, ngay cả phản kích cơ hội cũng không có. Đương nhiên Lạc Thần tử vong đối với U Thiên Ma cung đệ tử mà nói cũng không tính bao lớn chuyện, Lạc Thần thiên phú mặc dù không tính là bất quá, U Thiên Ma cung còn chưa có xếp hạng liền gần trước số hiệu, mà kia Lạc Dương toi mạng lại để cho được những vị trí khác đại chiến U Thiên Ma cung thiên tài cường Giả chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Địa ma bảng bài danh phía trên thiên tài thiếu một cái đều là một khoản tổn thất to lớn, bất quá như thế cực trong thời gian ngắn coi như là bọn họ cũng không cách nào rút người ra đi cứu, mà cùng Lâm Tiêu cùng công kích Lạc Dương ngưỡng sáng chói cũng là kinh ngạc. Ngẩn người ở coi như là hắn đánh rất lâu cũng nại chi không phải, thậm chí dần dần rơi vào hạ phong, mà Lâm Tiêu vừa xuất hiện chẳng những thay đổi thế cục hơn nữa còn nhất cử đem Lạc Dương đánh chết. Đây quả thực để cho người khó tin. Cơ hông để ý các phe phản ứng, giết Lạc Dương sau Lâm Tiêu chẳng những đem Lạc Dương nhẫn chữ vật thu, ngay cả Lạc Dương thi thể cũng không thả qua đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lạc Dương là một gã cường giả, sau này dùng hắn khô lâu tới luyện chế chiến đấu khô lâu, nghĩ đến kia chiến lược cũng sẽ tương đối khá, mà Lâm Tiêu cử động ở trong mắt người khác lại càng sâu. Hắn âm độc hung tàn thủ đoạn, ngay cả thi thể cũng không buông tha giải quyết Lạc Dương. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn liếc mắt chỗ xa xa Lăng Cổ, lúc này Lăng Cổ bị Tử Linh cùng một tên khác người tinh bảng đệ tứ cường giả đánh máu phun phè phè. Tử Linh linh lực hiển hóa công kích liền cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm Tử Linh khống chế linh lực lực lượng cũng cực kỳ xảo quyệt, đem Lăng Cổ ép được hiểm tượng hoàn sinh. Cứ theo đà này muốn không bao lâu coi như Lăng Cổ không bị hai người giết chết cũng phải bị thương nặng chạy trốn. Lăng Cổ bên này Lâm Tiêu liền cũng không cần quan tâm, ánh mắt của hắn ngay sau đó quét về phía Mộ Dao đối thủ. Mộ Dao đối thủ là một tên cường tráng thanh niên, chiến lực cường đại, nếu không phải Mộ Dao thực lực cũng là cực mạnh, sợ rằng sớm liền bị đánh bại. Hai người chiến đấu rất nhiều như cũ lực lượng tương đương, có thể nói cường cường gặp phải đối thủ trước tiên đem ngươi giải quyết đi. Lâm Tiêu khóe miệng vén lên một vệt độ cong, trong tay thanh kia Diêu Quang đoạn kiếm lúc này lấy ra, hắn rất muốn thử một chút Diêu Quang đoạn kiếm uy lực kết quả như thế nào. Coi chừng, lúc này bên kia đang cùng Bạch Mạch Huyền chiến đấu Cổ Đời U hét lớn một tiếng, nhất đao hắc ám đao mang phách chảm mà ra, lực lượng đáng sợ làm hư không phảng phất cũng run sợ dâng lên một loại trận trận khác khiếu chi thanh vang lên thiên khung một mảng lớn hắc ám, mà đối diện Bạch Mạch Huyền kiếm quang vạn trượng vô cùng kiếm mang nở rộ mà ra cùng hắc ám đao mang đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, mênh mông vô cùng khí lãng trên không trung bộc phát ra, giống như sóng to gió lớn hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt kinh khủng, trận trận ba động chấn động toàn bộ đất trời. Hai người va chạm làm cho mảnh khu vực kia đều bị ảnh hưởng đến, nhân cơ hội một đôi đánh bên dưới Cổ Đời U dừng tay, ngược lại hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng bạo cướp tới. Hừ, muốn từ trong tay của ta đối phó những người khác có thể không dễ dàng như vậy. Bạch Mạch Huyền bóng người động một cái giống như một đạo bạch quang như vậy, tốc độ lao ra trường kiếm trong tay lần nữa vung bổ xuống, càng phát sáng rỡ kiếm mang bộc phát ra tia sáng chói mắt, kích động ra không gì sánh nổi lực lượng đánh phía Cổ Đời U phía sau. Nghĩ tưởng muốn ngăn cản ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Đời U không có ngừng bóng người đưa tay hất một cái, một khối to lớn màu đen thiết thuẫn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra, vung tay liền về phía sau ném ra khối kia màu đen thiết thuẫn, ném ra sau cuồn cuộn ra hắc khí cuồn cuộn đáng sợ, ánh sáng tự tiết thuẫn bên trên kích thích ra ngăn trở hướng Bạch Mạch Huyền kiếm mang. Ung ung, một tiếng ầm vang lớn, Bạch Mạch Huyền kiếm mang bị sụp đổ ra tới, khối kia màu đen thiết thuẫn lại thế không thể ngăn trở vậy tiếp tục hướng Bạch Mạch Huyền đập tới. Thứ gì? Bạch Mạch Huyền nhướng mày một cái liền vội vàng lần nữa thi triển công kích, một ánh kiếm lần nữa chém về phía khối kia màu đen thiết thuẫn, nhưng mà một kiếm này chẳng qua là đánh tan màu đen thiết thuẫn bên trên màn hào quang, màu đen thiết thuẫn như cũ tiếp tục hướng phía trước lao ra. Bạch Mạch Huyền lần này có chút cả người động một cái, hai tay cầm kiếm trực tiếp gần chém ở màu đen thiết thuẫn bên trên. D A N G G, một tiếng kim loại vang lớn, khối kia thiết thuẫn rốt cục thì bị hắn đập bay ra ngoài, nhất thời mất đi tác dụng, mà chỉ là hai ba chiêu thời gian, Cổ Đời U thừa dịp cơ hội này đã là vọt tới Lâm Tiêu cách đó không xa rồi. Sau đó ngút trời khí tức từ xưa Đời U trên người tản ra, chí cường to lớn một đòn trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu thi triển ra, án biết muốn không bao lâu thời gian Bạch Mạch Huyền sẽ bắt đầu dây dưa, thừa dịp cơ hội này trực tiếp ra sát thủ. Ầm, mấy chục trên trăm trượng to lớn đao mang từ thiên khung che đậy xuống, thiên đất phảng phất đang run rẩy, phát ra từng trận chiến minh tiếng đáng sợ, kia màu đen đao mang thiên địa cũng thất sắc, muốn biến thành hắc ám một loại. Xung quanh khắp nơi chiến đấu bộc phát ra hào quang óng ánh, ở nơi này màu đen đao mang bên dưới đều không cách nào chiếu sáng. Ngươi đã gấp như vậy liền để cho ta tới trước đối phó ngươi đi. Nhìn thấy Cổ Đời U hướng chính mình đánh tới, Lâm Tiêu đã là thay đổi chủ ý, không hề chuẩn bị đi đối phó Mộ Dao đối thủ, mà là trước cùng Bạch Mạch Huyền liên thủ đối phó Cổ Đời U. Diêu Quang kiếm để cho ta nhìn ngươi uy lực đi. Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, trong cơ thể Diêu Quang kiếm quyết vận chuyển, cả người trở nên trong suốt. Rồi sau đó chói mắt sáng ngời, bạch quang từ hắn trên người nở rộ mà ra chiếu sáng toàn bộ đất. Trời chia sáng chói mắt, so với các phe chiến đấu bộc phát ra ánh sáng đều phải sáng chói, đều phải sáng ngời hơi chút đến gần một số người cũng sắp làm cho không thể mở mắt. Hai mắt tới vô pháp bức thị, diễu cợt. Cùng lúc đó Lâm Tiêu song trưởng bên trong mênh mông như là biển bàng bạc, lực lượng quán chú vào gì. Loang lổ kiếm gảy bên trên lúc kinh khủng vô biên ba động từ diêu quang đoạn kiếm bên trên bộc phát. Ra hơn sáng ngời nhức mắt, bạch quang tự diêu quang đoạn kiếm bên trên kích phát ra ánh sáng chiếu sáng toàn bộ đất trời, tràn ngập phương viên trăm bên trong, làm cho xung quanh tất cả mọi người đều bị bao phủ ở trong ánh sáng ngầm. Lâm Tiêu bổ một cái chém mà ra, cự lực vô biên kiếm mang kích phát ra đánh vào cổ đời u kinh khủng. Màu đen đao mang bên trên một tiếng kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên ngút trời, khí lãng ở trong nháy mắt này bộc phát ra cuồn cuộn sóng sức mạnh ở trên trời chấn động. Chương 454. Đại ô long hào quang chớp mắt tản đi, kia lực lượng đáng sợ ba động lại đem cổ thế u chấn ói một ngụm máu tươi bay rớt ra ngoài. Cái kết quả này không chỉ là cổ thế u giật mình, ngay cả Lâm Tiêu chính mình đều hết sức giật mình. Cổ thế u cực kỳ mạnh mẽ, Lâm Tiêu thậm chí đều cảm thấy cổ thế u đều không so với thiên ma trên bảng đệ tử yếu, mà hắn chỉ là vũ vương lục trọng tu vi mà thôi. Nếu là thủ đoạn khác công kích bao gồm linh lực ở bên trong, sợ rằng đều không cách nào hoàn toàn ngăn trở cổ thế u mới vừa rồi một kích kia, mà động dùng cái thanh này diêu quang đoạn kiếm sau khi lại có thể trực tiếp đánh cho bị thương cổ thế u. Cái này làm cho Lâm Tiêu đều cảm thấy có chút ngoài dự liệu, bất quá một kích này đi qua, Lâm Tiêu cũng chỉ cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực trong nháy mắt bị móc sạch một loại, cả người cũng trở nên suy yếu dâng lên. Bây giờ muốn phải giống như tập kích lạc dương như vậy tập kích cổ thế u hoàn toàn không thể nào, mà lúc này kinh nghiệm chiến đấu phong phú bạch mạch huyền tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, đã là hướng cổ thế u tiến lên vô cùng cường đại nhất kiếm lúc này hướng cổ thế u phách chảm đi, hư không phảng phất đều phải bị chém rách mở. Hư muốn bại ta tuyệt đối không thể. U thiên ma công kèm theo một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn, cổ thế u trên người đột nhiên bộc phát ra ngút trời hắc khí, cuồn cuộn hắc diễm tự bên ngoài thân cháy hừng hực mà ra, cả người giống như biến thành một người tới từ địa ngục minh ma, một loại cực độ khí tức kinh khủng tràn ngập mười phương thiên địa, làm người ta trong lòng không nhịn được run sợ. Ấm nhất đao đánh bay, chỉ thấy bạch mạch huyền thân thể bị xa xa đánh bay ra ngoài, bùng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Điều này làm cho Lâm Tiêu Hòa đám người tất cả rối rít khiếp sợ, cổ thế u lực lượng cũng quá mức kinh khủng, đi lại một đòn đem đồng cấp bạch mạch huyền nhất đao đánh bay dẫn thiên lôi. Thấy vậy Lâm Tiêu chân mày lập, mặt nhăn vội vàng thúc giục gỡ mìn đình ba thước đỉnh đầu. Trên bầu trời cuồn cuộn hắc vân sôi trào mãnh liệt tụ đến, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên khí thế ngút trời phóng lên cao đi, dẫn động kia trong vòng trời thiên lôi. Hừ, nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Cổ thế u quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt vọt tới trước, da to lớn màu đen đao mang đung đưa ngút trời hắc khí giật mình, đáng sợ dị khiếu từ không che đậy xuống, phảng phất cả vùng không gian đều phải bị đánh sập một loại. Mơ hồ thiên lôi, ta là tối cao ngang ngược, cuồn cuộn hét lớn tiếng đã là từ Lâm Tiêu trong miệng truyền ra. Mà lúc này đây một cái quỷ dị một màn xuất hiện, không phải trong hư không kia cuồn cuộn hắc vân đưa tới thiên lôi, mà là ngàn trượng bên ngoài kia lôi đình trong gió lốc như cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn như vậy. Lôi đình từ trong nổ bắn ra mà ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ trực tiếp hướng Lâm Tiêu thân thể bao phủ tới. Ung ung, to đại lôi đình đem cổ thế u đánh tới, lực lượng bao phủ vọt thẳng tán rồi sau đó toàn bộ xông về Lâm Tiêu trên thân. Kiếm sức mạnh sấm sét tự Lâm Tiêu trong tay kiếm gảy bên trên tràn vào đến thân thể của hắn, đáng sợ lôi đình đánh hắn lục phủ ngũ tạng câu chấn, thân thể run rẩy ngay cả ói ba búng máu tươi lớn, cả người đều đánh máu thịt be bét, thiếu chút nữa thì mất đi ý thức. Lôi đình này trong bão tố huynh tiết ra mảng lớn lôi đình, quá mức đáng sợ, so với hắn lực lượng có thể dẫn động thiên lôi còn đáng sợ hơn, vượt qua thân thể của hắn có thể đủ phạm vi thừa nhận, cũng còn khá bị cổ thế u lực lượng hòa tan một ít, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bất quá lôi đình này đánh vào làm cho Lâm Tiêu trong nháy mắt liền mất đi chiến đấu lực, cả người bị thương nặng, thân thể chậm rãi hướng mặt đất đảo hạ xuống. Đột như kỳ lai một màn, mọi người vây xem cũng sững sốt, lần này ra hỏa là tình huống gì lại dẫn động lôi đình đem mình đánh ngã, còn có loại này tự hủy hoại công pháp. Vẫn còn công pháp này quá mạnh mẽ, đem lôi đình trong bão tố lôi đình cũng dẫn đi qua. Ngay cả cổ thế u cũng một trận sai lăng, tình huống này có chút ra hắn dự liệu. Lâm Tiêu thấy một màn này, cách đó không xa Tử Linh mới vừa đánh bại Lăng Cổ thúc dục ra tốc độ nhanh nhất, hướng bên này bạo nổ bắn tới. Ồ Nguyệt cũng ở nhanh chóng lao tới ngưỡng sáng chói cùng kia cùng Tử Linh đồng thời đánh bại Lăng Cổ, làm cho Lăng Cổ bị thương nặng chạy trốn. Địa cầu bảng đệ tứ cường giả cũng đồng thời bay tới, nếu là không có Lâm Tiêu đám người cứu giúp bọn họ căn bản là không có cách ở đây sao nhanh thời gian đánh bại đối thủ. Thấy Lâm Tiêu gặp nạn tự nhiên muốn toàn lực cứu. Hư chết, Cổ Thế U cũng chỉ là sai lăng một hồi thân thể lao ra nhất đao đánh phía nhẹ nhàng rớt xuống Lâm Tiêu, diễu cợt, đợi đến đáng sợ kia đao mang đánh xuống trước một cổ linh lực ghé vào Lâm Tiêu trên người đem thân thể của hắn khống chế bay ra, làm cho Cổ Thế U đáng sợ đao mang oanh cái không đánh phía mặt đất làm cho đại địa một trận run rẩy đầy trời cho bụi mãnh liệt chất. Hiển nhiên Tử Linh linh lực đã đến là Tử Linh đem Lâm Tiêu thân thể di động đi ra ngoài. Cổ Thế U đối thủ của ngươi là ta. Chính Cổ Thế U muốn đuổi theo đánh thời điểm hắn phía sau truyền tới Bạch Mạch Huyền cuồn cuộn hét lớn tiếng, một cổ so với trước kia còn cường thịnh hơn lực lượng tịch quyển chứ cuồn cuộn khí tức phô thiên cái địa tới nhất. Hiển nhiên Bạch Mạch Huyền cũng bị đánh giận, bắt đầu vận dụng chính mình lá bài tẩy âm, bất quá thúc dục U Thiên Ma Công, Cổ Thế U chiến lực vô cùng lại một lần nữa đối kích bên dưới đem Bạch Mạch Huyền đẩy lui một khoảng cách, nhưng vận dụng lá bài tẩy Bạch Mạch Huyền cũng không có một cái lần nữa bị chấn thương hộp máu. Trình độ Bạch Mạch Huyền còn có sức mạnh cùng Cổ Thế U chu toàn, lúc này Lâm Tiêu chỉ cảm thấy kia bị lôi đình phong bạo bạo kích thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục hơn nữa, đi qua một lôi đình đánh sau khi hắn thân thể cường độ chờ nên cường đại hơn, cái kia hư không đan điền lôi nguyên cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt dâng lên. Đợi đến Lâm Tiêu thân thể hoàn toàn khôi phục thời điểm, một cổ thật lớn vô cùng khí tức từ hắn trên người tản ra vỡ bờ bát phương đột phá. Vừa mới bay đến Lâm Tiêu bên người Tử Linh trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, mà vừa vặn bay đến chỗ này Hồ Nguyệt cũng không khỏi lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu tình, còn tưởng rằng Lâm Tiêu náo cái đại ô lòng chính mình đem mình lôi đảo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục như cũ còn đột phá nhất trọng tu vi uổng công làm cho các nàng lo lắng. Diễu cợt, diễu cợt, cuồn cuộn đến đáng sợ vũ vương thất trọng khí tức. Lâm Tiêu hai mắt ánh sáng phát ra rực rỡ nồng nặc, chiến lý bốc cháy hắn đạt tới vũ vương thất trọng, lấy hắn vượt nhị trọng vô địch chiến lực cộng thêm tứ phẩm trung cấp linh lực, bây giờ ai sợ ai, bất kể là Cổ Thế U vẫn còn kia ba vị thiên ma bảng đệ tử, hắn đều muốn từng cái đấu qua đi chiến đem những người này cũng làm xuống. Hùng hồn phóng khoáng thanh âm từ Lâm Tiêu trong miệng phát ra, thông thiên động địa lực lượng ở Lâm Tiêu bên trong đan điền sôi trào mãnh liệt dâng lên vô cùng uy áp bao phủ bát phương. Ba người các ngươi giúp Mộ Dao cùng Thiên Tinh bảng đệ tử Cổ Thế U, ta trước tiên đem hắn giải quyết. Lâm Tiêu hướng về phía Tử Linh cùng ngưỡng sáng chói cùng với rãnh tay ngày qua Tinh bảng tứ đệ tử. Nói ba người đều là vũ vương cửu trọng cấp bậc, coi như là đối mặt thiên ma bảng cũng sẽ không rơi ở phía sau nhiều ít, vốn là do trời Tinh bảng ba người đối kháng, bây giờ đổi thành hai chọi một vậy, tất nhiên sẽ thuộc về thế yếu, mà Cổ Thế U Lâm Tiêu cảm thấy cực kỳ khủng bố, thậm chí so với kia ba gã thiên ma bảng đệ tử cũng khủng bố hơn, bất quá bây giờ đạt tới vũ vương thất trọng hắn cũng chút nào không sợ bất luận kẻ nào, mà nhìn thấy Lâm Tiêu khôi phục như cũ còn đột phá nhất trọng tu vi, U Thiên Ma Cung đệ tử thần sắc đều rối rít biến hóa đi xuống, bởi vì lúc này bọn họ cũng là thấy đối phương đỉnh cấp cường giả đã là chống đi bốn người, bốn người này một nhào tới bọn họ nhất định sẽ thuộc về bị động. Cổ Thế U chân mày cũng khắc sâu, mặt nhăn cảm giác một cổ nồng đậm áp lực. Coi như địa ma bảng đệ nhất nhân vật tự nhiên biết rõ loại này tình cảnh đối với bọn họ mà nói cực kỳ không ổn, chợt hắn quyết định thật nhanh cầm trong tay một quả phù văn bóp vỡ. Chương 455, lệnh triệu tập, diễu cợt, một ánh hào quang phóng lên cao rồi sau đó hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra, mở ánh sáng sáng ngời vô cùng chiếu sáng trong vòng ngàn dặm, một cái to lớn u trữ ánh sáng kinh hiện ở cao không chi trung. Triệu tập tín hiệu, ngươi phát ra quyết chiến lệnh triệu tập. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, Bạch Mạch Huyền thần sắc nhất thời ngưng trọng đi xuống, loại này triệu tập tín hiệu hắn hết sức quen thuộc, bởi vì trong tay hắn cũng nắm giữ một quả chưa hiệu tập tín hiệu, đại biểu cả cái thế lực một khi mở ra chính là đem mình thế lực tất cả nhân mã toàn bộ triệu tập tới phát động quyết chiến tiêu diệt địch nhân và cướp đoạt. Loại này lệnh triệu tập chỉ có Thánh Nguyên Học Viện cùng U Thiên Ma Cung. Ma Cung có hai cái thế lực hiềm khích đã lâu ở cuối cùng chiến trường, lúc nào cũng có thể bùng nổ đại quyết chiến, một khi nhất phương có đại lượng cường giả hội tụ sẽ từng cái kích phá bên kia đệ tử, đây đối với bên kia nhân mã tới nói cực kỳ bất lợi, cho nên vô luận là U Thiên Ma Cung vẫn còn Thánh Nguyên Học Viện cũng chuẩn bị lệnh triệu tập Một loại cũng ở đối phương hội tụ đại lượng đội ngũ hoặc có biến cố trọng đại phe mình đại lượng. Đội ngũ bị uy hiếp thời điểm hay hoặc là có trọng bảo lúc xuất hiện mới có thể phát ra ất hiền. Nhiên U Thiên Ma Cung bây giờ đã đến thời khắc nguy cấp bởi vì bọn họ cường giả đỉnh cao số lượng. Không kịp duyên cớ bắt đầu bị uy hiếp chỉ cần triệu tập đại lượng đội ngũ trước mặt rất nhiều số. Người trước mặt cường giả này số lượng kém sẽ gặp bị yếu bớt mà một khi phát ra loại này tín hiệu. Chỉ cần không phải đến thời khắc mấu chốt đệ tử cũng sẽ tới dù sao nếu là đối phương tụ tập lực. Lượng từng cái kích phá lời nói cuối cùng cũng sẽ uy hiếp được mỗi người bọn họ mà loại lệnh triệu. Tập hai cái thế lực đều chỉ chuẩn bị một quả Thánh Nguyên Học Viện hoặc là U Thiên Ma Cung cũng sẽ giao cho thực lực gần gũi nhất đỉnh phong tiềm lực tối đại đệ tử Cổ Thế U cùng Bạch Mạch Huyền hai. Người hiển nhiên là bị cao tầng nhìn chúng mới đem lệnh triệu tập giao cho bọn họ lúc này nếu Cổ Thế U đã phát ra lệnh triệu tập như vậy Bạch Mạch Huyền cũng không để lại tay trong nhẫn chữ vật lệnh. Triệu tập lấy ra bóp chặt lấy, diễu cợt, lại một vệt hào quang trùng thiên ánh sáng chiếu sáng trong vòng ngàn dặm ở trên không có một đạo. To lớn, thánh, chữ ánh sáng thật lâu chiếu sáng thiên địa, lệnh triệu tập phát ra hai thế lực lớn muốn phát động quyết chiến. Thấy hai tia sáng mang tất cả mọi người tất cả rối rít giật mình nhất là đến gần to đại lôi đình. Phong bạo phụ cận đám người rối rít hướng ra phía ngoài chợt lui đi hai thế lực lớn phát động dài. Quyết hậu quả khó mà lường được sợ bị ảnh hưởng đến. Đó là U Thiên Ma Cung lệnh triệu tập có biến cố đi. Ở bên ngoài mấy trăm dặm một tên đang cùng Thánh Nguyên Học Viện đệ tử chiến đấu nhân ma bảng đệ tử. Thấy vậy hướng về phía bên cạnh chiến đấu mấy người khẽ quát một tiếng sau đó hướng ánh sáng bùng. Nổ vị trí phóng tới mà Thánh Nguyên Học Viện đệ tử cũng là thấy Thánh Nguyên Học Viện lệnh triệu tập. Giống vậy lướt ầm ầm ra những vị trí khác đội ngũ cũng là rối rít hướng ánh sáng nở rộ phương hướng. Bay đi, tình huống gì gây ra động tĩnh lớn như vậy? Một tòa trên trận đài ngựa bích vừa vặn thu hoạch một bộ sát trận truyền thừa thấy hào quang óng. Ánh bắt đầu từ trên trận đài hướng bay mà ra hướng ánh sáng nở rộ phương hướng bay đi một cái phương. Vị khác nghiêu mũi cổ tuyệt bây giờ bọn người rối rít điều động mà không chỉ là người hai phe ngựa. Thấy kia lưỡng đạo hào quang óng ánh thế lực khác đội ngũ cũng rối rít hướng ánh sáng nở rộ phương. Hướng bay đi không nghĩ cũng biết nơi đó thừa nhận ra đại sự vô cùng có khả năng có trọng bảo xuất. Thế, tín hiệu ánh sáng nở rộ vị trí kia dung hợp vực sâu chết một lúc lâu thời gian lôi đình phong bạo. Cũng đang lúc ấy thì đem vực sâu chết toàn bộ thôn tính tiêu diệt lôi đình phong bạo đường kính lại. Ước chừng phòng gấp đôi bây giờ đã là 300-400 trượng vương viên đáng sợ lôi đình chi lực dường. Như muốn đem không gian xung quanh cũng nổ nát vụn một loại mà ngay tại lúc này phảng phất là cái này. Lôi đình phong bạo trở nên quá lớn dẫn động cái gì một loại lại có 10 tuyệt cảnh hướng bên này. Nhanh chóng lướt ngang tới ba cái diệt thiên ánh sáng, ba cái hỏa viêm phong bạo, hai cái lôi đình phong bạo, hai cái hắc ám vòng xoáy cuốn lướt ngang tới vốn là phải thừa dịp máy tập kích U Thiên Ma cùng đệ tử Lâm Tiêu thấy tràng cảnh này đều không khỏi hướng về phía một đám người hô lớn lui. Lúc này hắn cùng với Hồ Nguyệt Tử Linh đám người hướng ra phía ngoài nhanh chóng lui ra ngoài, không chỉ là bọn họ thấy trước mắt cảnh tượng, ngay cả chiến đấu những người khác đều rối rít dừng lại. Chiến đấu mỗi người đều rối rít hướng ra phía ngoài chợt lui đi 10 tuyệt cảnh hướng lôi đình này. Phong bạo tụ đến, nếu như bọn họ còn cái phạm vi này vậy bọn họ tương hội cực kỳ nguy hiểm hơn nữa. Nhìn dáng vẻ 10 tuyệt cảnh tựa hồ muốn cùng 300-400 trượng phương viên lôi đình phong. Bạo dung hợp tóm thâu không biết lôi đình này phong bạo dẫn động còn lại tuyệt cảnh vẫn còn lại. Tuyệt cảnh cảm nhận được uy hiếp muốn cùng đem lôi đình này phong bạo cho tóm thâu, đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán, tuyệt cảnh căn bản không có ý thức loại hiện tượng này cực kỳ kỳ lạ để cho người khó hiểu, không cách nào tra rõ kết quả. Mảnh này huyền vực chiến trường tồn tại vốn chính là cái mê. Lâm Tiêu cùng Hồ Nguyệt cùng với Mộ Dao đám người đều rối rít lui qua một bên cự ly này 300-400 trượng lôi đình phong bạo đạt tới hơn 10 dặm xa lập ở trên hư không quan sát từ đằng xa. Đến mà vọt tới 10 tuyệt cảnh đã là từ diện thực xẹt qua đi rời đến khoảng cách lôi đình phong bạo ngàn trượng, khoảng cách 10 phương hướng 10 loại tuyệt cảnh đồng thời dừng lại đem kia 300-400 trượng lôi đình phong bạo vây vào giữa, phảng phất là đang đối đầu một loại mà lúc này đây 4 phương 8 hướng đã là có U Thiên Ma Cung cùng Thánh Thành đội ngũ không ngừng hướng bên này hội tụ. Thấy 10 cỗ tuyệt cảnh vây quanh to đại lôi đình phong bạo than thầm quả nhiên là nơi này xuất hiện động tĩnh to lớn, vì vậy đem bọn họ triệu tập tới, mà trên thực tế bọn họ cũng không nghĩ tới. Chân chính đem bọn họ triệu tập tới nguyên nhân là U Thiên Ma Cung đệ tử bị uy hiếp mới dẫn động. song phương bóp vỡ lệnh triệu tập 10 cỗ tuyệt cảnh xuất hiện người ở tại tràng cũng không có dự. Liệu được tổng cộng 11 cái tuyệt cảnh rằng co nửa khắc đồng hồ thời gian rồi sau đó kia 10. Tuyệt cảnh đồng thời hướng kia to đại lôi đình phong bạo hội tụ đi. Ba 400 trượng lôi đình phong bạo xung quanh có 10 tuyệt cảnh hối long đụng chạm toàn bộ đất. Trời run rẩy tiếp xúc vị trí trong hư không loạn lưu bắn tán loạn ra bốn phía mà ra giường. Như muốn đem không gian cũng yên diệt một loại trận trận âm không ngừng bên tai va chạm vô cùng. Kinh khủng mảnh thiên địa này giống như muốn phát sinh một trận nổ lớn vây xem đám người vừa lui. Nửa động tĩnh to lớn kéo dài hồi lâu phương viên mười mấy dặm bên trên trong vòng trăm dặm đã tụ tập. Mấy ngàn nhân mã thánh thành cùng U Thiên Ma cung đội ngũ cũng cơ hồ đến đông đủ ngựa bích cổ tuyệt. Bây giờ Ngưu Mũi Tu La Đồ Phu cũng là bay đến Lâm Tiêu bên người, mấy người đều là lấy được không? Nhỏ cơ duyên trừ mấy người ra Hạ Hầu Vạn Ngục còn có ban đầu cùng Hạ Hầu Vạn Ngục Mặc Cửu Thiên. Đồng thời vây quét Hồ Nguyệt cùng Lâm Tiêu một đám Thánh Nguyên Học Viện đệ tử cũng đều đến chương. 456, cường giả song phương tề tụ địa cầu bảng đệ tử người tinh bảng đệ tử cùng với bảng trước đệ tử. Phần lớn người tất cả đến đông đủ trừ lần đó ra còn có Thánh Thành kéo lồng thế lực khác đệ tử cũng. Đi theo Thánh Nguyên Học Viện đệ tử lập chung một chỗ tổng cộng số người đạt tới 300-400 số ơn. Nữa tu vi người người cũng đạt tới võ vương cảnh giới, đây tuyệt đối là một cổ thế lực to lớn mà ở. Trong đám người này nhìn về Lâm Tiêu ánh mắt khác nhỏ rõ ràng nhất là Hạ Hầu Vạn Ngục, trong mắt tất cả đều là nồng nặc sát ý hận không được lập tức xông lên đem Lâm Tiêu cho giết tơ. Thực tế nếu không phải kiêng kỵ với Như Tiên mấy người đang chàng, Lâm Tiêu cũng không nhịn được muốn xông tới. Đem Hạ Hầu Vạn Ngục cho diệt, còn có lần trước mai phục Hồ Nguyệt một đám người, những người này hắn cũng không muốn bỏ qua cho bất quá vì tránh cho phá hư Thánh Thành nhất phương đoàn kết, Lâm Tiêu vẫn còn nhịn được. Dù sao xa xa đối diện U Thiên Ma cung đội ngũ đã ở tụ tập liên hợp lại, số người nhìn so với Thánh Thành nhất phương số người còn nhiều hơn, mà ở Hạ Hầu Vạn Ngục một nhóm người bên trong Trác Diệp cùng Bân trong ánh mắt mang theo nồng nặc kiêng kỵ, những người khác diện mục mơ hồ cũng có thể thấy mang theo sợ hãi thần sắc. Về phần người tinh bảng bài danh thứ 6 Tô Tinh thần sức lực, ánh sáng trên người vết máu loang lổ chật vật không chịu nổi, nhất hiển nhiên là bị hỏa linh thỏ cho công kích. Tại hắn nhìn về trở lại Hồ Nguyệt, trong ngực hỏa linh thỏ lúc tràn đầy tức giận cùng sợ hãi, mà cả đám người đảm nhiệm Lâm Tiêu như thế nào quét nhìn cũng không có phát hiện Mặc Cửu Thiên bóng người. Ban đầu không có cơ hội nhất cử đánh chết, không biết có phải hay không là bỏ mạng ở U Thiên Ma cung trong tay, bất quá bây giờ Mặc Cửu Thiên đã đối với hắn không có uy hiếp, coi như may mắn còn sống hắn cũng không có quá nhiều băn khoăn. Ngoài ra những thứ kia bảng trước tiền tam thập đi vào đệ tử nhất là đã từng ngoại viện một ít tiến vào bên trong viện Du Long bước tích đoạn chúng sinh đỏ phong, đám người đang nhìn hướng Lâm Tiêu trong ánh mắt cũng tràn đầy không tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu tiến vào huyền vực chiến trường, tất cả mọi chuyện tích bọn họ không biết, bất quá Lâm Tiêu chiến thắng Mặc Cửu Thiên trở thành người tinh bảng một tin tức tất cả mọi người có thể đều biết được. Ngắn ngủi chừng nửa năm thời gian, Lâm Tiêu từ bảng trước đệ nhất tốc độ tiêu thăng đến người tinh bảng đệ nhất, khóa độ quả thực quá lớn đến để cho bọn họ không thể nào tin nổi, không cách nào đuổi kịp Lôi Cuồng Lạc Trung Cơ Trần Triệu Kính Lê Dân Nguyên Thác ỉ lại Sách Đỉnh Hạ Kiếm Nhân chờ, trừ Mạc Phi bị Tu La Đồ Phu chém chết, Hạ Hầu Tĩnh bị Lâm Tiêu đánh chết, còn lại bảng trước bài danh phía trên đệ tử cũng tất cả tại chỗ đều là mặt đầy khiếp sợ tiến vào huyền vực chiến trường. Sau khi bọn họ cũng nhận được không nhỏ cơ duyên và ma luyện, bất quá lớn lên đến người tinh bảng trước 10 bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao người tinh bảng đệ tử đã ở tiến bộ mà Lâm Tiêu đến tốt trực tiếp lên đỉnh người tinh bảng. Mấy người nhìn về Lâm Tiêu trong con mắt cũng không có địch ý, coi như là Lôi Cuồng giờ khắc này cũng không có báo bại một lần thù, ý nghĩ tìm Lâm Tiêu báo thù kia là hoàn toàn chính mình tìm ngược, mà trên thực tế bọn họ cũng không biết là ngay tại tiền trận tử hắn đã là chém chết địa ma bảng bài danh 50 cường giả, ngay tại mới vừa hắn đã đánh bại địa ma bảng đệ thập Hồng Tử Vân vẫn còn ở đầy đất ma bảng đệ nhất chiến, thậm chí là bởi vì hắn liên thủ đánh bại còn lại địa ma bảng cao thủ, cùng với sau khi đột phá làm cho đất cổ thế u bị buộc phát ra lệnh triệu tập, nếu để cho bọn họ biết bây giờ Lâm Tiêu đã có thể chống lại địa ma bảng đệ nhất thậm chí còn thiên ma trên bảng nhân vật, sợ rằng một đám người càng khó mà tiếp nhận. Đương nhiên bảng trước nhân vật thiên tài bên trong trừ Lâm Tiêu mấy người tiến bộ tương đối lớn ra, Cổ Hiên Viên tiến bộ cũng không nhỏ, đột phá đến Vũ Vương thất trọng, chiến lực cực kỳ mạnh mẽ là Lâm Tiêu. Chờ tân tiến nhập Thánh Nguyên Học Viện cùng một đám người ra tiến bộ lớn nhất một người, mà ở tân tiến nhập Thánh Nguyên Học Viện trong hàng đệ tử cũng không phải tất cả mọi người đều tiến bộ to lớn giống Như kia Đỏ Phong vốn là ở đó bảng trước thi đấu lúc hắn ở mới trong hàng đệ tử tu vi cao nhất đạt tới Vũ Vương tam trọng, bây giờ chỉ là đột phá đến Vũ Vương tứ trọng bị một đám người xa xa bỏ lại đằng sau. Mà ở thấy Đỏ Phong chi lúc, Hồ Nguyệt cùng Lâm Tiêu mơ hồ cũng thoáng qua một đạo sát ý, ban đầu chính là Đỏ Phong đánh chết không ít thiên môn đệ tử, tuy nói không với Cổ Tuyệt bây giờ so đo, dù sao ban đầu Cổ Tuyệt bây giờ không có xuất thủ, bất quá Đỏ Phong dẫn đầu đuổi giết thiên môn đệ tử, khoản tiền kia bọn họ có thể còn không quên tảo một hồi thánh thành một phe nhân mã. Sau khi Lâm Tiêu ánh mắt lại là hướng đối diện đang thống nhất to đại lôi đình phong bảo cùng U Thiên Ma cung đội ngũ nhìn lại, kia to đại lôi đình phong bảo cũng không phải là ở người hai phe ngựa trung gian mà là ở Lâm Tiêu nửa trái bên vị trí, vì vậy người hai phe ngựa vẫn là có thể nhìn nhau ở chỗ xa kia. U Thiên Ma cung trong đám người Lâm Tiêu loáng thoáng có thể gặp được bọn họ đằng đằng sát khí bộ dáng. Ung ung, lúc này 11 cái tuyệt cảnh toàn bộ dung hợp vào một chỗ, xung quanh hư không loạn lưu bắn tán loạn quang mang chớp thước chói mắt, nguyên lai 300-400 trượng phương viên thể tích tăng vọt đến 700-800 trượng phương viên thể tích, cuồn cuộn tuyệt cảnh phong bạo giống như hỗn độn loạn toàn như vậy, vừa tựa như cần phải muốn nổ tung lên đáng sợ khí tức cuồn cuộn phương viên trăm dặm, khiến cho mọi người cũng hít thở không thông một loại. Con bà nó quá đặc biệt, sao kích thích. Ngựa bích cực kỳ giật mình mắng lên, nếu không phải cách này lôi đình phong bạo có mười mấy dặm khoảng cách, hắn đều có chút muốn chạy đường chui. https://tiuyencuati.net/ để đọc truyện. Lúc này những người khác cũng rối rít cảm nhận được kinh khủng kia áp lực, tùy thời chuẩn bị rút lui phòng bị, vẻ này to lớn tuyệt cảnh phong bạo muốn nổ tung lên mười mấy dặm khoảng cách, bọn họ đều cảm thấy không an toàn, bất quá cũng may kia to đại phong bạo cũng không có muốn nổ tung lên. Qua một đoạn thời gian thật lâu sau, kia thống nhất tuyệt cảnh phong bạo do lúc trước giống như hỗn độn bản năng đo dần dần biến thành lôi đình năng lượng, cuối cùng toàn bộ chuyển hóa thành lôi đình năng lượng ngồi, sau đó toàn bộ phong bạo nhất thời tăng vọt từ 708 trượng phương viên ước chừng tăng tới hơn 1000 trượng phương viên, hóa thành dáng vóc to lôi đình phong bạo, mọi người trận giật mình. Kia 10 tuyệt cảnh tựa hồ bị ban đầu lôi đình phong bạo tóm thâu lại, biến thành nguyên lai kia lôi đình phong bạo bộ dáng, chỉ bất quá kia lôi đình phong bạo trở nên càng to lớn, mà lúc này kia dáng vóc to lôi đình phong bạo cũng không có lại di động, có thể là dung hợp vực sâu chết duyên cớ, vực sâu chết sâu không thấy đáy lôi đình phong bạo dung hợp vào trong đó, chỉ sợ cũng không cách nào ở đem trên mặt đất di động. Lúc này lôi đình nổ âm phảng phất nối liền trời đất, thật là một trận nghe rợn cả người phong bạo, bất quá khiến người ta thất vọng là khổng lồ như vậy lôi đình phong bạo để cho mọi người chờ hồi lâu cũng không có một món bảo vật từ trong phun ra, điều này làm cho có chút không có kiên nhẫn người thậm chí cũng không nhịn được rời đi. Đi còn lại tuyệt cảnh tìm bảo vật, đi những vị trí khác cũng không thiếu tuyệt cảnh lấy ở nơi này chờ đợi lãng phí thời gian, chẳng đi những địa phương khác tìm cơ duyên có lẽ còn có thể có được phi phàm đồ vật, dù sao ai cũng không nói chắc được cái này lớn nhất tuyệt cảnh phong bạo sẽ xuất hiện tối đại bảo vật, tơn nữa nơi này cường giả vô số, coi như phun ra mấy chục bảo vật tới sợ rằng cũng không có bọn họ phân, vì vậy thực lực thiên về yếu một ít người, có không ít người đã là không kịp đợi rời đi, nhưng phần lớn người vẫn còn dừng lại ở tại chỗ, ất là U Thiên Ma cung cùng thánh thành đội ngũ người hai phe ngựa cũng không có nhúc nhích, trong tầm mắt hướng đối phương trong hai mắt đều mang nồng nặc địch ý, chẳng qua là song phương đáy lòng của mọi người đều có chút không muốn vào lúc này khai chiến, dù sao không có chân chính bảo vật xuất hiện, nếu là song phương gọi ngay bây giờ cái người chết ta sống, đến lúc đó trọng bảo xuất thế ngược lại sẽ khiến người khác vớt chỗ tốt, dù sao ở chỗ này người cũng không ít, trong đó cũng cất giấu một ít bất phàm cường giả, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Lúc này Lâm Tiêu ánh mắt tào tào thánh thành nhất vương mỏi người liếc mắt, sau đó sáng sủa đất mở miệng nói, các vị thừa dịp bây giờ còn chưa có bảo vật xuất hiện, không bằng chúng ta trước khai chiến đem U Thiên Ma cung người trước giải quyết. Nghe vậy mọi người rối rít sửng sốt một chút, sau đó trong lòng không khỏi một trận thầm mắng. Người nói giải quyết liền giải quyết. Bất quá lấy Lâm Tiêu bây giờ người tinh bảng hạng nhất đầu, coi như là muốn mắng cũng không người mắng ra, không người nghĩ tưởng vô duyên vô cớ đắc tội Lâm Tiêu cái yêu nghiệt này. Chương 457, có người dám đi lên đánh một trận, mà Lâm Tiêu thanh âm là gia nhập nguyên lực thúc dục, không chỉ là thánh thành người nghe phương viên mười mấy dặm người cũng nghe được, U Thiên Ma cung nhất phương người tự nhiên cũng nghe được, vây xem mấy ngàn người rối rít kinh ngạc ngẩn người, mà U Thiên Ma cung mọi người đều lộ ra tức giận thần sắc. Người thanh niên kia như thế này mà phách lối tuyên bố muốn ở bảo vật xuất thế trước đem bọn họ giải quyết, lúc này bọn họ đều có loại dẫn đầu khai chiến xúc động, bất quá không có đứng Đầu mấy người mệnh lệnh bọn họ cũng không dám vọng động ngơn nữa, lý trí nói cho bọn hắn biết bây giờ khai chiến còn không phải lúc, mà bọn họ cũng muốn nhìn một chút thánh thành nhất phương người thế nào quyết định, sợ rằng không phải tên thanh niên kia một người nói coi là nếu như bất khai chiến. Tòa thánh thành kia nhất phương có thể nói là chính mình ném một lần mặt tờ thánh thành một phe nhân. Mã bên trong Mộ Dao cùng Bạch Mạch Huyền đám người mày nhíu lại mặt nhăn, bây giờ Lâm Tiêu quả thật có nói chuyện phân lượng, bất quá bây giờ khai chiến còn có chút không phải lúc. Bạch Mạch Huyền chính phải uyển chuyển mở miệng kia như tiên chính là rất dứt khoát cướp mở miệng trước, ngữ khí bất mãn. Hết sức, bây giờ còn chưa phải lúc. Những đệ tử khác trong lòng âm thầm gật đầu đồng ý, nhìn Lâm Tiêu lần này làm sao còn tùy tiện tử tiện đề nghị, nhưng mà đối mặt mọi người kia giận dữ ánh mắt, Lâm Tiêu nhưng là tuét miệng một cười nói, ta cảm thấy được bây giờ chính là thời điểm, các ngươi đã còn không ra tay, ta đây liền chính mình trước đi giải quyết. Mọi người rối rít sai lăng chính hắn đi giải quyết. Giải quyết như thế nào, chẳng lẽ một mình hắn đi giết hay sao? Hắn suy nghĩ chẳng lẽ là hóng gió chứ? Nhưng mà Lâm Tiêu chẳng những nói thật, đúng là phải làm cả người bay vọt ra hướng U Thiên Ma Cung. Chỗ phương hướng bay qua, bay đến đôi phe nhân mã vị trí chính giữa lúc Lâm Tiêu dừng lại hạ thân. Hình hướng về phía đối diện U Thiên Ma Cung 4-500 người ngựa hô lớn. Ta là Thánh Nguyên Học Viện người tinh bảng đệ nhất đệ tử Lâm Tiêu cốt linh 17 khiêu chiến. Bất kỳ một tên U Thiên Ma Cung đệ tử có người có thể dám đi lên đánh một trận. Thanh âm cuồn cuộn truyền khắp phương viên mấy chục trên trăm dặm, lời này vừa nói ra vây xem đám người rối rít khiếp sợ, bọn họ rất nhiều người cũng không biết biết được, cũng chưa thấy qua Lâm Tiêu. Xuất thủ cốt linh 17 liền trở thành người tinh bảng đệ nhất, để cho bọn họ rất giật mình mà. Càng để cho bọn họ giật mình là chỉ là cốt linh 17 đệ tử lại muốn khiêu chiến U Thiên Ma Cung. Bất kỳ đệ tử, người tinh bảng đệ nhất mặc dù không tệ, nhưng phải biết cùng tinh bảng đối ứng ma bảng còn có địa ma bảng, thiên ma bảng, chỉ bằng một người tinh bảng đệ nhất làm sao có thể nắm giữ đánh với bọn họ một trận thực lực. Cái tên này là ai, hắn không phải là điên chứ? Quá kiêu ngạo, chẳng lẽ hắn cho là bản thân một người liền có thể càn quét toàn bộ U Thiên Ma Cung? Tất cả đệ tử sao lại dám như thế khiêu chiến? Chỉ sợ là gần đây thực lực tăng vọt cuồng vọng quá mức đi, địa ma trên bảng đệ tử tùy tiện xuất thủ một cái cũng có thể bắt hắn cho đánh chết. Theo ta thấy U Thiên Ma Cung nhất định sẽ phái ra địa ma trên bảng gần trước một ít đệ tử một chiêu bắt hắn cho giải quyết, tỏ vẻ U Thiên Ma Cung uy nghiêm. Xung quanh vây xem đám người rối rít phát ra tiếng nghị luận, không ít người đều tại chửi nhỏ Lâm Tiêu hành động này thực sự quá xương cuồng, ngờ lời này thánh thành nhất phương trong hàng đệ tử có rất nhiều người cũng giống vậy, giật mình đánh bại Mặc Cửu Thiên trở thành người tinh bảng đệ nhất. Bọn họ nghe nói qua có thể Lâm Tiêu sau để chiến đấu, bọn họ cũng chưa gặp quay vừa lên bỏ tới khiêu chiến bất kỳ U Thiên Ma Cung đệ tử, Lâm Tiêu hành động này không khác nào tại tìm chết a, hắn nơi nào đến tự tin. Hạ Hầu Vạn Ngục trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, rồi sau đó hai mắt dâng lên một đạo hàn quang, trong lòng hừ lạnh nói, hừ, thật là mình đi tìm chết. Lúc này Hạ Hầu Vạn Ngục hận không được Lâm Tiêu lập tức bị đánh chết, mà U Thiên Ma Cung đệ tử trong đám người dường như muốn vỡ tổ một loại, một đám người rối rít giận dữ, rất nhiều đệ tử đều có loại không nhịn được xông lên đem Lâm Tiêu giẫm xúc động, chỉ bất quá không có nghe được Cổ Thế U cùng Thiên Ma trên bảng đệ tử mở miệng cưỡng ép nhịn được, nhưng mà nghe được mới vừa ở chỗ này chiến đấu đệ tử trong tai lại để cho bọn họ chân mày không khỏi nhíu chặt. Lâm Tiêu đánh lui Cổ Thế U, cảnh tượng bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, hơn nữa khi đó Lâm Tiêu vẫn chỉ là Vũ Vương lục trọng, bây giờ đột phá đến Vũ Vương thất trọng, quả thật có cùng bọn chúng bất luận kẻ nào đánh một trận tư cách. Lâm Tiêu như thế gọi ra hiển nhiên là muốn đánh bọn họ U Thiên Ma Cung mặt mũi, trẻ tuổi đệ tử địa ma bảng bài danh phía trên đệ tử cũng căn bản không phải Lâm Tiêu đối thủ, đi lên thì có bị Lâm Tiêu đánh chết phần, mà nếu là bọn họ những thực lực này gần trước đệ tử xông lên còn chưa khai chiến liền rơi người khác đầu lưỡi, vì vậy đối với Lâm Tiêu khiêu chiến bọn họ căn bản cũng không nghĩ tưởng ứng chiến, bất quá nếu không phải ứng chiến lời nói cũng sẽ để cho U Thiên Ma Cung mặt mũi bị hư hỏng, bọn họ bây giờ thuộc về hết sức khó xử tình cảnh. Thế nào cực lớn U Thiên Ma Cung liền không có một người dám đi lên đánh với ta một trận sao? Lâm Tiêu tiếng ầm ỉ thanh âm vang lên lần nữa, tới phải nhiều ngông cuồng có nhiều ngông cuồng. Chẳng lẽ các người U Thiên Ma Cung chỉ có thể lấy nhiều khi ít sao? Bây giờ một chọi một không ai dám ứng chiến, còn bà nó ta đi lên đem hắn băm. U Thiên Ma Cung trong hàng đệ tử một tên địa ma bảng đệ tử không nhịn được giận quát một tiếng liền muốn xông lên, bất quá lúc này lại bị U Thiên Ma Bảng đệ tử quát bảo, ngưng lại đi xuống, để cho ta tới. Đất này ma trên bảng đệ tử một trận sai lăng, Bồi Cổ sư huynh một người tinh bảng đệ nhất đệ tử khởi dùng ngươi tự mình xuất thủ. Người thanh niên này thập phân không hiểu, còn lại không ít người cũng đều lộ ra không hiểu thần sắc. Một người tinh bảng đệ tử lại muốn Thiên Ma bảng đệ tử điều động, đây cũng quá có thất mặt mũi chứ. Được đặt tên là Bồi Cổ đệ tử ánh mắt hung hãn chừng tên kia địa ma trên bảng đệ tử liếc mắt, làm cho hắn lập tức im lặng, những người khác cũng không dám còn nữa khác ý, trong mắt mọi người tuệ quang chợt lóe, mở miệng nói: Bồi Cổ sư huynh đi lên một chiêu đem hắn diệt tên kia chẳng phải là được một chuyện tiếu lâm. Người này vừa nói, những người khác lúc này đều rối rít kịp phản ứng một bước. Thì ra là như vậy, bộ dáng nếu đối phương muốn khiêu chiến bất luận kẻ nào nhìn rất ngông cuồng, rất phồng thánh thành mặt mũi, nhưng nếu thật là Thiên Ma bảng đệ tử đi lên một chiêu đem đối phương tiêu diệt lúc trước, lại như thế nào, phách lối cuối cùng cũng chỉ bất quá sẽ là một chuyện tiếu lâm mà thôi, ngược lại làm cho người ta lưu lại Thánh Nguyên học viện đệ tử trêu chọc ép hình tượng, đối với nhất định là như vậy. Từ Bồi Cổ sư huynh thừa nhận cũng nghĩ như vậy, một đám người trong lòng âm thầm khẳng định nói, vẫn còn Bồi Cổ sư huynh thông minh. Có một người thậm chí cũng không nhịn được thở dài nói, nhưng mà Bồi Cổ lại hung hãn chừng thanh niên này, cùng lời mới vừa nói tên thanh niên kia liếc mắt, để cho thông minh. Hai tên thanh niên nhất thời cũng sững sốt, chẳng lẽ bọn họ nói không đúng sao? Còn lại thanh niên cũng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ không đúng bọn họ suy nghĩ như vậy sao? Bồi Cổ không có mở miệng, thân hình động một cái hướng Lâm Tiêu lao ra, cuồn cuộn đại uống. Thiên Ma bảng đệ tử Bồi Cổ đánh với ngươi một trận. Nhìn kia gầy gò thanh niên tịch quyển chứ cuồn cuộn sát khí tới, Lâm Tiêu không khỏi hô to một tiếng. Đạo, chờ một chút, thế nào không dám? Bồi Cổ cũng không gấp động thủ, lập ở cách Lâm Tiêu ngoài trăm trượng trong hư không quát lạnh. Ha ha ha, cái tên này thật buồn cười, hắn không phải tuyên bố khiêu chiến bất kỳ một tên U Thiên Ma cùng đệ tử, bây giờ Thiên Ma bảng đệ tử đi lên cũng không dám chiến, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng U Thiên Ma cung không sẽ phái ra gần trước cường giả đi lên hay sao? Ta xem hắn là sửng sờ đi, khoác lác nói qua đầu, nếu là phái ra bài danh tương cận đệ tử đi ra thật đúng là có thể tròn hắn khoác lác. Cái tên này chính là một cái xỏa bước, là ra vẻ ta đây đại phóng vô lý, bây giờ nhìn hắn làm sao bây giờ, ta xem hắn sẽ lập tức quay đầu chạy trốn. Ha ha ha, vây xem đám người rối rít phát ra trận trận giễu cợt, tiếng cười lớn thanh âm, vẻ mặt hài hước ngắm lên trước mắt một màn. Chương 458, trước tiên đem những người khác giải quyết. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đều cho là Lâm Tiêu sợ hãi thời chiến, sau khi Lâm Tiêu nhưng là vẻ mặt bình thản hướng về phía Bồi Cổ mở miệng nói, không phải ta là nghĩ tưởng tại giải quyết trước ngươi, trước đem các ngươi U Thiên Ma cùng những người khác cũng giải quyết. Lời này vừa nói ra, Bồi Cổ một trận sai lăng đều có chút không phản ứng kịp, những người khác cũng rối rít ngạc nhiên, đang cùng Bồi Cổ khai chiến trước phải đem trước U Thiên Ma cùng người cũng giải quyết, chẳng lẽ hắn suy nghĩ có vấn đề sao? Tùy tiện cũng không thể tùy tiện tới mức này chứ. Mà U Thiên Ma cùng đệ tử kinh ngạc ngẩn người, sau một hồi rối rít bạo giận lên, ở tại bọn hắn nghe tới Lâm Tiêu đó là ở trong lời nói làm nhục bọn họ U Thiên Ma cung thánh thành nhất phương mọi người. Cũng là một trận không hiểu không biết rõ Lâm Tiêu đang làm gì, chỉ có Tử Linh thần sắc động động. Tựa hồ đoán được cái gì mà ở Bồi Cổ kinh ngạc ngẩn người thời gian, Lâm Tiêu đem hư thiên phượng cánh lấy ra, một cước đạp ở hư thiên phượng cánh bên trên, thúc dục dâng lên lên tới so với Bồi Cổ co ra cao mấy trượng độ, chợt từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy chục mai Vũ Vương Nguyên Đan trực tiếp đánh vào hư thiên phượng cánh bên trong. Tìm chết, Bồi Cổ kịp phản ứng cũng là ở cho là Lâm Tiêu ở làm nhục hắn, nhất thời lửa giận mãnh liệt, khí tức âm lãnh từ hắn trên người bộc phát ra vô cùng, lực lượng tại hắn trên nắm tay nở rộ chói mắt, quyền mang giống như một cột sáng một loại ở Bồi Cổ trước nắm đấm phương bùng nổ đung đưa, một trận mãnh liệt cuồng phong hướng Lâm Tiêu hạo đáng tập kích bất ngờ mà ra. Mà lúc này Lâm Tiêu dưới chân hư thiên phượng cánh đã là tản mát ra kim quang óng ánh, hư thiên phượng cánh động một cái phảng phất hóa thành một đạo quang thúc màu vàng một loại mang theo Lâm Tiêu cực tốc lao ra, làm cho Bồi Cổ quyền mang vô hữu tư thiên phượng cánh. Lâm Tiêu đã là thúc dục qua không ít lần, cân nhắc đối với hư thiên phượng cánh tốc độ cũng có quen thuộc, chỉ lao ra trong nháy mắt tiếp theo đã là xông tới gần U Thiên Ma cung một đám đệ tử phía trên. Lâm Tiêu nắm đúng thời cơ đem trên trăm mai xích hỏa bảo đan hướng tụ tập 600-700 nhân mã ném ra, mà hắn bóng người ở U Thiên Ma cung cũng không kịp đánh tốc độ xuống từ một đám người phía trên đỉnh đầu hướng dẹt qua đi. Không được, nhìn thấy một viên thuốc lấy cực nhanh tốc độ xông về phía mình, thân thể Cổ Thế U phát ra một trận hét lớn, tiếng trên người cường đại nguyên khí phòng ngự sôi sùng sục mà ra, những vị trí khác không ít người trực tiếp bị đan dược oanh trên người mà ở những đan dược này chạm đến một sát na này. Từng viên bạo đan liên tiếp muốn nổ tung lên một đoàn một dạng chói mắt, tia sáng chói mắt kích thích như sóng to gió lớn năng lượng nổ tung mà ra, đáng sợ năng lượng ba động hướng mười phương thiên địa mãnh liệt tàn phá. U Thiên Ma Cung đệ tử khu tụ tập vực vô số nơi hư không phảng phất đều bị nổ nát vụn. Một loại bạo đan một khi bị đánh vào thì sẽ nổ, chỉ cần có một quả muốn nổ tung lên, còn lại phương vị bạo đan một bị liên lụy cũng sẽ cùng theo nổ tung. Nhỏ hẹp như vậy khu vực ngay từ đầu liền có vô số mai hướng vừa đến U Thiên Ma Cung đệ tử trên người nổ tung, chỉ là một sát na thời gian, trên trăm mai bạo đan chính là toàn bộ muốn nổ tung lên, hỏa lóng lánh cuồn cuộn năng lượng sung mãn, đáng toàn bộ đất trời phảng phất cũng muốn biến thành hư không loạn lưu. Một loại đáng sợ ba động chấn động không ngừng. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thanh âm ở cả khu vực liên tiếp bộc phát ra, thấy U Thiên Ma Cung thật sự ở trên hư không chợt bộc phát ra từng cổ một năng lượng cường đại muốn nổ tung lên. Bồi cổ thánh thành đệ tử cùng với vây xem mấy ngàn người đều không khỏi trợn to hai mắt, con người phảng phất đều phải rơi ra tới trên mặt, tất cả đều là khó tin vẻ mặt. Điều này sao có thể, Lâm Tiêu ném ra thứ gì lại nắm giữ cường đại như vậy uy lực, mỗi một cổ nổ tung cơ hồ đều có nổ bị thương Vũ Vương Lục Trọng, năng lượng kia cơ hồ trên trăm cổ sóng xung kích cùng ở một cái khu vực. U Thiên Ma Cung đệ tử được có bao nhiêu chết, đó là bảo đan thánh thành nhất phương Như Tiên chờ có mắt thấy người cũng nhìn ra trên mặt rối rít lộ vẻ khiếp sợ. Tơ lên trăm mai bảo đan, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng tứ phẩm trung cấp bảo đan, đây nếu là toàn bộ hướng của bọn hắn nổ tới, coi như là Vũ Vương đỉnh phong tu vi cũng không đỡ nổi. A, một quả bảo đan là có thể nổ lục trọng Vũ Vương, nếu là mấy chục trên trăm mai nổ một người, uy lực kia thật là khó có thể tưởng tượng. Lúc này tất cả mọi người đều công khai Lâm Tiêu lời mới vừa nói, trước tiên đem U Thiên Ma Cung những người khác giải quyết động thủ nữa, nguyên lai là cái ý này. Lâm Tiêu quả nhiên là nói được là làm được, thật đúng là đem U Thiên Ma Cung 400-500 người oanh tạc lộn một cái. Hưu, còn không chờ nổ tung động tĩnh hoàn toàn tán đi, Lâm Tiêu bóng người liền lại lấy cực nhanh tốc độ bay trở lại kia. Hư Thiên Phượng cánh bên trên kim quang đã là bị hắn tản đi rồi, sau đó thu hồi cả người đứng ở bồi cổ cách đó không xa trong hư không vẫn còn vị trí trước kia. Bây giờ chúng ta có thể đánh một trận. Nhìn vẻ mặt sai lăng bồi cổ, Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng, trên mặt mang nồng nặc nụ cười. Lâm Tiêu, ta muốn giết ngươi. Bồi cổ lộ ra vô cùng phẫn nộ thanh âm, không chỉ là bồi cổ kia nổ tung sóng năng lượng cùng khu vực, cũng là truyền ra từng trận tiếng giận dữ thanh âm, rồi sau đó có lần lượt từng bóng người hướng Lâm Tiêu bay xông lại. Những thứ này chính là Thiên Ma Bảng, Địa Ma Bảng thực lực cao nhất đệ tử, lấy thực lực bọn hắn những thứ này phân tán bạo đan vẫn không thể bắt bọn họ thế nào, bất quá bị Lâm Tiêu như thế oanh tạc bọn họ đều là nổi trận lôi đình, không nhịn được rối rít hướng Lâm Tiêu giết tới. Lúc này không ra tay còn đợi khi nào, giết đem U Thiên Ma Cung xúc sinh cũng mẹ hắn cho ta diệt. Lúc này ngựa bích thứ nhất cuồn cuộn đại uống hưng phấn, không phải trên người tản mát ra sáng chói bích quang, từng cổ một sát thủ mãnh liệt, cả người động một cái giống như hóa thành một tia chớp một như vậy hướng đối diện tập sát đi. Giết giết hắn nương, hồng ngực cũng uống. Lúc này có người một kêu thánh thành, tất cả mọi người đều động, tất cả mọi người rối rít lao sau. Thiên Ma Cung bị tạc được thê thảm như vậy, vô số tử thương, sức chiến đấu giảm bớt nhiều, bây giờ nhân cơ hội xuất thủ, cơ hồ ưu thế áp đảo Vũ Vương thất trọng trở lên, không nói Vũ Vương lục trọng dưới đây không bị trên trăm mai bảo đan nổ chết cũng sẽ bị bọn họ cho đoàn diệt. Đây chính là tiêu diệt U Thiên Ma Cung đệ tử cơ hội, vãng giới huyền vực chiến trường mở ra. Thánh Nguyên Học Viện có thể chưa từng có như vậy chiến tích, nếu khiến được lớn như vậy vùng trời mới ngã xuống, chờ ra huyền vực chiến trường sợ rằng kia U Thiên Ma Cung cao tầng người người cũng sẽ bị tức hộc máu chứ. Mà ở Thánh Nguyên Học Viện nơi đó, đó đúng là bọn họ to lớn chiến công cùng vinh dự. Nghĩ tới đây, thánh thành một phe nhân mã người người cũng chiến ý dâng cao, hăm hở sức chiến đấu thoáng cái tiêu thăng đến cực điểm, trận trận tiếng kêu giết vang vọng đất trời. Trong nháy mắt ánh đao ngang dọc, kiếm khí kích động, trận trận ầm bên tai không dứt, cả khu vực khắp nơi đều là hào quang óng ánh, chán đuổi khắp nơi đều là lực lượng đáng sợ ba động cuồn cuộn. Quả nhiên song phương chiến đấu thoáng cái chính là xuất hiện nghiêng về đúng một bên tình huống, coi như là người vây xem đều không khỏi chố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới hỗn loạn chi địa hai đại bá chủ cấp thế lực khác sẽ xuất hiện loại này nghiêng về đúng một bên tình huống. Lâm Tiêu ném ra kia trên trăm mai bảo đan tác dụng thật sự là quá lớn. Nhưng mà đang lúc này cuồn cuộn tiếng âm âm thanh âm giống như mơ hồ cự lôi một loại từ một cái phương hướng truyền tới mà ngay sau đó tràn ngập cho bụi cuồn cuộn tới từng đạo linh thú. Lao nhanh bóng người dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa chương 459, thú triều đánh tới. Thú triều đó là thú triều. Đám người phát ra trận trận sợ hãi thanh âm thú triều phát động được quá lớn nhìn rậm rạp chăng. Chịt thú ảnh sợ rằng cũng mấy chục ngàn thậm chí còn càng nhiều linh thú hơn nữa những linh thú này. Chính giữa không chỉ có trên mặt đất chạy như điên còn có không trung linh thú phi hành đến tứ giai. Linh thú chính là có thể phi hành hơn nữa có chút linh thú bản thân liền là phi cầm mặc kệ có hay. Không đạt tới tứ giai giống vậy nắm giữ năng lực phi hành. Quả nhiên tới, Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn nhìn dáng dấp còn tựa hồ hướng của bọn hắn vị trí này tới nếu như có. Thú triều đánh vào như vậy bọn họ thánh thành nhất phương tiêu diệt U Thiên Ma cung ưu thế cũng sẽ bị thật to tiêu giảm. Nhanh chóng tiêu diệt U Thiên Ma cung đệ tử, Lâm Tiêu lớn tiếng hét lớn một tiếng phát ra thế công càng mãnh liệt bất quá bồi cổ dù sao cũng là. Thiên Ma bảng đệ tử thực lực cường đại thủ đoạn cực lớn biết trong thời gian Lâm Tiêu cũng không. Làm gì hắn được những đệ tử khác cũng rối rít gia tăng thế công đánh U Thiên Ma cung đệ tử tuy nói. Có thú triều mãnh liệt tới nhưng muốn bọn họ buông tha cái cơ duyên này tuyệt cao nơi tự nhiên cũng. Không cam chịu tâm nơi đây lại giống như này chứa nhiều cường giả cũng đúng lúc là đánh thú triều. Thực lực mạnh mẽ lực lượng châu nên cũng không muốn rút đi bây giờ bọn họ phải làm việc tình chính là. Ở thú triều chạy tới trước tận lực giết càng nhiều U Thiên Ma cung đệ tử nhưng mà kia thú triều tới. Thập phân nhanh bọn họ còn không có giết bao nhiêu U Thiên Ma cung đệ tử kia thú triều liền hành. Hưởng đến nơi này nói chính xác những thứ này thú triều mục tiêu chính là chỗ này còn lại phương vị. Phát ra cùng thú triều chiến đấu đó cũng chỉ là thú triều đi qua mà thôi không muốn biết bọn họ. Chính là chạy cái này to đại lôi đình phong bạo tới mặc dù không biết nguyên nhân nhưng tất cả mọi người đều dám khẳng định nơi đây nhất định có cái gì đại bảo muốn xuất thế nếu không không thể nào. Đem thú triều cũng dẫn tới đây. Giống, một cái cự viên lao nhanh tới cả người nhảy lên thật cao một quyền đem một tên cường giả đánh thành. Thịt nát, giống. Một đầu to đại hắc hùng phi hành tới đem một tên cường giả vỗ xuống một trường đánh vào trong đất. Bùn bị còn lại linh thú giẫm đạp lên mà qua một đầu to lớn linh sư đột nhiên từ một tên cường giả. Phía sau đánh bất ngờ trực tiếp cắn đứt gã cường giả kia cần cổ cầm sắc sư tử tiêu biểu hoa linh báo. Tam vân linh hổ lông quan bạo viên cự mãng chờ linh thú có từ mặt đất lao nhanh qua cũng có không. Trung phi hành mà qua trên mặt đất lao nhanh linh thú vọt tới đám người chỗ phạm vi lúc không khỏi. Nhảy lên thật cao công kích về phía Lăng Lập ở trên hư không đám người còn có hơn mấy trăm ngàn chỉ. Thể tích nửa trượng đến mấy trượng phi cầm bạch điêu hắc ưng hoàng săn chim chờ trên không trung. Sông ngang mà qua, vây xem lôi đình phong bạo phụ cận cường giả cũng rối rít bạo nổ phát ra đạo đạo chói mắt sáng chói. Ánh đao kiếm mang oanh ra trận trận cuồn cuộn lực lượng đáng sợ ba động chấn. Động cả khu vực dâng trào tới thú triều cũng là vô số tử thương phốc. Phốc, phốc, Lâm Tiêu cách đó không xa Hồ Nguyệt đã là lấy ra thiên chu ma tia tay nhỏ hất một cái động sắc bén. Thiên chu ma tia trên không trung vạch qua tất cả phi cầm trực tiếp bị cắt đứt thân thể máu tươi. Văng tung tóe từng cổ thây thú từ không trung rơi xuống mà đi theo Hồ Nguyệt đầu kia hỏa linh. Thỏ là bên trái vọt bên phải vọt phẳng phất đang đối với đám kia linh thú nói mình người một loại. Để cho người kinh ngạc là lại thật không có bị công kích. Dám đối với ngươi mã ra giống to mã ra để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ngựa bích trên người sát trận mở ra vô số đạo sát khí đem phụ cận linh thú cũng chém chết một đám. Vọt tới linh thú trực tiếp bị chém xuống với không nghiêu mũi trong tay lang nha gậy to hào quang rực. Dỡ không ngừng đem linh thú đập bay cổ tuyệt bây giờ vẻ mặt phong khinh vân đạm trong tay lượng. Thiên xích cuồn cuộn ra bàng bạc vô cùng ba động từng cổ một kinh thiên cự lực ngưng tụ thành thực. Chất hóa như vậy, cự xích đem một mảng lớn linh thú đánh bay tu la đồ phu chính là trên. Người sát khí cuồn cuộn mỗi một đạo màu đen đao mang phách chảm mà ra đều sẽ có một nhóm linh thú. Vẫn mệnh cả người giết được hưng phấn, càng chiến càng hăng khát máu vô cùng lúc này Lâm Tiêu cũng bị. Thú triều ảnh hưởng đến một đầu tứ phẩm cao cấp lông quan bạo viên lại hướng hắn công kích tới làm. Cho hắn không thể không buông tha công kích bồi cổ xoay người cùng đầu này lông quan bạo viên đối. Oanh dâng lên đao khí ngang dọc kiếm mang trùng thiên thú hống cuồn cuộn phương viên mấy chục trên. Trăm dặm chiến đấu rất là kịch liệt bất quá tại chỗ cũng là cường giả cũng không có người sợ hãi tất. Cả mọi người đều biết được bây giờ vô cùng có khả năng đã là đến gần cuối cùng chiến trường hồi. Cuối kia cực kỳ đặc thù lôi đình phong bạo rất có thể xuất hiện cơ duyên vô cùng to lớn muốn có. Được cơ duyên nhất định phải lấy được huyết tẩy lấy cuối cùng chiến trường bản thân liền là một loại. Rèn luyện, Trong hỗn chiến, Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện có ba gã chỉ có 23-24 tuổi tác người, mặc thống nhất trường bào màu nâu thanh niên không biết từ đâu toát ra rối rít công kích về phía Thiên Tinh trên bảng ba tên đệ tử. Mà càng làm cho Lâm Tiêu giật mình là ba người chỉ là ra một chiêu liền đem Thiên Tinh trên bảng ba người cũng đánh bay. Các ngươi là ai? Như Tiên giận tiếng quát to, đạo mau trùng lượng mau du thản trên mặt hai người cũng lộ ra khiếp sợ và vẻ giận. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ toát ra cường đại như thế đối thủ. Thực lực bọn hắn đã là đứng ở võ vương cảnh giới đỉnh phong, không nghĩ tới ba người này lại có thể tùy tiện đưa bọn họ chấn bay, chẳng qua là thuận tay chém giết các ngươi người mà thôi. Trong đó một tên thanh niên anh tuấn khinh thường tảo Như Tiên liếc mắt, sau đó hướng Như Tiên công kích đi. Một cái khác khỏe mạnh thanh niên chính là hướng mau trùng lượng phóng tới, còn có một danh gầy gò thanh niên hướng mau du thản công kích đi. Cái này làm cho ba người cũng buồn rầu, chẳng qua là thuận tay chém chết. Lúc này Lâm Tiêu một đạo to kiếm khí lớn đem công kích hắn Long Quan Bảo Viên đánh lui, cả người bay vọt lên hướng tên kia công kích về phía mau trùng lượng khỏe mạnh thanh niên phía sau đánh tới. Nhống Lâm Tiêu đan điền dị tượng thi triển mà ra một đạo sáng chói thanh long kiếm mang kinh không lên cuồn cuộn đất tập kích bất ngờ đi. Tìm chết. Cảm nhận được phía sau đánh lén, khỏe mạnh thanh niên phản ứng cực nhanh, quay đầu lại thấy được Lâm Tiêu dị tượng làm cho hắn hơi kinh ngạc một chút, sau đó giận quá ở Lâm Tiêu công kích tới gần lúc tay phải đánh một cái, một đạo trưởng lực hô khiếu nhi ra. Lâm Tiêu thanh long kiếm mang chính là bị tùy tiện đánh ta. Điều này làm cho Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, ngẩn người thanh niên này lại mạnh mẽ như vậy. Đại vô luận là Thánh Nguyên học viện vẫn còn U Thiên Ma cung, vũ vương cảnh giới đỉnh cao bên trong cũng không có ai đạt tới trình độ như vậy. Theo tay vung lên đem hắn thi triển dị tượng đại thiên thanh long chạm đánh ta nầm. Bên kia mau trùng lượng đã là lao ra, sau đó cũng cùng kia khỏe mạnh thanh niên đối hoanh một đòn. Mau trùng lượng thân thể trực tiếp bị đánh hướng mặt đất, kích thích một trận đất sét. Người đã tìm chết như vậy, ta trước tác thành ngươi. Đánh bay mau trùng lượng sau, khỏe mạnh thanh niên chợt quay đầu lại, lạnh lùng ánh mắt nhìn về Lâm Tiêu mà hậu thân hình động một cái hướng Lâm Tiêu công kích tới. Chương 460 Tu Thiên Vọng Nguyệt. Qua lại nhìn uy thế vô cùng khỏe mạnh thanh niên công kích tới Lâm Tiêu, trong cơ thể tà ác ba cái cốt văn lực lượng đã là thúc dục động, nhưng mà đang lúc này phương ngàn trượng mặt đất lại không có một con linh thú lại xông vào vị trí này. Nhiều bó nhỏ như tia trắng bạch tu bỗng nhiên từ mặt đất dưới đất chui lên, lấy khí thế sét đánh mà không kịp che tay lại bao phủ ở mau trùng lượng trên người, cùng với xông về Lâm Tiêu hòa đối diện vọt tới khỏe mạnh thanh niên, còn có xung quanh cường cường tụ tập Như Tiên thanh niên anh tuấn mau du thản đối thủ đám người. Diễu cợt, trong chớp mắt phương viên ngàn trượng trong phạm vi người đều bị dâu bạc trắng bọc lại, ngay cả Lâm Tiêu đối diện thanh niên khỏe mạnh thanh niên cũng không ngoại lệ. Tu Thiên Vọng Nguyệt, Lâm Tiêu cái trán gân xanh giật mình, vật này quả nhiên lại xuất hiện, vừa xuất hiện chính là muốn nuốt hút nơi này người mạnh nhất huyết dịch. Thứ gì? Lâm Tiêu đối diện kia khỏe mạnh thanh niên thần sắc biến đổi, cuồn cuộn lực lượng từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, kia dâu bạc trắng bị chấn động mơ hồ có phải bị tránh ra dấu hiệu ầm. Mà một hướng khác Như Tiên đối diện tên kia thanh niên anh tuấn trên người bộc phát ra vạn trượng ánh sáng đáng sợ ba động, bùng nổ một cái ác liệt, chủy thủ trong tay hắn xuất hiện chấn động. Dâu bạc trắng đồng thời xoay tròn rạch một cái lại đem Tu Thiên Vọng Nguyệt dâu bạc trắng cắt đứt. Cả người phóng lên cao cởi ra Tu Thiên Vọng Nguyệt công kích. Mạnh mẽ như vậy, Lâm Tiêu cũng không khỏi cả kinh, chợt trong mắt của hắn lăng ánh sáng chợt lóe, trong đầu hắc xanh linh năng dũng động mà ra, đốt gầy bao đắp lên người toàn bộ dâu bạc trắng, sau đó cả người xông về đối diện, còn không có tránh thoát bị dâu bạc trắng từ đầu đến chân bao quanh khỏe mạnh thanh niên. Một đạo đáng sợ bất diệt khô lâu thuật quyền mang đánh ra, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ác khí đánh vào kia khỏe mạnh thanh niên cùng dâu bạc trắng bên trên. Ầm một tiếng vang lớn, kia tà ác lực lượng đánh vào dâu bạc trắng cùng khỏe mạnh thanh niên trên người, sau hóa thành một cổ bạch sắc khí lãng khắp nơi cuồn cuộn. Lâm Tiêu cũng không biết một kích này đối với tên thanh niên kia có tác dụng hay không, bất quá chỉ là chớp mắt thời gian này chính là bộc phát ra khỏe mạnh thanh niên gầm lên tiếng. Lâm Tiêu chính là biết được một quyền kia hẳn là có chút tác dụng. Diễu cợt, cũng ngay tại giây phút này thời gian kia Tu Thiên Vọng Nguyệt tựa hồ minh bạch cái gì, hoàn toàn bao quanh khỏe mạnh thanh niên dâu bạc trắng lại co giúp lại một ít đi xuống dây dưa đi, lộ ra kia khỏe mạnh thanh niên đầu. Khỏe mạnh thanh niên cuồn cuộn tiếng quát trở nên hơn vang dội. Cùng lúc đó một địa phương khác Tu Thiên Vọng Nguyệt dâu bạc trắng tiếp tục dọc theo công kích về phía tên kia vừa mới tránh thoát thanh niên anh Tuấn để tránh đánh tới thấy vậy Lâm Tiêu cặp mắt mắt sáng lên. Diêu quang đoạn kiếm nơi tay cả người nguyên lực gia trì linh lực gia tốc vọt tới trước ra nhất. Kiếm hung hãn khỏe mạnh thanh niên đầu chém tới. Giống, khỏe mạnh thanh niên phát ra một trận tiếng gầm cuồn cuộn nguyên khí dâng trào tự đầu hắn cuồn cuộn. Đi ra cuồn cuộn ba động từ hắn trên người mãnh liệt mà ra kia tu thiên vọng nguyệt dâu bạc trắng mơ. Hồ có phải bị đánh văng ra tới dấu hiệu dù sao người thanh niên này thực lực quá mạnh mẽ ở vũ vương. Cảnh giới đỉnh cao đã là đạt tới tương đối kinh khủng mức độ mà thụ bó buộc với mảnh không gian này. Quy tắc tu thiên vọng nguyệt thực lực chỉ sợ cũng chẳng qua là tứ giai cao cấp linh thú cảnh giới. Chẳng qua là công kích này quá mức quỷ dị mà lúc này tu thiên vọng nguyệt tựa hồ cũng gia tăng kinh lực làm cho khỏe mạnh thanh niên không có thoáng cái tránh ra mà cũng đang lúc này tốc độ phát huy. Đến cực hạn Lâm Tiêu đã là xông đến một kiếm phá mở cuồn cuộn nguyên khí hung hăng chém về phía khỏe mạnh thanh niên đầu. Không, khỏe mạnh thanh niên tiếng quát cùng phún huyết tiếng liên tiếp vang lên sau đó một cái đầu lâu đã là từ khỏe mạnh thanh niên trên người tung tóe mà rơi chỉ là trên đầu tản mát ra nguyên khí làm sao có thể ngăn trở được Lâm Tiêu công kích Lâm Tiêu nhất kiếm chém chết thành công. Đây hết thảy chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt, ngươi lại dám giết ta Tào gia người. Trên bầu trời kia thanh niên anh Tuấn phát ra một trận phẫn nộ tiếng gầm đánh vỡ râu bạc trắng ngăn. Trở hướng Lâm Tiêu dâng trào mà ra một cây chủy thủ ác liệt vô cùng hướng Lâm Tiêu gần đâm tới đánh. Gần là hoàn toàn đánh chết đối thủ phương pháp có thể nhìn ra được kia thanh niên anh Tuấn biết bao. Tức giận, một con run dế lại giết người Tào gia. Bên kia gầy gò thanh niên cũng là giận dữ không thôi tránh ra râu bạc trắng trên người sát ý cuồn. Cuộn mà lúc này như tiên cùng Mao Du Thản cũng từ tu thiên vọng nguyệt dâu bạc trắng bên trong tránh. Thoát Mao Du Thản công kích về phía gầy gò thanh niên như tiên bên là từ thanh niên anh Tuấn phía. Sau tập kích bất quá đã là muộn thanh niên anh Tuấn tốc độ cực nhanh đã là vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Chỉ ở trong tay ác liệt vô cùng hướng Lâm Tiêu đâm ra https://ngantauyen.com/. Diễu cợt. Lúc này Lâm Tiêu chưa kịp né tránh trong tay hóa đá lực lượng thúc dục mà ra toàn bộ cánh tay hóa. Đá dâng lên sau đó một quyền oanh thượng đi cùng lúc đó trong đầu hắn dung hợp thôn thiên thanh hỏa. Linh năng dũng động mà ra một cổ đáng sợ tiêu hủy cùng thôn phệ lực lượng hắc thanh tuyền qua trực. Tiếp ở thanh niên anh Tuấn trên người ngưng tụ thành hình đây cũng là Lâm Tiêu chuẩn bị cùng đối. Phương cận chiến nguyên nhớ ấm. Một tiếng đụng vang Lâm Tiêu thân thể bị đánh xa xa chấn lui ra ngoài điều này làm cho Lâm Tiêu đều. Không thể không giật mình thanh niên anh Tuấn quả nhiên là cực kỳ cường hãn hắn luyện hóa vạn ngưng. Thạch tinh tiến sau phong thiên thạch tay đều không thể ngăn cản vẫn như cũ là bị xa xa chấn lui ra. Ngoài bất quá cũng may hóa đá quả đấm cũng không có gì đáng ngại Lâm Tiêu lúc này cũng cảm nhận được. Tu luyện hóa đá lực lượng chỗ tốt chân chính tay có thể tiếp nhận binh hơn nữa lực lượng kia không? Cách nào xuyên thấu qua thạch tay hướng vừa đến trên người hắn tới? Diễu cợt. Cùng lúc đó thanh niên anh Tuấn bị dìm ngập ở thôn phệ trong nước xoáy rồi sau đó cuồn cuộn nguyên. Khí tự thôn phệ vòng xoáy chính giữa kịch liệt đối với xích dâng lên. A, ngay sau đó một trận tiếng gầm gừ vang lên đáng sợ ba động tự hắc thanh tuyền qua bên trong bộc. Phát ra một đạo máu thịt be bét bóng người xuất hiện tại trong hư không ngất hiển nhiên lấy thanh. Niên anh Tuấn thực lực có thể từ kia thôn phệ trong nước xoáy chân lái ra bất quá bị hắc thanh. Tuyền qua nuốt vào coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng là bị thương nhẹ mà lúc này phía sau như. Tiên đã là công kích được một đạo đáng sợ kiếm mang ẩn chứa lực lượng kinh khủng chính phách. Chạm hướng thanh niên anh Tuấn thân thể ầm. Thanh niên anh Tuấn quả đấm dương lên cực độ lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà ra trực tiếp đánh tan. Như tiên công kích mà sau sẽ như tiên xa xa đánh bay ra ngoài lúc này Lâm Tiêu cũng đã là lao ra. Chuẩn bị tập kích bất quá còn không có vọt tới thanh niên anh Tuấn trước người một cổ cực kỳ khủng. Bố ba động từ cái này danh thanh niên anh Tuấn trên người bộc phát ra thanh niên anh Tuấn trên người. Khí thế gấp leo thăng lên trong chớp mắt hơi thở kia đã là cực kỳ đến gần vũ tôn cảnh giới trong. Vòng trời mơ hồ có tiếng sấm vang lên cực độ kinh khủng như có như không che đậy xuống. Cái gì? Lâm Tiêu liền vội vàng chợt lui thanh niên này thực lực quá mạnh mẽ nếu là tiến thêm một bước có. Thể tự tại này bước vào vũ tôn cảnh giới nếu thật là dưới cơn nóng giận thi triển quá lực lượng. Cường đại xông phá vũ tôn cảnh giới vậy liền sẽ dẫn động hư không lôi phạt đi xuống hắn cũng không. Muốn bị kinh khủng kia hư không lôi phạt ảnh hưởng đến mảnh thiên địa này quy tắc hư không lôi phạt. So với có thể chịu đựng thiên lôi càng đáng sợ hơn. Hiu, nhưng mà đang lúc này một đạo như hóa thành đá như vậy lực lượng ngang qua bầu trời mênh mông. lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ đánh vào thanh niên anh Tuấn trên người. Chương 461, hắn tới. Diễu cợt, thanh niên anh Tuấn kia máu thịt be bét, thân thể nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa đá. Dâng lên cả người, phảng phất thoáng cái thì trở thành một pho tượng đá, một loại trên người khí tức đáng sợ cũng cắt đứt toàn bộ biến mất trong hư không kia, mơ hồ động tĩnh cũng tiêu tán thành vô. Hì nhiều, sau đó thanh niên anh Tuấn thân thể xuống rơi xuống đất. Ai, nhìn thấy trước mắt một màn bên kia gầy gò thanh niên gầm thét, đồng thời xoay người hướng quyền mang đánh tới, nhìn sang cuồn cuộn sát ý dũng động mà ra. Hắn tới, Lâm Tiêu cả kinh, cái trán gân xanh không tự chủ được giật mình. Kinh khủng nhất tồn tại lúc này, đến nghĩ đến là sợ thanh niên anh Tuấn để cho thực lực gần gũi quá vũ tôn cảnh giới thật đưa tới hư không lôi phạt, vì vậy một quyền bắt hắn cho hòa đá, ánh mắt không tự chủ được hướng thạch lực quyền mang oanh phương hướng nhìn lại, bất quá Lâm Tiêu lại không có phát hiện người đá kia tộc bóng người, mà là thành thiên thượng vạn thạch lính đánh thuê cuốn lên cuồn cuộn cho bụi tràn ngập cuồn cuộn tiếu sát khí hướng bên này nhanh chóng xông đến như bay. Cái gì? Thấy phía trước một màn, coi như là kia gầy gò thanh niên sắc mặt cũng là đại biến, dâng lên như đá. Giống như vậy thạch dũng lại có thể hoạt động, hơn nữa còn có thể phi hành, cuồn cuộn đến cực kỳ đáng sợ tiếu sát khí. Gầy gò thanh niên không cấm chỉ ở thân hình, mà sau lưng Mao Du Thản cũng không khỏi dừng lại, bên kia Như Tiên cũng nhất thời dừng lại, mà ở phía sau hai người thiên ma trên bảng ba tên đệ tử vốn là cũng là hướng bên này giết tới, ở ba gã thiên ma bảng phía sau Tử Linh mấy người cũng là tiếp viện tới, bất quá thấy trước mắt một màn đều rối rít dừng lại. Vốn là trói buộc một nhóm cường giả đỉnh cao nhiều bó râu bạc trắng, lúc này đột nhiên toàn bộ co lại rồi sau đó biến mất biệt tích, liền cả mặt đất bên trên cũng lại không cái gì tu thiên vọng nguyệt khí tức. Nghĩ đến kia tu thiên vọng nguyệt cũng là hết sức kiêng kỵ người đá kia, lúc này đang cùng một đám người linh thú hỗn chiến, đám người đều không khỏi lộ ra cực kỳ giật mình thần sắc, bởi vì này chút thạch lính đánh thuê bọn họ có thể là tới nay chưa thấy qua, cuối cùng chiến trường quả nhiên là nguy hiểm nặng nề, ngay cả loại này kỳ dị cái gì cũng nhảy ra. Lúc này các phe cường giả đang nhanh chóng tụ lại chuẩn bị nghênh đón thành thiên thượng vạn thạch lính đánh thuê đánh vào. Âm cũng không lâu lắm thời gian, những thứ này binh dũng chính là vọt tới xung quanh, không chỉ là cùng nhân tộc đại chiến còn cùng linh thú đại đánh nhau, hiện trường hỗn loạn bất quá tốt cũng tốt ở cũng không phải là châm đối với nhân tộc, cái này làm cho mọi người cũng dễ dàng không ít. Tầm phương đại chiến nhân loại cường giả bên trong cũng không thiếu nội đấu, tình cảnh thật là hỗn loạn vô cùng. Diễu cợt, quả nhiên tên kia tượng đá thanh niên tới, thân hình vạch qua bầu trời mênh mông, chỉ là một hồi thời gian chính là vọt tới lôi đình phong bạo cách đó không xa, ánh mắt của hắn ở phương viên ngàn trượng lôi đình trong bão tố đánh giá cái gì ước lượng một hồi sau, tượng đá thanh niên bỗng nhiên xoay người qua, ánh mắt sắc bén hướng Lâm Tiêu nhìn tới, thạch môi chậm rãi nhấc động, thanh âm khàn khàn phát ra đi ra, thạch nhân tộc bí pháp không truyền ra ngoài, ta nói rồi ngươi hẳn phải chết. Dứt lời một cổ sát ý bao phủ thiên địa, tượng đá thanh niên đấm ra một quyền, một đạo hóa thành đá như vậy quyền mang dày đặc không trung mà ra hướng Lâm Tiêu bắn vụt tới. Lâm Tiêu mi đầu đại chú linh năng dũng động mà ra, ngưng tụ ra một đạo thôn phệ vòng xoáy ngăn trở ở phía trước, mà hậu chiêu cánh tay bắt đầu hóa đá. Âm quả nhiên kia hắc thanh tuyền qua hoàn toàn không ngăn cản nổi, vẻ này quyền mang trong nháy mắt bị đánh tán thành mênh mông hắc thanh khí lãng, hướng bốn phương tám hướng phun trào đáng sợ. Kia quyền mang bị gọt yếu một ít sau như cũ hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu hữu quyền ngăn cản ở đó cổ hóa đá trong lực lượng, phải nói tối có thể ngăn cản hóa đá lực lượng chỉ sợ cũng chính là giống nhau công phá pầm. Sau đó cổ lực lượng kia mạnh mẽ quá đáng bá đạo, Lâm Tiêu thân thể bị xa xa chấn bay ra ngoài, đáng sợ hóa đá lực lượng tràn vào đến cánh tay hắn bên trong, lại làm cho hắn hóa đá cánh tay đều cảm giác một cổ đau đớn. Kia chỉ là rót vào một tia lực lượng, chính là ẩn chứa thương tang vô cùng khí tức, phảng phất là hắn trăm triệu năm bằng đá, một loại sức mạnh kia so với vạn ngưng trên đá thạch khí cảm giác đều phải rất xưa. Tuy nói đau nhức thế nhưng cổ hiếm thấy cổ xưa lực lượng Lâm Tiêu không tính buông tha, ngược lại là luyện hóa ất nhanh thời gian. Lâm Tiêu bắt đầu từ đau nhức cảm giác một trận thoải mái, một cổ cường đại thạch lực ba động từ hắn cánh tay đá bên trên tản mát ra, rất hiển nhiên nhận được vẻ này cổ xưa thạch lực đánh vào sau. Lâm Tiêu phong thiên thạch tay lại tinh tiến tay hải chi bên trong ngưng vào thạch nhân tộc lực lượng, lúc này Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trong tay hóa đá lực lượng giống như hữu chất biến hóa, một loại so với trước kia đều mạnh hơn nữa, còn không chỉ một giờ rưỡi giờ hay a. Lúc này Lâm Tiêu một tiếng quát to, phong thiên thạch tay một quyền đánh ra, một đạo bằng đá như vậy quyền mang từ hắn trên nắm tay bộc phát ra hướng thạch nhân tộc đập tới. Bây giờ Lâm Tiêu Phong Thiên thạch tay đã là tu luyện tới sâu hơn một tầng, có thể đem hóa đá lực lượng đánh ra cánh tay địch nhân công kích. Nhưng mà làm cho Lâm Tiêu giật mình là kia tượng đá thanh niên lại không có bất kỳ động tác đảm nhiệm cho hắn hóa đá lực lượng, quyền mang oanh trên người. Tượng đá thanh niên thân thể chỉ là bị đánh ra một trận nhỏ nhẹ ba động, rồi sau đó Lâm Tiêu quyền mang lại toàn bộ bị hấp thu vào đến trong cơ thể, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không việc gì, Lâm Tiêu cực kỳ kinh ngạc, bất quá nghĩ đến đúng như hắn phương mới như vậy, hóa đá cánh tay có thể hấp thu đối phương hóa đá lực lượng, mà đối phương là chân chính thạch nhân tộc, cả người bằng đá chỉ. Sợ hắn một điểm này hóa đá lực lượng căn bản cũng không đau không ngứa chứ. Lúc này tượng đá thanh niên lăng lăng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại luyện hóa ta lực lượng một nhân tộc, có thể làm đến bước này thiên phú này cũng là không tệ. Bất quá vẫn phải là chết. Dứt lời, tượng đá thanh niên trên người lại có sát ý tràn ngập ra, sau đó lại đồng dạng đấm ra một quyền một đạo bằng đá như vậy, quyền trụ bay ngang qua bầu trời. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, trong tay diêu quang đoạn kiếm lấy ra, hai tay cầm kiếm diêu quang kiếm quyết, lúc này vận chuyển thông thiên động địa lực lượng ở thể xác dũng động mà ra, thân thể trong nháy mắt sáng sủa dâng lên, sau đó tản mát ra chói mắt sáng chói bạch quang, ánh sáng chiếu sáng mười phương thiên địa, làm thiên địa cũng ảm đạm phai mờ. Mà lúc này Lâm Tiêu trong tay diêu quang đoạn kiếm trở nên hơn sáng ngời, bạch quang vạn trượng, so với Lâm Tiêu trên người tản mát ra ánh sáng cũng sáng ngời vô số lần, làm cho phụ cận đám người cùng linh thú cũng sắp không mở mắt được. Cực độ khí tức kinh khủng từ đoạn kiếm bên trên lóe ra, đáng sợ uy áp bao phủ bát phương diêu quang, kèm theo Lâm Tiêu một tiếng cuồn cuộn hét lớn ở đó, tia sáng chói mắt bao phủ bên trong một đạo hơn nhấc mắt kiếm mang hướng hóa đá quyền mang đập tới. Chương 462, mạnh mẽ vô cùng người đá. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau băng tán ra mênh mông như là biển, khí lãng bùng nổ hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Bất quá kia hóa thành đá quyền mang lại còn dư lại đến một tia hướng Lâm Tiêu bắn nhanh tới, điều này làm cho Lâm Tiêu kinh hãi, kia tượng đá thanh niên lực lượng lại cường hãn tới mức này, thậm chí ngay cả hắn dùng diêu quang đoạn kiếm thi triển ra công kích cũng vẫn có thể oanh phá tiếp tục công kích tới. Đối mặt một kích này, Lâm Tiêu vội vàng hóa đá cánh tay, sau đó hoành ngăn cản ở trước người mình. Một tiếng, Lâm Tiêu thân thể lại bị đẩy lui ra thật lâu một khoảng cách, bất quá cũng may đá này biến hóa lực lượng bị yếu bớt vô số lần, bị hắn thạch tay cho hấp thu luyện hóa. Mà lúc này đây tử linh ngưỡng sáng chói hồ nguyệt đám người đã giết tới như tiên mao trùng lượng. Mao dù thản ba người cũng hướng tượng đá thanh niên lao ra, cuồn cuộn lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng tượng đá thanh niên đập tới. Ngoài ra còn kia gầy gò thanh niên bổ ra một đạo đáng sợ đao mang, bởi vì không chỉ là người đá này đánh trúng hắn tộc huynh, hắn còn từ người đá này trên người cảm nhận được khí tức đáng sợ, nếu không phải liên thủ diệt trừ chỉ sợ hắn đều sẽ có uy hiếp mấy tên cường giả đỉnh cao, lực lượng làm không ít người cũng vì đó biến sắc, hư không dường như muốn bị yên diệt một loại. Nhưng mà chỉ thấy người đá kia tả hữu song trưởng đưa ra, phảng phất có hai khối hòn đá đột nhiên xuất hiện một loại giống như chân chính bằng đá như vậy, hòn đá từ hắn song trưởng trước ngưng tụ đánh ra, rồi sau đó trong nháy mắt trở nên lớn, do thủ trưởng kích cỡ tương đương tăng tới mấy chục trên trăm trượng, lớn nhỏ đá lớn hướng ngăn trở hướng một đám người công kích đi. Lực lượng ung ung, trận trận ầm nổ vang bộc phát ra, đá lớn bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành từng cổ một lực lượng đáng sợ lưu ba động hướng hai phương hướng lớn sôi trào mãnh liệt. Vô luận là tử linh hồ nguyệt như tiên đám người vẫn còn tên kia tào ra gầy gò thanh niên đều bị xa xa chấn lui ra ngoài. Mọi người trận trận giật mình, người đá này rốt cuộc có bao nhiêu cường, thật không ngờ rất nhiều vũ vương cường giả tối đỉnh đều bị hắn nhất cử toàn bộ đánh lui. Lực lượng hóa đá, nhìn thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu giật mình, phong thiên thạch tay đến mức nhất định lực lượng liền có thể ngưng biến hóa đến chân chính thạch đầu một loại, có thể phòng ngự có thể công đánh uy lực vô cùng. Mà lúc này người đá kia lại không có chú ý công kích hắn, những người đó trực tiếp liền không nhìn ánh mắt của hắn, chính là vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, rất là kinh ngạc mở miệng nói, lại là hắn truyền nhân. Thạch trên mặt người lộ ra suy tư thần sắc, bỗng nhiên dừng lại mở miệng nói, có lẽ làm cho nhân tộc tu luyện hóa đá lực lượng cũng là một kiện thú vị sự tình, đã như vậy ta đây liền phá lệ lưu ngươi một mạng đi. Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng, hắn truyền nhân chẳng lẽ chỉ diêu quang, bởi vì diêu quang đại đế duyên cớ người đá này buông tha giết người diệt khẩu, hắn làm sao biết diêu quang đại đế, chẳng lẽ đây là diêu quang đại đế cùng một thời đại nhân vật hay sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trên mặt đều không khỏi quất xúc sinh một chút. Diêu Quang Đại Đế cũng không biết bao nhiêu năm trước tuế nguyệt, nếu là người đá này tộc là từ niên đại đó lưu lại, vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng, coi như không phải, nếu đối phương biết Diêu Quang Đại Đế Diêu Quang Đoạn Kiếm xuất hiện ở nơi này kia, chỉ sợ cũng phải có chút dính líu. Tóm lại có thể biết được Diêu Quang Đại Đế nhân vật nhất định đều là cực kỳ không đơn giản, bất quá đối phương buông tha tiêu diệt chính mình đó cũng coi là một kiện may mắn. Sự tình nhờ Vũ Vương đỉnh phong lĩnh vực có thể có được cường đại như thế chiến lược, muốn thật muốn đuổi giết hắn vậy làm phiền có thể thật không nhỏ. Tiền bối, không biết ngươi cùng Diêu Quang nhất mạch có quan hệ gì? Lâm Tiêu vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, vốn là hắn rất muốn hỏi là Diêu Quang Đại Đế, bất quá lời này nếu là nói ra sợ rằng sẽ đưa tới to đại chấn động, ngày sau nhất định sẽ có to đại phiền toái, vì vậy chính là đem Diêu Quang Đại Đế nói thành Diêu Quang nhất mạch. Ngươi còn không có tư cách biết. Người đá bài xích Lâm Tiêu một tiếng, sau đó lại một quyền đánh phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thần sắc đại biến, không phải là không giết hắn sao, nói thế nào xuất thủ tựu ra tay, hắn có thể chẳng qua là hỏi một câu a. Người đá này tộc cũng quá hỉ nộ vô thường, bất quá ở đó dâng trào tới hóa đá lực lượng, Lâm Tiêu phát giác cũng không sát ý, hơn nữa cực kỳ nhu hòa. Lúc này Lâm Tiêu thạch hóa thủ cánh tay một trường tiếp ở đó vọt tới hóa đá trong lực lượng, diễu cợt một cổ lực lượng tràn vào Lâm Tiêu trong cánh tay. Cổ lực lượng này so với mới vừa tiến vào một tia bàng bạc rất nhiều rất nhiều, bất quá bởi vì tương đối nhu hòa duyên cớ cũng không có đem đánh cho bị thương, bất quá Lâm Tiêu thân thể nhưng vẫn bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Lúc này tử linh đám người rối rít kinh hãi, trong nháy mắt xông lại, không việc gì là vị tiền bối kia cho một vài chỗ tốt. Bất quá Lâm Tiêu lúc này khoát khoát tay, cánh tay bên trong tay hải bắt đầu luyện hóa. Thấy vậy tử linh cùng Hồ Nguyệt mới vừa âm thầm thở phào một cái, mà cũng không lâu lắm thời gian Lâm Tiêu trên cánh tay lại một cổ cường đại ba động tản ra, hắn hóa đá lực lượng so với mới vừa rồi càng tinh tiến. Không tệ, miễn cưỡng có thể vào ta thạch nhân tộc ngưỡng cửa thiên phú tiêu chuẩn. Người đá kia phát ra một trận thanh âm khàn khàn, rồi sau đó chính là không có lại lý tới bất luận kẻ nào, hắn xoay người nhìn về phía phe kia tròn ngàn trượng nối liền trời đất thật lớn lôi đình. Phong bảo, hắn muốn làm gì? Đám người trận trận kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhìn bộ dáng kia tựa hồ muốn có trọng bảo gì muốn xuất thế a. Hiu, làm cho tất cả mọi người đều giật mình là không phải là cái gì bảo vật muốn xuất thế, mà là người đá kia vọt thẳng đi vào to đại lôi đình trong gió lốc. Một sát na này tất cả mọi người đều chớp mắt, kia lôi đình phong bảo ẩn năng lượng kinh khủng vô biên, đừng nói vũ vương cảnh giới đỉnh cao, coi như là vũ tôn thậm chí còn vũ quân đi vào cũng có thể sẽ vẫn lạc a. Hắn làm sao lại như vậy vọt vào, chẳng lẽ kia thạch thân phòng ngự đã cường hãn đến có thể ngăn cản kia lực lượng kinh khủng hay sao? Từng trận kinh khủng ba động lại từ kia lôi đình trong bão tố truyền ra, cùng lúc đó lại còn mơ hồ có thú hống tiếng gầm gừ truyền tới, mọi người lần nữa giật mình. Kia mơ hồ thú hống chẳng lẽ kia ban đầu vực sâu chết, hoặc là lôi đình trong gió lốc vẫn tồn tại cái gì đáng sợ linh thú hay sao? Người đá kia đang cùng chiến đấu hay sao? Không thể nào có loại này linh thú có thể ở đủ loại tuyệt cảnh sinh tồn chứ. Hay hoặc là người đá kia được cái gì đồ vật đang luyện hóa bộc phát ra? Mọi người khó có thể tưởng tượng, bất quá vô luận loại tình hình nào cũng cho thấy người đá kia tộc mạnh mẽ quá đáng, lại có thể ở lôi đình phong bạo bên trong gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là đổi lại tại chỗ, bất luận kẻ nào sợ rằng một vọt vào liền bỏ mạng ở trong đó, như vậy trạng thái kéo dài một nén hương thời gian. Mà lúc này bên ngoài hỗn chiến sớm chính là lại bắt đầu. Chương 463, cái thế tuyệt luân tử linh cho Lâm Tiêu một quả tứ phẩm cao cấp bổ nguyên lực đan, làm cho Lâm Tiêu trong nháy mắt khôi phục sức chiến đấu. Đang cùng tên kia gầy gò thanh niên chiến đấu, Lâm Tiêu lấy tăng vọt lực lượng hóa đá cộng thêm đủ loại linh lực cùng linh năng thủ đoạn, cùng với hơn nữa tử linh cùng mộ giao ba người miễn cưỡng mới có thể cùng chi chống đỡ được. Không thể không nói cái này không biết nơi nào nhô ra tào ra thanh niên quả thực quá mạnh mẽ, toàn bộ hỗn loạn chi địa cũng không có nghe nói chỗ nào có một tào ra cường đại như vậy thế lực, cực kỳ khả năng là lánh đời thế lực hoặc là bên ngoài đi vào, hơn nữa cùng U Thiên Ma cung quan hệ vô cùng mật thiết. Bất quá thánh thành nhất phương số người vốn là chiếm ưu, tào ra một cái khác cường thiên niên lớn bị Lâm Tiêu thừa dịp tu thiên vọng nguyệt vây khốn đánh chết, một người khác vẫn còn ở hóa đá trạng thái không biết sống chết, chỉ còn lại một người cũng chỉ có thể thay phiên đến ba đánh một phần. Những người khác đang cùng U Thiên Ma cung cường giả đỉnh cao chiến đấu, cùng lúc đó vẫn còn ở cùng linh thú chiến đấu, thỉnh thoảng còn có linh thú giờ vào rừng tiêu mấy người chiến trường ầm Vừa lúc đó một đạo thân ảnh bắt đầu từ phe kia tròn ngàn trượng lôi đình trong bão tố lao ra trên. Người thiểm điện mơ hồ rồi sau đó rất nhanh biến mất, thạch như một loại thân thể xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn không việc gì, đám người rối rít giật mình xông vào lôi đình phong bạo, một khắc đồng hồ thời gian lại không hư hao chút nào. Hắn ở lôi đình trong bão tố được cái gì? Có người nghi ngờ nói, ngờ vậy trong mắt tất cả mọi người không khỏi bốc lên một vệt tham lam. Bất quá rất nhanh thì đem tham lam đè xuống, kinh khủng như vậy người đá bọn họ làm sao dám đi lên cướp. Coi như lại nghịch thiên cơ duyên cũng có mệnh cầm mới được. Lúc này người đá kia ánh mắt tảo lâm Tiêu liếc mắt, sau đó quét nhìn những lính kia dũng liếc mắt, chợt ngẩng đầu ánh mắt ngắm hướng về bầu trời. Hắn muốn làm gì? Nắm được người đá này, tư thái Lâm Tiêu có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, những người khác cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Diễu cợt, một cổ cực độ khí tức kinh khủng tự người đá kia trên người dũng động đi ra, đáng sợ uy áp bao phủ trong vòng ngàn dặm. Cổ uy áp này vừa ra toàn bộ chiến đấu lập tức dừng lại, những thứ kia thạch binh dũng rối rít rơi địa quỳ xuống phủ phục, mà những thứ kia linh thú lại cũng toàn bộ nằm rạp trên mặt đất rối rít bái lại, mà tất cả mọi người tại chỗ cũng bị vẻ này uy áp bao phủ đến độ nhanh đạp không được khí tới, thậm chí ngay cả lực lượng cũng sắp không cách nào xuất thể, căn bản nói không ra năng lực chiến đấu. Lúc này người đá thân thể đứng thẳng chân đạp hư không, hai mắt nhìn trời, khí thế uy hiếp thiên địa, phảng phất đứng ở nơi đó không là một người mà là một người cái thế cổ kim vương giả. Một loại làm tất cả mọi người đều có loại không nhịn được muốn quỳ bái phục quỳ xuống xúc động đáng sợ, thức sự quá đáng sợ, tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi người đá kia lực lượng chân chính rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ung ung, cũng liền ở chớp mắt thời gian này, trong vòng trời cửu thiên tiếng sấm nổ vang bộc phát ra trong hư không, lại có cuồn cuộn bạch sắc lôi đình bộc phát ra giống như cửu thiên ngân hà khuynh tiết hướng người đá kia oanh kích. Người đá một quyền huy động mà ra uy thế ngập trời, đi ngược lên trời kinh khủng hóa đá lực lượng. Quyền mang giống như kình thiên ngọc trụ phóng lên cao đánh vào kia hư không lôi đình bên trên. Hắn ở oanh hư không lôi phạt. Tất cả mọi người đáy lòng không cấm trận trận kinh hãi, mảnh này huyền vực chiến trường là một mảnh cự đại không gian, coi như là một mảnh thiên địa. Mảnh thiên địa này chỉ cho phép tồn tại võ vương cảnh giới, thực lực quá mạnh mẽ sẽ dẫn tới thiên địa quy tắc hư không lôi phạt đem tu vi đánh rớt, thậm chí một đòn ngã xuống căn vốn không có người có thể chống lại như vậy hư không lôi phạt. Mà làm người ta giật mình là người đá này lại muốn oanh hư không lôi phạt, đơn giản là một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại. Hơn nữa sau một khắc càng để cho bọn họ khiếp sợ là đạo kia quyền mang lại còn trực tiếp đánh tan hư không lôi phạt, rồi sau đó đánh vào đến thiên khung bên trên. Ung ung, đọc ngantiuyen.com gạch chéo một tiếng ầm vang lớn, thiên khung dường như muốn bị đánh vỡ đi ra một loại thiên khung giống như đang rung rung khắp nơi, hư không lại có vỡ vụn vết tích xuất hiện mở, còn có hư không loạn lưu bắn tán loạn mà ra vào. Giờ khắc này mọi người không khỏi trố mắt nghẹn họng, tất cả mọi người đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, rua nát hư không lôi phạt nổ tan thương khung người đá này tộc, kết quả kinh khủng đến mức nào thật là khó có thể tưởng tượng. Tào gia gầy gò thanh niên đáy lòng khiếp sợ không thôi, thậm chí đều có chút kinh sợ, bọn họ mới vừa rồi lại còn muốn đi tiêu diệt người đá này, đó nhất định chính là châu chấu đá xe a. Nếu bây giờ người đá này tùy tiện một đòn thậm chí còn nhằm vào uy áp hạ xuống, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ toi mạng tại chỗ. Rõ ràng người đá này lai lịch liền Lâm Tiêu, Cổ Hiên Viên mấy người, người đá này lực lượng vốn chính là cực độ kinh khủng, ban đầu cũng oanh qua hư không lôi phạt, chỉ bất quá cuối cùng vẫn bị hư không lôi phạt đánh rớt tu vai. Bây giờ hắn xông vào kia lôi đình phong bạo sau khi không biết lấy được lại lực lượng khôi phục, thậm chí còn so với trước kia cường đại hơn, lần nữa đánh hư không lôi phạt. Mà trên thực tế nhìn dáng dấp không chỉ có riêng là oanh hư không lôi phạt đơn giản như vậy. Ung ung, nhưng mà ngay tại lúc này thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, vô biên vô hạn bạch sắc lôi đình từ bốn phương tám hướng hư không bùng nổ mà hội tụ tại thiên khung bên trên, sau đó giống như khuynh thiên thác nước một loại hướng người đá khuynh tiết xuống. Tiểu tiểu mảnh thiên địa này còn trói không được ta. Nhìn kia mênh mông vô cùng hư không lôi phạt, người đá phát ra một trận phóng khoáng hét lớn tiếng. Thanh âm thâm hậu cuồn cuộn vang vọng đất trời, nhầm ngút trời chiến ý tự thạch trên người cuồn cuộn mà ra, cả người khí nắp núi sông, một quyền rất dứt khoát nhìn trời đánh ra một đạo kinh thiên ngọc trụ, như vậy quyền mang bộc phát ra sông thẳng cửu trọng thiên. Đở quyền mang xuất hiện một sát na này, toàn bộ đất trời giống như phảng phất rung một cái run rẩy vang thiên đất, phảng phất ở run sợ. Đáng sợ, cái này quyền mang thật đáng sợ, kinh khủng vô biên. Ung ung, kinh thiên động địa, ầm chi tiếng vang lên mênh mông như là biển, khuynh thiên lôi đình ầm ầm bạo nổ vỡ đi ra hóa thành ngàn sóng lớn như vậy hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt kia kình. Thiên Ngọc trụ như vậy hóa đá lực lượng chưa từng có từ trước đến nay thế không thể ngăn trở sông. Thẳng thiên khung, ung ung, sơn diêu địa động thiên địa nổ âm cả vùng đất phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn run lẩy. Bảy trong vòng trời hư không vô tận lại bể ra cuồn cuộn hư không loạn lưu bắn tán loạn mà ra đem. Thiên khung thổi phồng một mảnh sáng lạng toàn bộ đất trời đều ở hoa cả mắt sáng ngời chính. Giữa đáng sợ cơn bão năng lượng tại thiên khung bên trong sôi trào mãnh liệt che đậy vạn vật khí tức. Tràn ngập thiên địa phảng phất ngày tận thế muốn tới một loại. Ung ung, ở động tĩnh to lớn chính giữa thiên khung lại rách ra một đạo to lớn vết rách hào quang óng ánh từ. Kia vết rách bên trong chiếu sáng đi vào. Diễu cợt, người đá giống như hóa thành một ánh hào quang nhất thời phóng lên cao cuốn lên khí thế ngút trời. Xông vào vết nứt kia chính giữa một cổ cường đại ba động đem kia vết rách chống đỡ ra càng cái khe. Lớn sau đó cả người biến mất ở thiên khung bên chê đám người một trận rợn cả tóc gáy lại đem thiên. Khung phá vỡ sau đó lao ra huyền vực chiến trường. Một đám người nhìn đến trận trận kinh hồn bạt vía kinh khủng cổ lực lượng kia quả thực quá kinh. Khủng nhất định chính là cái thế tuyệt luân là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay thấy qua người mạnh. Nhất chương 464, ta tới nói cho ngươi biết. Mới thật sự là cường giả cái thế a. Lâm Tiêu đều có chút phải bị kinh ngạc ngẩn người tiết tấu oanh phá toàn bộ huyền vực chiến trường. Quy tắc thực lực này thực sự quá cường hãn làm cho người rất chấn động so với lần trước một lần. Vang trời kinh khủng hơn, diễu cợt, mà đang lúc tất cả mọi người đều nơi đang kinh ngạc chính giữa lúc đại địa liệt mở một đạo to bằng. Đầu người bạch quang phóng lên cao xông về kia hư không vết ré trầm. Nhưng mà một cổ đáng sợ ba động từ kia hư không vết rách bên trong bộc phát ra kia cực tốc xông lên. Bạch quang bị đánh bắn ngược hướng mặt đất rồi sau đó nặng nề oanh trên mặt đất. Ung ung, đại địa một trận run rẩy ngút trời cho bụi từ trên mặt đất rồi trào mãnh liệt lên trên mặt đất lại. Xuất hiện một cái phương viên trăm trượng hố to trong hố lớn gian xuất hiện một cái lỗ nhỏ cái hang. Nhỏ kia sâu không thấy đáy cũng không biết vật kia bị đánh vào thâm khoảng cách mọi người lại là lại. Giật mình kia hư không vết rách cũng không phải là người nào nghĩ tưởng lao ra liền xông ra cũng. Không đủ thực lực chỉ có bị đánh bay phần. Tu Thiên Vọng Nguyệt, lúc này Lâm Tiêu kịp phản ứng mới liên tưởng đến đầu kia Tu Thiên Vọng Nguyệt. Tu Thiên Vọng Nguyệt vẫn ẩn núp dưới mặt đất mới vừa rồi xông lên vật kia trừ Tu Thiên Vọng Nguyệt chỉ sợ cũng không có. Những vật khách chỉ bất quá tốc độ kia quá nhanh ngay cả hắn cũng không có thấy rõ Tu Thiên Vọng Nguyệt chân chính bộ dáng. Hiu, hiu, hiu, mà đang lúc này kia thành thiên thượng vạn binh dũng phóng lên cao sau đó hướng ban đầu bay tới. Phương hướng xẹt qua đi ống. Giống, cùng lúc đó kia nằm dạp trên mặt đất linh thú đều đứng dậy sau đó hướng cuối cùng chiến trường bên. Ngoài thối lui điều này làm cho mọi người đều là cả kinh chẳng lẽ là tên kia người đá cường giả. Trước khi đi phát ra mệnh lệnh để cho binh dũng cùng linh thú triều đều lui đi. Hoặc là tú triều là kia xông lên thiên đi linh thú phát động sau khi bị thương liền không có lực. Uy hiếp, đọc truyện tại truyenencuatui.net gạch chéo hay hoặc là đưa tới thú triều lôi đình trong bão tố bảo vật đã bị. Người đá kia cướp đi sau đối với những linh thú này đã không có cám dỗ. Vẫn còn cuối cùng chiến trường tiến vào giai đoạn cuối cùng muốn phát sinh biến cố gì. Nghĩ tới đây đám người không khỏi rối rít ngược lại hút khí lạnh tất cả mọi người tâm lý cảm thấy có. Khả năng nhất chính là tối loại sau tình hình cuối cùng chiến trường muốn đi vào giai đoạn cuối. Cùng cũng chính là nói cuối cùng chiến trường vô cùng có khả năng muốn chấm dứt một khi chấm dứt các. Thế lực nếu là còn không có truyền tống trận mở ra liên thông đi vào lời nói bọn họ cũng có thể. Chết ở đây đất kia thú triều thối lui sau khi hiện trường thi thể tùy ý có thể thấy nhân loại thi. Thể linh thú thi thể còn có hư hại binh dũng vô số mà ngàn trượng lôi đình phong bạo xung quanh vốn. Là mấy ngàn người bây giờ cũng chỉ còn lại hơn 1.000 người có thể tưởng tượng chiến đấu này có. Bao nhiêu kịch liệt hiu, hiu, hiu, đang lúc này óng ánh khắp nơi ánh sáng từ trong vòng trời kia hư không vết rách bên trong chiếu. Vào ngay sau đó năm đạo quang mang bao phủ bóng người lại từ hư không vết rách bên trong xông vào. Đi vào, ha ha ha huyền vực chiến trường lại phá toái thiên địa quy tắc không hề trói buộc tu vi cảnh giới. Một đạo cười ha ha thanh âm cuồn cuộn truyền tới rồi sau đó có năm bóng người liền rơi vào đám. Người phụ cận trong hư không đây là năm tên gương mặt hơi thành thục thanh niên cốt linh đến gần 30. Mỗi người trên người đều mặc thống một áo đen quần áo trang sức trên y phục đều có khắc chữ. Thiên, chữ viết cùng U Thiên Ma cung kia ba gã Thiên Ma bảng đệ tử bên trên quần áo trang sức giống nhau. Như đúc, đây là U Thiên Ma cung Thiên Ma trên bảng vũ tôn đệ tử Thiên Ma bảng thứ 20 đến 25 cường. Dạ, nhìn thấy năm người này như tiên chân mày lập nhíu lại coi như thiên tinh bảng đệ tử tự nhiên biết. Rõ những ân tình này báo mà thiên ma trên bảng đệ tử bọn họ hơn nửa đều gặp năm người này nàng cũng. Có thể liếc mắt nhìn ra là chân chính bước vào vũ tôn nhất trọng cảnh giới hơn nữa bài danh càng. Đến gần trước thực lực liền càng cường đại không nghĩ tới năm tên U Thiên Ma cung vũ tôn cường giả. Lại từ hư không trong khe đi vào hơn nữa còn không thụ thiên địa quy tắc hạn chế nguyên lai huyền. Vực chiến trường có thể là không cho phép vũ tôn xuất hiện xem ra nơi này không gian quy tắc đã bị. Tên kia người đá cường giả oanh phá ngờ như tiên lời nói thánh thành đệ tử chân mày đều là nhíu lại. Năm tên thiên ma trên bảng vũ tôn cường giả thực lực này cũng không phải là bọn họ có thể chống. Lại mà nhìn thấy năm người xuất hiện U Thiên Ma cung đệ tử thời là một cái đều lộ ra vẻ hưng phấn. Năm tên vũ tôn xuất hiện như vậy là đến bọn họ trả thù tuyết hận thời điểm năm tiến vào huyền vực. Chiến trường sau ánh mắt quét nhìn chung quanh một cái thấy thi thể đầy đất cùng với phe kia tròn. Ngàn trượng lôi đình phong bạo trên mặt đều không khỏi lộ ra rung động thật sâu rồi sau đó ánh mắt. Quét nhìn liếc mắt U Thiên Ma cung đệ tử phát hiện U Thiên Ma cung đội ngũ chỉ còn lại không tới 100 người hơn nữa không ít người trên người vết máu loang lổ chật vật không chịu nổi năm người. Không khỏi lộ ra vẻ tức giận trong đó khí thế cường thịnh nhất thanh niên ánh mắt nhìn về phía thiên. Ma trên bảng thực lực cao nhất tên đệ tử kia không nhịn được mở miệng nói. Trịnh Phương nơi này đến cùng tình huống gì? U Thiên Ma cung người thế nào ngã xuống nhiều như vậy? Trương Lăng sư huynh U Thiên Ma cung đệ tử tổn thất nặng nề chủ nếu là bởi vì một người. Mấy trăm trượng trong hư không được đặt tên là Trịnh Phương Thiên Ma bảng thanh niên lạnh giá ánh. Mắt hướng Lâm Tiêu nhìn lại đưa tay điểm chỉ đạo. Là hán, Lâm Tiêu ánh mắt đông lại một cái trong tay không khỏi sờ một cái nhẫn chữ vật trên người Vũ Vương. Thất trọng khí tức cố ý thả Royek đó không xa tử linh hồ nguyệt đám người chân mày rối rít nhíu. Lại Trương Lăng ánh mắt hướng Lâm Tiêu nhìn sang nhận ra được Lâm Tiêu trên người khí tức khó có thể. Tin đạo, cái gì liền hán, một cái Vũ Vương thất trọng tiểu tử. Mặc dù bằng chừng ấy tuổi đến loại cảnh giới này để cho hắn cực kỳ giật mình bất quá dùng võ vương. Thất trọng thực lực không thể nào bởi vì một mình hắn nguyên nhân làm cho toàn bộ U Thiên Ma cung. Tổn thất thảm trọng như vậy chứ. Khác bốn người cũng lộ nghi ngờ thần sắc. Nói cho ta biết hắn là thế nào đem các ngươi làm cho thảm như vậy. Trương Lang mặt đầy không hiểu bất quá kia trong con mắt đã là lộ ra sát ý. Ta tới nói cho ngươi biết. Lúc này Lâm Tiêu hô to một tiếng ánh mắt, ám chỉ liếc mắt Hồ Nguyệt lại nhìn một chút tử linh sau đó. Lấy ra hư thiên phượng cánh một chân đạp lên mấy chục vũ vương nguyên đan đánh vào hư thiên phượng. Cánh cùng cả người giống như hóa thành một vệt kim quang lấy nhanh như tia chớp tốc độ hướng năm. Người phóng tới trông một sát na 100 mai xích hỏa bảo đan trực tiếp ném ra đây là Lâm Tiêu trong. Tay cuối cùng 100 mai xích hỏa bảo đan vũ tôn thực lực cực kỳ mạnh mẽ nhằm đề phòng vạn nhất. Có chuyện gì xảy ra bị mấy người đang bạo đan xông đến trước bị đánh bạo nổ vì vậy mới vận dụng vũ. Vương Nguyên đan thúc dục hư thiên phượng cánh. Ta chính là đánh như vậy bại bọn họ. Cùng lúc đó cuồn cuộn tiếng hét lớn âm hưởng triệt mảnh thiên địa này. Năm vị sư huynh cẩn thận. Kia Trịnh Phương cùng Cổ Thế U cũng không khỏi đồng thời phát ra một trận hét lớn tiếng nhưng mà. Như thế cực kỳ nhanh chóng độ đã là không kịp chương 465. Chết cười mã đại gia. Ung ung. Cuồn cuộn tiếng sấm vang lên trên trăm mai xích hỏa bạo đan đồng thời ở năm người vị trí chỗ muốn. Nổ tung lên uy lực kia kinh thiên động địa hư không như muốn rung rung uyển như muốn nổ ra hư không. Loạn lưu một loại ngút trời dòng năng lượng ba động ở trong nháy mắt này bộc phát ra hào quang óng. Ánh giống như một vòng qué dương ở chỗ này thiêu đốt nổ tung uy lực vô cùng cường đại không phải là. Mới vào nhất trọng vũ tôn có thể tán loạn áp sát quá gần một số người thậm chí bị lật đi ra ngoài mà. Ở trong lúc nổ tung có năm đạo thịt vụn thi thể bị tạc toái đi ra hướng xa xa kích bắn đi cùng ở. Trong nháy mắt này tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng năm tên vũ tôn lại cứ như vậy bị tạc chết. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người vốn tưởng rằng U Thiên Ma cung từ trong khe sông. Vào năm tên vũ tôn cục diện sẽ có xoay ngược lại không nghĩ tới năm người còn không có vào một hồi. Thời gian liền toái thi tại chỗ tràng diện này làm cho người rất khiếp sợ Thiên Ma cung đệ tử thân. Thể đều rối rít cương ở nơi đó nhưng là U Thiên Ma cung năm tên thiên tài yêu nghiệt a 30 tuổi. Đạt tới vũ tôn cảnh giới có thể nói là U Thiên Ma cung vị lai trụ cột mà bây giờ lại bị Lâm Tiêu một. Người cho nổ chết từng cổ một lửa giận tự U Thiên Ma cung đệ tử trên người nhô ra. Ha ha ha ta đi chết cười mã đại gia ha ha ha. Ngựa bích phình bụng cười to tiếng cười cuồn cuộn chấn động thiên địa. Ha ha bọn họ bị chết thật thê thảm a. Nhiều mũi cũng là theo chân cười lên ha hảo Thiên Ma cung đệ tử tức giận đến đều phải ói ra máu cuồn. cuộn sát ý bùng nổ liền muốn động thủ. Hưu, vừa lúc đó một vệt kim quang kịp thời đất hướng bên này bay trở về nhìn kia năm đạo thịt vụn bay. Thì Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình dừng lại tại trong hư không, không nhịn được kinh ngạc nói. Chết sạch, vốn là hắn chính phải chuẩn bị trở lại tập kích đây, kết quả năm tên vũ tôn trực tiếp cho nổ chết. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, không nghĩ tới 100 mai hội tụ vào một chỗ xích hỏa bạo đan uy. Lực thật không ngờ kinh khủng có thể trực tiếp đem cường đại năm tên vũ tôn cũng nổ chết, xem ra hắn 100 mai xích hỏa bạo đan không có uổng phí ném. Mẹ hắn lão nương còn không có động thủ cứ như vậy sẽ chết năm tên vũ tôn cũng quá không lịch sự nổ. Lúc này đã là lao ra một khoảng cách lại dừng lại, Hồ Nguyệt cũng là mắng phảng phất đối với năm nhân tử vong rất bất mãn, một loại giết bọn hắn. U Thiên trong ma cung rốt cuộc có người không nhịn được bảo tẩu hướng thánh thành công kích mà ra. Cũng có cường giả hướng Lâm Tiêu lao ra. Xem ai giết chết ai, các vị hôm nay liền để cho chúng ta diệt U Thiên ma cung nơi đây tất cả mọi người. Lâm Tiêu ánh mắt run lên cuồn cuộn đại uống ngờ vậy, trong lòng mọi người run lên, U Thiên ma cung đệ tử trong lòng đều không khỏi run rẩy mà thánh thành nhất phương đệ tử người người cũng run lên nồng nặc chiến ý nhất thời cuồn cuộn đi ra. Vừa mới Lâm Tiêu giết năm tên vũ tôn, bây giờ U Thiên ma cung số người chiếm thiếu bị thương thảm trọng, thánh thành nhất phương thuộc về ưu thế cự lớn, cũng chính là tát đám này U Thiên ma cung đệ tử cơ hội giết. Bạch Mạch Huyền hét lớn một tiếng, một đám người rối rít hướng U Thiên ma cung đệ tử xông tới giết. Trận trận lực lượng cuồn cuộn ầm chi tiếng vang lên, vây xem đám người lần nữa giật mình. Hai thế lực lớn lại đánh, lúc này bọn họ cũng không khỏi lẩn tránh xa xa, sợ bị hai phe chiến đấu ảnh hưởng đến thánh thành nhất phương công kích mà ra. U Thiên ma cung đệ tử lúc này mới phát hiện chính mình thuộc về to lớn hoàn cảnh xấu, chiến đấu khổ không thể tả. Hừ, Bạch Mạch Huyền, ta U Thiên ma cung có năm tên vũ tôn tiến vào giải thích cái này vết rách cách. Ta U Thiên ma cung rất gần, ta U Thiên ma cung còn sẽ có càng nhiều cường giả tiến vào, chờ đến cái đó các ngươi sẽ chờ bị tàn sát hết đi. Lúc này Bạch Mạch Huyền đối thủ cổ thế u cuồn cuộn đại uống lấy chấn đất khí, một tiếng quát này tiếng vang lên làm cho U Thiên ma cung thổ khí cũng lớn chấn khởi tới, bọn họ không cần đánh bại thánh thành nhất phương, chỉ dùng chống được U Thiên ma cung cường đại hơn người đi vào liền có thể lộn thế cục. Nếu như vết rách thật ở các ngươi U Thiên ma cung, ta Thánh Nguyên học viện cũng sẽ có ứng sách chủ, yếu nhất là các ngươi có thể hay không chống đỡ cho đến lúc này. Bạch Mạch Huyền cũng là cuồn cuộn quát, tô khổng lồ như vậy động tĩnh, nghĩ đến Thánh Nguyên học viện cao tầng chắc cũng sẽ phát hiện thay đổi, coi như là không cách nào phái người đi vào cũng sẽ trước thời hạn mở ra truyền tống trận, đến lúc đó coi như U Thiên ma cung còn nữa cường giả đi vào cũng không trở thành, bọn họ cũng chết hết ở chỗ này. Hưu hưu hưu, mà chính ánh sáng lúc này lại có một mảng lớn ánh sáng từ hư không trong khe chiếu vào, ngay sau đó lại có năm bóng người ở trong ánh sáng xuất hiện, từ trên trời cao hạ xuống chớp sáng tản đi năm đạo chừng 30 tuổi tác thành thục thanh niên khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Năm trên người đồng dạng là quần áo trang sức, mỗi người trên người cũng tản ra vũ tôn nhị trọng khí tức, một cái so với một cái cường thịnh. Ta U Thiên ma cung năm vị sư huynh xuất hiện, ha ha ha, Thiên ma bảng bài danh 27 Trịnh Phương thứ nhất cười lên ha hà, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Thấy vậy thánh thành đệ tử rối rít nhíu mày, năm tên vũ tôn nhị trọng, đây tuyệt đối là một cổ kinh khủng chiến lực, nắm giữ lộn thế cục thực lực. Mà cũng đang làm lúc này, một đạo tử linh nữ tử bóng người đã là thật cao vọt lên, vọt tới năm người cách đó không xa, sau đó trong tay tựa hồ ném bắn ra một nhóm đan dược rời đồ hướng năm người kích bắn qua. Đi chết đi, kèm theo một đạo giọng nữ cuồn cuộn uống lên, sau đó từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên, ung ung. So với thái dương còn cường liệt hơn, ánh sáng nở rộ mà ra chiếu sáng mười phương thiên địa, từng cổ một kinh thiên nổ lớn ở năm trên người tập trung muốn nổ tung lên, ngút trời năng lượng ở trong nháy mắt này bùng nổ giống như biển khơi sôi sùng sục như vậy, đáng sợ khí lãng như ngàn sóng lớn một loại hướng bốn phương tám hướng song mãnh liệt, có thể sợ ba động chấn động thiên địa không trung, giống như là nổi lên một trận năng lượng bão như gió, áp lực cực lớn bao phủ bát phương cuồn cuộn xuống đất, dư âm làm đại địa đều tại run sợ, động phía dưới chợt lui tốc độ chậm, người đều bị lật khua xuống, ức khó tưởng tượng nếu không phải ở trên không mà là cùng tất cả mọi người thật sự ở trên hư không ngang bằng sẽ có thế nào hậu quả. Một cổ nổ tung so với mới vừa Lâm Tiêu dẫn động uy lực càng lớn, ước chừng lớn gấp hai trở lên, tất cả mọi người đều khó có thể tưởng tượng kia nhẹ nhàng mạo mỹ tử y nữ tử lại cũng có như thế đại lượng bạo đan. Mà đang lúc mọi người khiếp sợ trong hai mắt cũng tương tự có một mảng lớn tan nát thân thể bộ phận hướng bốn phương tám hướng bắn tới, đợi đến năng lượng tản đi lúc 5 người nguyên lai lao xuống trên bầu trời vị trí đã lại không cái gì bóng. Người, chết 5 tên nhị trọng vũ tôn lại bị nổ chết. Trong lòng mọi người rối rít run lên. U Thiên Ma cung đệ tử trực tiếp sửng sơ, thánh thành đệ tử cũng là kinh ngạc chố mắt nghẹn họng, rồi sau đó ngựa bích thứ nhất trận cười dữ dội thanh âm lại vang lên. Ha ha ha, lại bị nổ chết, chết cười Mã đại gia ha ha ha. Ngựa bích tiếng cười cuồn cuộn, cười phảng phất bụng đều đau một loại bộ dáng cực kỳ khen thanh âm. Càng là phải nhiều tiện có nhiều tiện, cuồn cuộn truyền khắp trăm dặm. U Thiên Ma cung đệ tử coi là thật có muốn hộc máu xúc động lại chết. U Thiên Ma cung đi vào 5 tên vũ tôn nhị trọng đệ tử lại bị nổ chết. Chương 466, lại có cường giả tiến vào, lần này huyền vực chiến trường lịch luyện U Thiên Ma cung có thể nói tổn thất nặng nề. Đi vào 2 nhóm vũ tôn thiên tài đều bị đánh chết, suốt 10 tên vũ tôn thiên tài, tổn thất này nếu là truyền tới U Thiên Ma cung cao tầng nơi đó sợ rằng cũng sẽ đau lòng vô cùng. Lúc này thánh thành nhất phương lại là tinh thần đại chấn, lại đột nhiên giết hướng U Thiên Ma cung đệ tử tiếng giết trận thiên, mà U Thiên Ma cung tinh thần lại là thấp xuống, lại bị liền đối với thiếu công kích rất nhanh lại ngã xuống không ít người. Thánh Nguyên học viện thế nào còn không có động tĩnh? Lúc này Lâm Tiêu chân mày nhưng là không khỏi nhíu lại, không ngừng dùng thủ đoạn gì U Thiên Ma cung có thể phái 2 nhóm vũ tôn đi vào kia, nhất định còn có năng lực lại lẻn vào. Cường giả ấn và tử linh bạo đàn đều đã dùng xong, nếu là lại phái một nhóm cường giả tiến vào vậy làm phiền liên đại bất quá, không có những biện pháp khác bọn họ hoặc là chạy trốn hoặc là chuẩn bị nghênh kích chờ thánh Nguyên học viện cao tầng cứu viện, hoặc là mở ra truyền tống trận đưa đây, hoặc là nhanh chóng giải quyết hết những thứ này. U Thiên Ma cung đệ tử phân ra càng nhiều người đi đối phó xuất hiện cường giả, đương nhiên nếu như đi vào nữa cường giả mạnh mẽ quá đáng số người liền cũng không chiếm ưu thế, nhưng chỉ là so với trước kia cường nhất trọng vũ vương tam trọng lời nói bọn họ số người nhiều hơn một chút còn có cơ hội chống lại. Dựa theo trước 2 nhóm nếu như không dự liệu nói bậy nghĩ đến cũng sẽ phái vũ tôn tam trọng cường giả đi vào, dù sao kia hư không kẽ hở cả kia tứ giai cao cấp tu Thiên Vọng Nguyệt đều không cách nào xông ra, bị thương nặng xuống coi như U Thiên Ma cung người muốn vào tới chỉ sợ cũng phải bỏ ra không nhỏ giá, yếu không cũng sẽ không chỉ có như vậy một số người tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ là tu vi càng cao giá càng lớn. Về phần lựa chọn chạy trốn, mặc dù khả năng tránh thoát nhất thời nhưng đến lúc đó Thánh Nguyên học viện truyền tống trận truyền vào cuối cùng chiến trường vẫn là phải về được, vì vậy chạy trốn tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Còn có một cái lựa chọn có thể thử một chút. Lúc này Lâm Tiêu ánh mắt có chút đông lại, một cái buông tha công kích đối thủ rút người ra bay về phía Tử Linh quát lên: Tử Linh lại cho ta 2 quả bổ nguyên đan. Dứt lời một cổ lực lượng dũng động mà ra, đem Tử Linh cùng ngưỡng sáng chói đối thủ chấn lui ra ngoài. Ngươi nguyên lực không phải còn không có tiêu hao tẫn sao? Ngươi muốn làm gì? Tử Linh có chút không hiểu. Ngược lại hữu dụng, An Diệu đại sư học trò sẽ không ngay cả tứ phẩm bổ nguyên đan cũng không đủ dùng chứ? Lâm Tiêu nói: Cầm đi. Tử Linh xuất ra 3 miếng đã là nàng cuối cùng hàng tích chữ. Đa tạ. Lâm Tiêu tuét miệng cười một tiếng: Những người này các ngươi ứng đối, để lại cho thời gian của ta. Lúc này Lâm Tiêu chân đạp hư thiên phượng cánh, mênh mông vô cùng nguyên lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt dâng lên, cuồn cuộn lôi nguyên cũng dũng động mà ra tràn vào ngón tay trên đầu ngón tay, trong đầu bàng bạc linh lực cùng linh năng cũng không ngừng tràn vào ngón tay bắt đầu ngưng tụ. Áp! Cái tên này đang làm gì? Tử Linh có chút không hiểu, bất quá lúc này Thiên Ma bảng đệ tử thấy không ổn lại là xông lại. Tử Linh linh lực động một cái công kích đi qua, ngưỡng sáng chói cũng công kích mà ra lại lần nữa đem Thiên Ma bảng đệ tử đánh lui. Lúc này những chiến trường khác U Thiên Ma cung đều có một đường tan vỡ đi xuống dấu hiệu, đã là có không ít người liên tiếp ngã xuống. Nhất định phải kiên trì lên, trải qua không lâu lắm ta U Thiên Ma cung thừa nhận sẽ còn lại mạnh hơn cao thủ đi vào, bọn họ không thể nào còn có bạo đan. Trong chiến đấu cổ thế u cuồn cuộn hét lớn, một đám người bắt đầu phát tàn nhẫn nổi lên, cũng đúng như hắn lời muốn nói, chỉ là qua không bao lâu thời gian kia hư không trong cái khe lại có ánh sáng soi. Mà lúc này kia Tào gia gầy gò thanh niên động dùng thủ đoạn đánh lui vài tên đối thủ bay lên không, xông về trên cao tuy thời chuẩn bị công kích, rất sợ thánh thành người lại khiến cho thủ đoạn gì mặc. Dù hắn cũng không tin thánh thành người còn có cái gì, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhờ, hắn đối với U Thiên Ma cung người ngã xuống đương nhiên sẽ không có cảm giác gì, nhưng nếu bây giờ thế cục đối với hắn là như vậy cực kỳ bất lợi, chỉ có U Thiên Ma cung cường giả đi vào nữa có thể thay đổi thế cụ, chập cũng không cần có thể chống đỡ bao lâu, chỉ cần muốn phòng vệ thánh thành đánh lén là được. chỉ cần đi vào U Thiên Ma Cung cường giả Hoãn Quá Thần Lai liền không cần hắn ngăn trở. Mà lúc này, Lâm Tiêu trong tay đã là đem nguyên lực thất trọng lôi nguyên lực đo cùng với tứ phẩm trung cấp linh lực cùng thật lớn hắc xanh linh năng dung nhập vào trong ngón tay. Thôn Thiên Tụ Linh chỉ nổi lên xong sẽ ở đó chớp sáng bao quanh ba đạo nhân ảnh hạ xuống, lúc một chỉ điểm ra, diễu cợt, một chút ánh sáng kinh không lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, coi như là gầy gò thanh niên xông về trên cao phòng bị chuẩn bị động thủ cũng hoàn toàn không kịp ngăn cản kia điểm sáng, mặc dù sáng ngời nhưng vô cùng nhỏ bé, mà ở miều tiểu trong ánh sáng phảng phất ẩn chứa ngút trời năng lượng một loại, một chút mà ra uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa, phảng phất thiên địa cũng run rẩy. Tất cả mọi người đáy lòng đều có loại không nhịn được, có loại run sợ cảm giác. Ung ung, tia sáng kia giờ đánh vào ở vừa mới xuất hiện ba tên thanh niên trên người, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm bộc phát ra một đoàn so với thái dương còn chói mắt ánh sáng kích phát ra kinh thiên năng lượng muốn nổ tung lên, sôi trào mãnh liệt năng lượng ở trên không phun ra vô cùng ba động chấn động thập phương thiên đất, mọi người lại lần nữa sửng sờ. Lâm Tiêu làm sao còn có bảo đan lại đem vừa mới xuất hiện U Thiên Ma Cung cường giả nổ. U Thiên Ma Cung đệ tử trong lòng có loại khắc sâu rung rung cảm giác, trong lòng thậm chí cũng hơi tê tê, ngay cả lật nổ chết hai làn sóng người, ba người này nếu là lần nữa bị tạc chết lời nói vậy đơn giản liền quá khó mà tiếp nhận. Mà lúc này đây làm cho U Thiên Ma Cung đệ tử thầm thở phào một cái là ba người này cũng không có trực tiếp bị tạc chết, mà là có ba đạo nguyên khí sang chói bóng người từ nổ tung năng lượng bên trong nổ bắn ra tới, bọn họ thấy ba người cũng phun búng máu tươi lớn nhưng thân thể vẫn còn hoàn hảo, cũng không có bị tạc chết, có thể thừa nhận nổ tung uy lực quả thật không có lúc trước hai lần đó uy lực lớn, hơn nữa ba người thực lực cũng so với trước một nhóm người mạnh hơn, sắp vỡ không đủ để đem bọn họ nổ chết, chẳng qua là nổ bị thương. Nghĩ tới đây U Thiên Ma Cung mỏi người lại hưng phấn, một sát na này bọn họ cũng đã là thấy rõ ba người kia khuôn mặt. Thiên Ma Bảng thứ hai thứ năm đệ thập cường giả có này ba người nhất định có thể làm cho bọn họ lật bài, nhưng mà đang lúc này một cái làm bọn hắn giật mình một màn xuất hiện, chỉ thấy kia bị chấn bay ra ngoài một người thanh niên trên người đầu bỗng nhiên hoành bay lên, tiên huyết phọt ra với không toi mạng tại chỗ. Một sát na này vốn là muốn hưng phấn U Thiên Ma Cung đệ tử vừa sợ ngốc, những người khác cũng rối rít chố mắt nghẹn họng, trong hư không kia trừ ban đầu sóng xung kích động bên ngoài cái gì cũng không thấy thế nào, đột nhiên liền đầu rời khỏi người, hơn nữa tựa hồ là bị vô cùng sắc bén đồ vật cắt đứt một loại. Lúc này hai người khác cũng nhìn thấy một màn này thần sắc rối rít lạnh xuống, giễu cợt, cơ hồ cũng trong nháy mắt này một cây chủy thủ phóng lên cao cực tốc đất hướng một tên khác thanh niên đâm đi giết.